Võ thần Hoàng Đình 27 chương 498 kẻ ngu si vương ra tới rồi một bên Đàm Cao còn có lời gì nói. Đánh lại đánh không lại. Chỉ có thể làm người hầu. Đàm Cao trong lòng bi thương a. Sư tôn, ngươi thất thủ a. Làm sao không làm rõ ràng Diệp Thương Hải bản lĩnh. Gọi đệ tử ném đi một lần đại xấu. Làm người như thế nào a mà cái thằng chó này lại giảo hoạt muốn mạng. Lại có thể bức An Nông không không từ bỏ khiêu chiến. Lột bột lột bột. Kẻ ngu si vương ra tới. Chạy mau a phía trước đột nhiên truyền đến một mảnh lộn xộn xe ngựa xe. Người đi trên đường tất cả đều dọa kêu. Giống chó dại giống như hướng hai bên vọc. Diệp phó đường chúng ta trước sang bên. An Nông nghe xong nhíu mày xông Diệp Thương Hải nói. Vì cái gì Phạm Cường không phục hỏi. Đừng nói nhiều. Nhanh sang bên An Nông không dám hướng phía Diệp Thương Hải nổi giận. Ngươi Phạm Cường một cái thuộc hạ hình bổ sung cái gì đầu to. Lập tức lửa cháy. Chạy hắn liền quát. Tiểu gia ta hôm nay liền không tránh thế nào Phạm Cường cái kia nóng nảy tính tình lập tức đi lên. Ngược lại vớ ngựa cưới lên giữa đường đứng vững. Phạm Thiếu vẫn là sang bên. Hùng Khoát Hải tuy nói không hiểu nguyên nhân gì. Nhưng hắn lại là phát hiện Đàm Cao đều đánh ngựa đến bên đường. Tranh thủ thời gian cũng nhắc nhở. Sợ cái trứng chẳng lẽ bọn hắn còn có thể đem tiểu gia ta ăn hay sao Phạm Cường đầu dương lên khẽ nói. Diệp phó đường. Hùng Khoát Hải xem xét chuyển ngươi cầu lên Diệp Thương Hải tới. Dù sao Phạm Cường cũng là danh bổ vương văn đệ tử giống như Đàm Cao đều là tiểu tổ tông không thể trêu vào. Không sao cả nào ngờ tới Diệp Thương Hải cũng không nhúc nhích, chỉ là khẽ lắc đầu. Dư quang bên trong phát hiện, An Nông khóe miệng lại có thể khơi gợi lên một cái cổ quái cười. Nói chuyện ở giữa, một đội xe ngựa sông ngang sông thẳng khí thế hung hăng đến đây. Diệp Thương Hải không nhúc nhích, thấy cái kia đội xe ngựa không có ý dừng lại. Nếu như tùy ý bọn hắn sông tới, khẳng định sẽ làm bị thương đến người. Đường Sương mang theo. Hắc tháp mấy tên thủ hạ tranh thủ thời gian xông lên phía trước xếp thành một hàng nằm ngang ở trên đường cái. Chạy mau à, tiểu tử kia là kẻ ngu si vương ra xe ngựa đụng chết chết vô ích. Trên đường có cái hảo tâm đại gia nhìn không được hô. Kẻ ngu si vương ra Diệp Thương Hải quay đầu nhìn An Nông hỏi. Tranh thủ thời gian tránh a Diệp phó đường đợi chút nữa cho ngươi thêm nói hắn. An Nông một mặt lo lắng nói. Bất quá, hiển nhiên không còn kịp rồi. Đội kỵ mã phía trước đã cùng hắc tháp đám người đụng vào nhau. Đường Sương dẫn đầu xuất thủ. Roi ngựa bay múa. Lập tức, người ngã ngựa đổ. Xông tới xe ngựa cho rút ngã ngựa trên mặt đất. Zip zip zip. Phía sau một cỗ xe ngựa sang trọng bên trong truyền đến từng đạo tiếng thét chói tai. Giống như ăn xuân thuốc giống như hưng phấn không được. Lập tức. Đứng tại xe ngựa xung quanh bốn cái thị vệ rút ra binh khí xông về Đường Sương mấy người. Dừng tay An Nông xem xét tranh thủ thời gian tại phía sau giống lớn một tiếng. Bất quá, hiển nhiên, cái kia bốn cái thị vệ cũng không có đem An Nông đặt trong mắt. Đằng không mà lên. Đại đao bay múa. Bốn người hợp lực chém ra mấy chục đạo đao hoa. Vậy chỉ riêng bay lật. Như bốc lên gầm thép đao hà mãnh liệt bổ về phía Đường Sương mấy người. Binh đấy bên cạnh lang. Kiếm quang đao ảnh trên đường triển khai lớn vật lộn. Bất quá. Đường Sương cùng Phạm Cường quá cường đại. Vẹn vẹn mấy chiêu. Bốn cái thị vệ đều cho chém bị thương ngã xuống đất. Máu tươi chảy đầm đìa. Zip a zip a zip a. Xe ngựa sang trọng bên trong lại truyền tới hưng phấn thét to. Lại một nhóm hơn trăm người hộ vệ sông đem lên đến. Diệp phó đường, dạng này không tốt. Tuy nói chúng ta cũng không sợ. Đối phương là cái kẻ ngu. Nhưng nhân gia dù sao cũng là một cái vương gia. Lâu Vân Vương trên mặt không dễ nhìn. Hùng Khoát Hải vội vàng nói. Trên đường như thế hoành hành bá đạo. Khi dễ lương thiện. Đoán chừng cũng không ít đâm chết người. Bản phó đường ở đây. Liền không thể không quản Diệp Thương Hải ngồi ở trên ngựa. Một mặt chính khí nói. Nói tốt đem những này cẩu vật bắt lại. Bình thường liền hiểu đả thương người giết người. Nào giống cái gì vương gia, một cái kẻ ngu si làm cái gì vương gia. Muốn giết ai liền giết ai. Giết bọn hắn. Lập tức, hai bên đường bách tính tất cả đều kêu lớn lên. Xoẹt xoạt An Nông ra đao. Đó là một thanh hắc đao. Hướng không trung một tay. Giống như một cái hắc hổ gào thét mà ra. Một tiếng vang thật lớn sau này. Rộng chừng 5 trượng rộng đường phố cho chém ra một đầu rãnh sâu đến. Bụi đất đá vụn hướng hai bên vẩy ra mà đi, đập nện người của hai bên tranh thủ thời gian né tránh chạy trốn. Lập tức, rãnh sâu hai bên chống ra thật lớn một khối đất chống đến. Lão hổ không phát uy, ngươi còn tưởng rằng là con mèo bệnh a? An Nông chiêu này hoàn toàn chính xác thần uy, lập tức liền đem hai bên người đều chấn trụ. Phạm Cường cũng trung thực, biết mình khẳng định không phải An Nông đối thủ. Đường Sương cũng đứng vững. Bổ vệ bọn họ thối lui đến Diệp Thương Hải bên người. Mà kẻ ngu si vương gia thủ hạ tất cả đều dọa co đầu rút cổ đến xe hai bên. Zết a zết a lên a zết a. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, làm sao còn không đi zết hắn, zết a lên a zết a. Xe ngựa sang trọng bên trong lại truyền tới chua ngoa gọi tiếng, phát hiện thủ hạ toàn bộ không dám động. Bẩm vương gia, là An Nông An Nông. Ngươi lại dám làm tổn thương ta người. Ta không sống được. Ta gọi cha nuôi đến giết ngươi. Chặt thành thịt cho chó ăn. Ta muốn tìm phổ vương. Ta muốn róc xương lóc thịt ngươi. Tiến cung tiến cung tiến cung. Xe ngựa bên trong nhảy ra một cái mập giống heo. Tai to mặt lớn. Toàn thân đen xì ra hỏa. Khoa tay múa chân gào thét liền hướng phía trước sông. Phía sau theo một đống lớn hộ vệ tranh thủ thời gian ôm lấy. Ha ha, muội muội muội, ta thích ngươi, tranh thủ thời gian cùng ta về nhà tìm thú vui. Xảy ra chuyện, tai to mặt lớn lại có thể nhào về phía Đường Sương. Đem vương gia mang đi An Nông xem xét, tiểu tổ tông của ta, cái này chả. Không muốn sống nữa đúng hay không, tranh thủ thời gian xông lên trước ngăn ở Đường Sương trước mặt. Bọn hộ vệ xem xét An Nông hung thần áp sát. Cũng có chút sợ. Tranh thủ thời gian bắt được tai to mặt lớn ra hỏa. Bắt tay bắt tay. Nhấc chân nhấc chân. Thả ra ta, ta muốn ôm muội muội về nhà đi ngủ. Tai to mặt lớn một bên giãy giụa một bên gào thét, theo Diệp Thương Hải bên mà qua, hướng hoàng cung mà đi. An Nông không nói tiếng nào, bản như cách mặt cương thi. Thật lâu. Hắn một mặt khó chịu thở dài. Diệp phó đường. Để ngươi chây cười. Đi thôi. Chúng ta tới trước lâu trăng quán. Vương gia làm sao như cách chưa trưởng thành hài tử, Diệp Thương Hải hỏi. Hắn có thể trưởng thành liền tốt, ai? Người 30 tuổi, tâm tính lại là mười mấy tuổi hài tử. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đại vương mời thật nhiều dược sư đến xem qua. Đều nói trời sinh như thế. Vô pháp trị liệu. Có thể hắn lại là tiên vương sau La Lăng chi tử. Bình thường hành động cũng không phải hắn bản tâm muốn như thế. Chỉ là chưa trưởng thành. Làm phòng hắn bị thương tổn chịu khi dễ, đại vương thân phong hắn vì kháo lâu vương, ý là dựa vào đại vương ý tứ. Nào ngờ tới hắn ngốc sức lực càng lúc càng lớn. Chỉ là cách này trên đường bị hắn đâm chết đụng bị thương người đều không tại số ít. Hơn nữa còn đặc biệt ra thích nữ nhân, coi trọng ai liền cướp đi. Mất mặt a. Bất quá. Những năm qua này cũng không có làm ra cái gì thương thiên hại lý đại sự. Đại vương yêu thương hắn. Cũng liền để hắn tiêu dao. Ví dụ như bị cướp nữ tử. Đại vương đều sẽ chuẩn bị cho người nhà không ít ngân lượng. Hoặc thăng quan tiến chức. Cuối cùng nhân ra trong lòng cũng khá hơn một chút. Đại vương cũng đã nói, chỉ cần không thương tổn quốc thể tùy theo hắn đi. An Nông nói. Đâm chết người còn không tính là đại sự. Đường Sương không phục nói. Trên đời này nhà ai vương công đại thần trên tay không có dính máu, cùng những cái kia dở trò đùa nghịch mưu đại gian thần tới nói. Hắn điểm ấy tính là gì? An Nông khẽ nói. Đừng phạm trên tay của ta chính là. Đường Sương khẽ nói. Cô nương, ngươi cũng không thể làm loạn. Bằng không thì, ai cũng không bảo vệ được ngươi. An Nông nghe xong, lập tức tức giận, lạnh như băng nhìn chằm chằm Đường Sương. Bổn đường nha hoàn người nào dám làm loạn, Lâu Vân muốn vong quốc sao? Diệp Thương Hải nghe xong, nhàn nhạt hừ một tiếng. An Nông nghe xong, lập tức biểu lộ vô cùng khó xử. Ôm quyền, nói: Diệp Phó Đường, vị này đường cô nương là nhà ngươi nhà hoàn ú. Vinh, quy, quy, mơ. Diệp Thương Hải theo trong lỗ mũi khẽ nói. Võ Thần Hoàng Đình 27 chương 499. Diệp Phó Đường rất kiêu ngạo, a vẫn là gọi nàng chú ý điểm đi. Ta An Nông đương nhiên sẽ không đối nàng thế nào, bất quá vương gia thân phụ là đại vương, càng có vương gia cha nuôi càng là cổ tăng. An Nông nói: Ta quản hắn khóc tăng khóc chết, ai dám động đến lão tử người, lão tử đòi mạng hắn, ai cũng không được. Diệp Thương Hải một mặt bá đạo. Diệp Phó Đường, cổ tăng xuất thân từ Đồng Tước Đài, là Đồng Tước Đài ba đại hộ pháp một trong. Hùng Khoát Hải nói: Ha ha ha, Diệp Phó Đường chẳng lẽ còn sợ Đồng Tước Đài hay sao? Đàm Cao tới diễn hài: Ai nói bản Phó Đường không sợ Đồng Tước Đài, thế nhưng là 10 tông 9 phái một trong. Muốn nói bản Phó Đường không sợ kia là gạt người. Bất quá, chỉ cần bản Phó Đường chiếm một chữ lý, liền là Đồng Tước Đài đài tông tới, bản Phó Đường cũng không sợ. Diệp Thương Hải một mặt dâng trào: Diệp Phó Đường, ngươi khẩu khí thật là lớn a, bội phục bội phục, bản nhân bội phục đầu rạp xuống đất. Đàm Cao châm chọc nói: Kia là hẳn là. Diệp Thương Hải ưỡn ngực lên đánh ngựa nói: Phía trước dẫn đường đi ăn cơm. Tức chết ngươi! Lập tức Đàm Cao ngô ngơ trên mặt đất, tức giận gần chết. Thế nhưng là đánh lại đánh không lại. Ha ha, Đàm Phó Đường, các ngươi thần bổ phủ Diệp Phó Đường rất kiêu ngạo a. An Nông ngoài cười nhưng trong không cười nói: Ta nhìn hắn là tại tìm đường chết. Đàm Cao nhìn không được mắng một câu: Muốn chết cũng chờ bản án phá sau lại tìm đường chết, bằng không thì chúng ta Lâu Vân coi như phiền toái. An Nông nói: Ngươi thật đúng là cho là hắn có thể phá Lâu Vân một án a? Đàm Cao cười lạnh nói: Đương nhiên không thể, bất quá hắn mà chết, ta thế nhưng là có trách nhiệm. An Nông nói: Sợ cái gì, có ta ở đây. Hắn là tự mình tìm đường chết, thần bổ phủ cũng không lời nói. Đàm Cao khẽ nói. Lập tức An Nông mí mắt nháy nháy, ôm quyền nói: Vậy làm phiền Đàm Phó Đường, đến lúc đó nhất định giúp ta giải thích rõ ràng. Các ngươi thần bổ phủ những cái kia đại lão, ta thế nhưng là không thể trêu vào. Sư tôn ta liền là đại lão, yên tâm trăm phần chính là. Đàm Cao khẽ nói. An Nông đem Diệp Thương Hải giao cho trong lầu tổng quản sau liền vội vã rời đi. Diệp Thương Hải biết rõ, hắn khẳng định tìm tới tổng bộ đầu. Đại ca, thái độ của ngươi chưa từng có cường ngạnh a. Vội vàng rửa sạch sau này, Trình Tử Đô bồi tiếp Diệp Thương Hải cùng Hùng Khoát Hải uống trà lúc không khỏi cười nói: Không mạnh một chút sao được, đến lúc đó không chỉ An Nông xem thường chúng ta, bên này còn chịu Đàm Cao tức giận. Phá án lúc khắp nơi bị quản chế, nói gì phá án? Diệp Thương Hải nói: Phó Đường lần này đối phó, lúc bắt đầu ta còn tương đương lo lắng, sợ làm cho bọn hắn bất mãn. Bất quá bây giờ suy nghĩ một chút, tất nhiên Đàm Cao là đến xem chúng ta chê cười, vậy liền đánh mặt chính là. Vừa rồi mặt kia đánh thật đúng là thống khoái. Đàm Cao trong lòng khẳng định tức điên lên, bất quá cái này Lâu Vân quốc cùng cái khác phụ thuộc vào tiểu quốc lại không giống. Lâu Vân tuy nói diện tích cũng không lớn, nhưng là lại là tương đương cường thế. Hùng Khoát Hải nói: Cũng bởi vì nó dựa vào Tiên La đế quốc phạm cường dưới nằm bên trong, chân vỉnh lên cao cao khẽ nói. Đây là một phương diện, còn có nguyên nhân khác. Lâu Vân có truyền thuyết xa xưa, nghe nói ma thần Sở Tiểu Hoa đã từng ngay tại nơi này ở qua. Cách hơn vài chục trên trăm năm, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện một chút cảnh tượng kỳ quái. Ví dụ như, không trung xuất hiện một viên đá quý màu xanh nước biển. Viên bảo thạch kia rất là rượu dị, bất quá, chưa từng người tìm tới qua nó. Lúc ấy thế nhưng là đưa tới một trận oanh động, vì thế chết không ít người. Vì lẽ đó, Lâu Vân lại được xưng vì bảo thạch bên trên vương quốc. Bệ hạ mới coi trọng như vậy Lâu Vân, không chỉ phong thân vương, hơn nữa ban thưởng đồ vật cũng không ít. Mà để bệ hạ như thế hậu thưởng nguyên nhân chủ yếu nhất là Lâu Vân gia cao thủ đặc biệt nhiều. Diệp Phó Đường, ngươi không có phát hiện Hải Thần Quốc cùng Lâu Vân cùng là nước phụ thuộc, nhưng Lâu Vân cao thủ đặc biệt nhiều. Ví dụ như cái này An Nông, thế nhưng là một cái cao thủ, liền là cầm tới chúng ta vương triều đi cũng không kém. Còn có tổng bộ đầu Trác Đạt, người này cũng không bình thường. Hơn nữa, khẳng định còn có cao thủ lợi hại hơn. Ví dụ như, Lâu Vân cái kia lão bất tử Thái Thượng. Lúc đó, Thái Thượng chắc phàm thế nhưng là oanh động toàn bộ Thiên Long vương triều. Hùng Khoát Hải nói, chuyện này ta cũng đã được nghe nói chắc phàm đến chúng ta Long Kinh Thành đến. Lại có thể đâm liền mười mấy cái cao thủ. Những cao thủ kia có thể tất cả đều là huyền đan bảy cực cảnh trở lên người. Liền mấy đại tông phái phó tỏa đều đâm vào mấy cái. Phạm Cường nói, vì lẽ đó, Lâu Vân cái này nước phụ thuộc địa vị đặc thù quốc gia khác cũng không dám tùy tiện đến mạo phạm bọn hắn. Mà hết thảy này truyền thuyết đều cùng không trung xuất hiện viên kia Thủy Lam Bảo Châu có quan hệ. Cho tới bây giờ, rất nhiều tông phái đối viên kia Bảo Châu cũng là thèm nhỏ nước dãi. Hùng Khoát Hải nói, hẳn là cổ tang người này nhận cái kia thằng ngốc vương ra cũng là vì viên này Bảo Châu trình tử đô hỏi. Không chỉ cổ tang còn có rất nhiều số lượng lớn đều có hộ pháp loại hình cao thủ tại Lâu Vân trường kỳ bàn, ghế. Vì lẽ đó, không chút nào khoa trương, Lâu Vân thành là cao thủ tụ tập. Các vị ngẫm lại, nếu như Lâu Vân quốc vương tộc không có thực lực tuyệt đối, sao có thể ngăn chặn những cao thủ này? Hùng Khoát Hải nói, cái kia ngược lại là bằng không thì đại vương bờ mông sớm bị người lật tung. Phạm Cường gật đầu nói, vì lẽ đó, Lâu Vân vương tuyệt đối không phải một cách bình thường đại vương. Diệp Phó Đường tới tra án, qua mấy ngày Lâu Vân vương khẳng định sẽ triệu ngươi tiến cung. Đến lúc đó, còn xin Diệp Phó Đường chú ý điểm, chớ chọc Trác Đạt. Việc này, đường chủ trước khi ra cửa có bàn giao ta nhắc nhở Diệp Phó Đường. Hùng Khoát Hải một mặt thận trọng. Khó trách Thủy Chân Đạo ném đi mặt to. Trác Đạt không cho hắn lưu mặt mũi a. Nguyên lai là nhân gia cũng không sợ ngươi Thủy Chân Đạo. Phạm Cường nói, đó là đương nhiên, Lâu Vân gia tộc một cái Trác Phàm là đủ rồi. Có thể đâm liền nhiều cao thủ như vậy, đoán chừng bây giờ đã là nửa bước linh cảnh cường giả. Thủy Chân Đạo tuy nói cũng lợi hại, nhưng là tối đa cũng liền huyền đan sáu cực cảnh mà thôi. Cùng Trác Phàm làm sao so, đoán chừng cái này Lâu Vân tổng bộ đầu Trác Hải cũng sẽ không kém hắn bao nhiêu. Trình Tử Đô nói, sao? Cái kia Thủy Lam Bảo Châu đến cùng là cái gì cư nhiên như thế thần kỳ? Nếu như có thể tìm tới nó, lão tử liền phát tài. Phạm Cường trong miệng nhai lấy lá trà, chân kia mà nhoáng một cái nhoáng một cái. Còn có một điểm, Lâu Vân Vương hướng Vương Triều đưa ra thỉnh cầu, mà thần bổ phủ phái Diệp Phó Đường xuống tới, Trác Đạt nhất định mang trong lòng bất mãn. Ta tương đương lo lắng cái này, đến lúc đó, chỉ sợ Trác Đạt cho Diệp Phó Đường khó xử. Vì lẽ đó, Diệp Phó Đường, ngươi nhất định phải nhẫn. Không phá được liền không phá, lưu núi xanh tại, không sợ không có củi đốt. Đường chủ có bàn giao. Có thể còn sống trở về liền là hắn lớn nhất an ủi. Bản án không bản án ngược lại là thứ yếu. Hùng Khoát Hải nói, thay ta chuyển hiện lên một cách đường chủ. Mời hắn yên tâm, chính ta còn sợ chết đâu. Vì lẽ đó, đoạn thời gian trước tại Thiên Trảm Đài bế quan đều đang luyện tập chạy trốn công. Diệp Thương Hải một câu nói ra, Phạm Cường tiểu tử kia đều cười ra heo gọi tiếng đến. Thế nào? Người đâu thấy An Nông tiến đến? Trác Hải đang ngồi ở trên đài sảnh. Tả hữu là một loạt thuộc hạ an vị. Bất quá liếc một cách An Nông, phát hiện chỉ một mình hắn tiến đến. Lập tức, mặt đều ô xuống tới. Vì lộ ra một cách uy phong, Trác Hải mời được mấy cách đồng liêu cùng một chỗ quan sát. Ví dụ như, Ngự Lâm quân đô thống Trác Viễn. Vẫn còn so sánh như, An Quốc công Ô Thế Trùng vân vân. Đương nhiên, Trác Hải đả kích Diệp Thương Hải mục đích đúng là muốn đánh thần bổ phủ mặt. Sao, ngươi liền phái dạng này người đến a, quá không đem chúng ta Lâu Vân quốc coi ra gì. Bọn hắn đi Lâu Vân quán, nói là ăn cơm trước nghỉ ngơi đủ lại nói. An Nông có chút phẫn nộ. Ba bàn bị Trác Hải một bàn tay ba vang. Nói. Tình tiết vụ án trọng đại như thế. Diệp Thương Hải còn có rảnh rỗi ăn cơm đi ngủ. Lão tử Lâu Vân mời bọn họ đến không phải ngủ heo quá phách lối. Ăn cơm có thể ăn. Nhưng là. Trước trung quy tới bái phòng một cái tổng bộ đầu mới là. Trác Viễn khẽ nói. Đoán chừng nhân ra căn bản là không có cầm tổng bộ đầu coi ra gì. Cho rằng chúng ta chỉ là vương triều phụ thuộc tiểu quốc. Hắn mới là thượng cấp. Chúng ta đều là thuộc hạ. Ô thế trùng mặt xú xú khẽ nói. Võ thần Hoàng Đình 27 chương 500 đỏ sức cái khác tiểu quốc có thể cùng chúng ta so sánh sao chúng ta là Lâu Vân. Lâu Vân hiểu không đồ đần Trác Hải nổi giận mắng. Chuyển ngươi xem xét An Nông. Nói. An Nông, ngươi giống như này nhận ngươi trước kia cự tuyệt thần bổ phủ mời dũng khí đi đâu rồi ta hướng hắn khiêu chiến. Thế nhưng là hắn không có đáp ứng. An Nông tức giận, lớn tiếng trả lời. Hắn không đáp ứng cũng đáp ứng, ngươi tại chỗ đánh ngã hắn chính là. Sao thật tốt hạ giận mới là. Gọi hắn xéo đi. Thần bổ phủ chẳng phải khác phái người đến sao còn dẫn hắn đến Lâu Vân quán. Cái sắm cũng không thể cho hắn ăn một cái. Trác Hải hoàn toàn chính xác tức điên lên, lời thô tục đều tuôn ra miệng. Hắn lấy thượng cấp đè người, ta có biện pháp nào? Hơn nữa, người này cũng không phải yếu như vậy. An Nông một mặt đỏ bừng nói. À, mạnh bao nhiêu có thể đánh thắng ngươi An Phó Tổng Bộ đầu sao lúc đó? Ngươi thế nhưng là Lâu Vân đệ nhất dũng sĩ. Nghĩ không ra càng sống càng nhát gan. An Quốc Công Ô Thế Bụi âm dương quái khí nói. Đàm Cao khiêu khích kết quả một trưởng liền đánh gục. Ta tiếp lấy khiêu chiến, hắn dùng thần bổ phủ quy củ bắt được ta. Ta không có cách nào a nếu quả như thật mạnh mẽ chọc. Liền là thắng lại như thế nào còn không làm cho thần bổ phủ bất mãn sao muốn khiêu chiến có thể. Cũng tìm lý do thích hợp. Muốn để thần bổ phủ tâm phục giọng nói, không có lấy cớ mới là. Các vị yên tâm. Ta sẽ lại khiêu chiến đến lúc đó quang minh chính đại chọc hắn xuống ngựa. Bất quá tiểu tử kia gan hoàn toàn chính xác không nhỏ. Lại có thể liền kháo Lâu Vương đều chọc cũng tốt có hắn tìm thú vui. An Nông nói. Hắn thực có can đảm chọc Trác Hắc Tử Trác Viễn sườn sốt một chút. Tên điên vương gia phong hảo kháo Lâu Vương. Tên là Trác Hắc. Bởi vì vừa sinh ra đến liền toàn thân đen không chảy thấp chúng hồ nước. Vì lẽ đó đại vương lấy tên Trác Hắc. Ngoại hiệu Trác Hắc Tử. Chọc đánh ngã rất nhiều thủ hạ. Hơn nữa đem Trác Hắc Tử xe ngựa đều sốc. Hơn nữa Trác Hắc Tử còn giống như để mắt tới hắn mang tới nha hoàn. Nha hoàn kia gọi Đường Xương. Phía sau có trò hay nhìn. An Nông nói. Cũng tốt liền để Trác Hắc Tử trước cùng hắn đấu một trận chúng ta xem kịch. Trác Hải nói. Tổng bộ đầu bản án không phá à nha An Nông nghe xong trợn tròn mắt. Phá phá phá. Hắn có thể phá vụ án gì không đến đưa tiền bảo hộ. Vụ án chúng ta không cho hắn tiếp. Đến lúc đó. Hắn liền là chạy về đi đều không có cách nào hướng thần bổ phủ giao phó. Trác Hải nghiêm mặt khẽ nói. Cũng tốt, lạnh hắn hai ngày hắn nhất định ngồi không yên. Đến lúc đó chúng ta thật tốt đánh mặt. Ô Thế Trùng nhẹ gật đầu. Ăn uống no đủ còn ngủ một giấc. Đảo mắt liền tới 4 giờ dưới chiều. Diệp Thương Hải chống cái lưng mỏi đến bên ngoài phòng trọ. Phát hiện Phạm Cường cùng Hùng Khoát Hải sớm tại nơi đó uống trà. Đại ca, An Nông đều không có lộ mặt, không hiểu xảy ra chuyện gì tình huống Trình Tử Đô nói. Diệp Thương Hải gật đầu đặt mông ngồi xuống. Cái này còn bình thường cơm tối đều không cho chúng ta an bài. Giống như liền cách này Lâu Vân quán chủ sự Trác Lễ đều không quản chúng ta. Phạm Cường tức giận bất bình nói. Ha ha đây là Trác Hải an bài. Diệp Thương Hải cười nói. Muốn chúng ta đi bái hắn Trình Tử Đô xứng sờ sau liền hiểu. Hao tổn chúng ta. Diệp Thương Hải nói. Làm sao bây giờ hắn không đến chỉ có chúng ta đi qua. Bằng không thì vụ án này liền không có cách nào tiếp nhận tới. Bây giờ liền Đàm Cao đều không thấy bóng người, một mực kéo lấy chúng ta hình đường thế nhưng là kéo không nổi. Chuyện nhiều lắm, chúng ta hao không nổi a. Hùng Khoát Hải nghe xong, sắc mặt có chút âm trầm. Sợ cái chứng. Hắn không vội chúng ta gấp cái gì. Trác Lễ không cho an bài. Chính chúng ta ra ngoài vừa đi ăn uống. So nơi này còn thống khoái. Phạm Cường khẽ nói. Phạm Cường, không thể như thế nói. Chúng ta Hình Đường có nhiều việc, ngươi cũng không phải không biết. Lần này cho giúp mấy cái cùng đi, La Đường chủ đau cả đầu. Trước khi đến trước có bàn giao, gọi chúng ta nắm chặt làm bản án nhanh đi về, một đống lớn chuyện chờ lấy. Hùng Khoát Hải thế nhưng là có chút gấp. U, V, Quy, Quy, Mơ, chúng ta kéo không nổi. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Cách này rõ ràng khi dễ chúng ta, các ngươi muốn đi các ngươi chính mình đi, ta không đi. Phạm Cường một mặt quật cường nói. Ha ha, đi đương nhiên muốn đi. Chúng ta đi Hoàng Cung, đem hắn Trác Hải một quân. Diệp Thương Hải cười nói. Chủ ý này không tệ a. Hùng Khoát Hải nghe xong, lập tức mừng lớn nói. Tốt, Hoàng Cung ta còn chưa có đi qua, nhìn một cách cũng tốt. Phạm Cường lập tức như điên cuồng hưng phấn lên. Phụ thân có người đánh ta, Hải Nhi kém chút bị đánh chết, ngươi muốn giúp ta đánh nhau, đánh chết hắn. Hắn. Trác Hắc Tử áo bào phế phẩm. Trên mặt bẩn thỉu còn lưu lại máu tươi. Mặt hốt hoảng. Lộn nhào lăn tiến lâu Vân Vương Cung. Biết rõ Đại Vương yêu thương vô cùng cái này nửa ngốc nghích nhi tử. Hoàng cung bọn thị vệ cũng không dám ngăn đón. Mặc cho hắn tiến đụng vào tới. Ai dám đánh ta nhi tử, mau mau nói tới Trác Đạt nghe xong, giận tím mặt. Vỗ một cái long ỉ chui, bá đất liền đứng lên, mắt hổ hừng hực nhìn xem phía dưới quần thần. Quần thần tự nhiên là ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Cả đám đều trưởng nhị hòa thượng không có gãi đầu não. Nhỏ giọng bắt đầu nghị luận. Ai đánh không rõ ràng. Còn có nhân vật mập này khẳng định là Trác Hắc Tử thật quá mức, lại đoạt người thê thiếp. Trước kia việc này cũng làm không ít, cái nào dám đánh hắn đi ra trộn lẫn dù sao là cần phải trả. Toàn bộ cho bản vương ngậm miệng các thần tử thanh âm tuy nhỏ. Nhưng Lâu Vân Vương thế nhưng là huyền đan cảnh cường giả. Lỗ tai rất linh. Tức giận hét lớn một tiếng. Quần thần lập tức không kém dùng mình. Không dám lên tiếng. Hắc Tử. Tới. Cho phủ vương nói một chút. Đến cùng là ai đánh ngươi giống hết quần thần sau Trác Đạt giọng nói lập tức đảo ngược. Thay đổi ôn nhu hiền hòa hướng Trác Hắc Tử hỏi. Không không không. Không biết. Nghe một chút nghe nói gọi Diệp Thương Hải. Thần bổ phủ tới. Trác Hắc Tử một mặt đáng thương, mồm miệng không rõ nói. Diệp Thương Hải là ai Trác Đạt nghe xong, hai mắt nhìn xem phụ trách bổ đường thân vương Trác Á. Trác Á là Trác Hải người lãnh đạo trực tiếp. Tại Lâu Vân Quốc địa vị cùng thần bổ phủ trấn quốc thân vương Thủy Thanh Húc tại Thiên Long Vương Triều địa vị không sai biệt lắm. Đại vương. Theo vương triều thần bổ phủ tin tức truyền đến. Bệ hạ hướng vương triều thỉnh cầu lại phái thần bổ xuống tới điều tra rõ Lâu Vân đại án. Lần này tới liền gọi Diệp Thương Hải. Trác Á tai mí mắt nhảy lên trả lời. Trong lòng tự nhủ bày ra chuyện. Thần bổ phủ phái tới người làm sao như thế lỗ mãng ngươi đánh ai không tốt. Lại có thể đem cái này đầu ngốc nhi tử đánh. Đây là tại tìm đường chết a. Đến lúc đó, đại vương giận dữ, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Bất quá, thật phát triển đến loại tình trạng này, thần bổ phủ khẳng định đối Lâu Vân Quốc sẽ tâm sinh bất mãn. Sau này, lại nghĩ cầu bọn hắn bắt trọng phạm. Phá án chờ liền phiền toái. Đây là Trác Á cực không nguyện ý nhìn thấy chuyện. Dù sao, thần bổ phủ không xuất mã, liền tự mình đi phá. Chính mình cũng không cái kia có thể nhịn. Trác Á. Ngươi lập tức triệu tập trăm tên cao thủ. Đem Diệp Thương Hải cho ta ngay tại chỗ chém giết. Thi thể treo trên cửa thành phơi thây ba ngày. Dám đánh ta nhi tử, ăn gan hùm mật báo nha. Trác Đạt căn bản là không có cân nhắc, hướng thẳng đến Trác Á ra lệnh. Trác Á khóe miệng không khỏi co quắp một cái. Nghĩ không ra đại vương qua loa như vậy. Liền tình huống đều không hiểu rõ một cách liền muốn giết thần bổ phủ người tới. Cái này đoán chừng sẽ bày ra đại phiền toái. Dù sao, lần trước phái chính là Thủy Chân Đạo đến. Đại vương còn khách khí chút. Dù sao Thủy Chân Đạo cũng là Thiên Long Vương triều hoàng tộc người. Mà cái này Diệp Thương Hải không có danh tiếng gì. Liền chắc á đều chưa nghe nói qua. Cũng không hiểu chỗ nào rát băng xuất tới thằng hề. Chỉ bất quá, thần bổ phủ lại phái hắn xuống tới, khẳng định có chút bản sự. Bằng không thì, thần bổ phủ phái hắn xuống tới mất mặt A chính suy nghĩ thế nào trả lời. Lúc này, Hồ Quốc Công Dương tướng đứng dậy, chắp tay nói. Đại vương không thể chắc á nghe xong, nhẹ nhàng thở ra. Dương tướng người này đại vương vẫn là tương đối tôn trọng hắn, nhân gia tam triều nguyên lão đều 100 tuổi. Đảm nhiệm qua mấy đời đế sư tại Lâu Vân Quốc chịu vạn dân yêu quý. Có hắn ra mặt cũng không có vấn đề. Bởi vì Dương tướng làm người chính trực, mưu tính sâu xa, là cái không thể nhiều nhân tài. Võ Thần Hoàng Đình 27 chương 501 mang xuống nấu cho chó ăn, có cái gì không thể dám đánh ta nhi tử. Liền chết không cần biết hắn là ai. Dương tướng, ngươi cũng không cần dài dòng, lui đi một bên. Nào ngờ tới lần này giống như có chút không hiểu nghiệm, đại vương lại có thể hướng phía Dương tướng đều nhăn mặt. Đại vương bộ dạng này sẽ dẫn xuất nhiễu loạn lớn tới. Dương tướng một cái quỳ xuống. Loạn cái gì loạn, lui ra. Trác Đạt lần này giống như quyết tâm, mặt nghiêm quát lên. Dương tướng nói, vương huynh, không bằng trước tiên đem Diệp Thương Hải triệu tiến vào cung hỏi rõ ràng rồi mới quyết định không muộn. Bất kể nói thế nào, hắn nhưng là thần bổ phủ phái tới. Nếu như trực tiếp liền giết, thần bổ phủ khẳng định sẽ tâm tồn bất mãn. Chúng ta Lâu Vân đại án còn trông cậy vào bọn hắn phá, đại án không phá, quốc gia bất ổn à. Xem xét Dương tướng không được, chắc á chỉ có thể kiên trì trên đỉnh đến cái trợ công. Phá phá phá phá cái rắm chắc á. Ngươi chính là kẻ hèn nhát. Là cái hèn nhát, ta đường đường kháo Lâu Vương đều đánh. Ngươi lại có thể còn vì xúc sinh kia giải thích. Chẳng lẽ còn muốn chờ thần bổ phủ đem ta đánh chết ngươi mới dễ chịu. Chắc á, ngươi an cái gì tâm, ngươi cái trộn lẫn. Đồ hỗn chứng. Quái. Lần này chắc hắc tử thật đúng là xuất khẩu thành thơ. Một mạch mà thành. Lệnh trên điện quần thần lau mắt mà nhìn a. Đại vương, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu a. Lâu Vân đại án không ai có thể phá, trừ thần bổ phủ tìm không thấy nhà khác. Tuyệt đối không thể tội thần bổ phủ, bằng không thì đối Lâu Vân tới nói, vậy sẽ là tai nạn a. Dương tướng lớn tiếng kêu gọi. Giết một cái Diệp Thương Hải liền tội thần bổ phủ, Dương tướng, ngươi cũng quá đề cao Diệp Thương Hải. Lúc này, đại tướng quân cách nhĩ kỳ một phủi tay áo. Nhìn trên điện chư vị một chút. Nói. Nói đến bây giờ, chúng ta còn không hiểu Diệp Thương Hải là thần thánh phương nào. Tại thần bổ phủ làm gì, đảm nhiệm chức gì. Võ công thực lực như thế nào, dạng này một cách vô danh tiểu bối. Giết thì thế nào, thần bổ phủ thật đúng là sẽ vì hắn cùng chúng ta Lâu Vân đại vương chống đỡ hay sao, liền là Thủy Thanh Húc cũng không có khả năng làm như vậy. Huống chi, Thiên Long Vương triều hoàng đế bệ hạ thế nhưng là cùng ta Lâu Vân đại vương giao hảo. Diệp Thương Hải là cái thá gì đại vương. Thần ủng hộ ngươi lập giết Diệp Thương Hải. Bằng không thì, hôm nay đánh vương ra, ngày mai liền dám giết chúng ta. Nếu là hắn mượn phá án trả thù chúng ta coi như nguy hiểm. Không sai, vừa đến đã đánh vương ra. Chúng ta những thứ này tiểu thần lại tính toán cái gì, sợ không phải lập tức rút đao liền giết. Thiên Nhãn Hầu Lạc đánh dấu khẽ nói. Giết tốt nên giết. Lập tức trên điện quần thần xúc động, một mảnh kêu giết kêu đánh, giống như Diệp Thương Hải tội ác tày trời. Cha nha, ta không muốn sống, ta không dám đi ra ngoài. Không phải sao, chắc hắc tử lại thỉnh thoảng cơ thêm một cái hỏa, khóc cái kia thảm a. Bẩm đại vương, thần bổ phủ hình đường phó đường chủ Diệp Thương Hải tại ngoài cung yêu cầu khấu kiến đại vương. Phía dưới thì vệ đến báo. Đến tốt gọi hắn tiến đến. Trác Đạt nghe xong, vung tay lên, mặt bản như cái cương thi. Phụ thân, ta sợ. Trác hắc tử dọa toàn thân lắc một cái. Sợ cái gì, tới, đến vi phụ nơi này đến, nhìn vi phụ làm sao thu thập hắn. Trác Đạt vỗ một cái ghế, đem nhi tử chiêu đi qua, an bài một cái ghế gọi hắn ngồi ở bên cạnh. Phụ thân, ta muốn chém đứt đầu hắn luộc rồi ăn. Trác hắc tử lập tức khoa tay múa chân. tốt tốt tốt, ngươi thế nào đều được. Lúc này, Trác Đạt vẻ mặt ôn hòa, hắn liền là cái từ ái phụ thân. Trác Á xem xét, tâm đều chìm đến đáy. Hắn nhìn Dương tướng một chút, Dương tướng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Thần bổ phủ hình đường Diệp Thương Hải gặp qua Lâu Vân Thân Vương. Vừa mới nhập điện, Diệp Thương Hải sửng sốt một chút. Kẻ ngu này tao bao hàng làm sao cũng ở nơi đây hơn nữa. Làm bẩn hề hề dối bời. Trên mặt còn xóa đi máu ý gì nhìn hắn cái kia một mặt rào rạc ý. Diệp Thương Hải minh bạch. Hóa ra là thật đến cáo hắc trạng. Bất quá, Diệp Thương Hải giả bộ không có nhìn thấy hắn, bất động thanh sắc ủi thân làm lễ. Thân vương, Diệp Thương Hải, ngươi có ta đây thân vương để ở trong mắt sao? Trác Đạt mặt một ô, khẽ nói. Thân vương là triều ta hoàng đế bệ hạ phong. Người nào dám không nhận thần cùng thân vương cũng là lần đầu gặp mặt. Cũng vô đối thân vương bất kính. Diệp Thương Hải ngẩng đầu, không. Kiêu ngạo không tự ti trả lời. Lớn mật trói lại, đỡ cái nồi Trác Đạt mặt nghiêm, hướng ra ngoài hô. Phụ thân, ta muốn trước đâm hắn 10 cái lỗ thủng lại nấu ăn. Trác Hắc Tử lập tức hưng phấn lên, nhảy lên kêu gào ầm ĩ nói. Tốt, trước đâm 10 cái lỗ thủng. Trác Đạt gật đầu nói, trong điện thì vệ lệnh sau tất cả đều công về phía Diệp Thương Hải. Ba ba ba. Diệp Thương Hải vừa nhấc chân, đại điện chấn động, mười mấy cái thì vệ toàn bộ hoành tảo ngã xuống đất. Còn dám hành hung, Trác Á cho ta trực tiếp chém giết lại hầm. Trác Đạt xem xét, khí bạo, hét lớn. Thân vương, ta Diệp Thương Hải có tội gì thật xa bốc lên nguy hiểm tính mạng chạy đến cho các ngươi Lâu Vân phá án. Ngươi vừa thấy mặt liền muốn giết ta nấu ăn. Ngươi không biết ngươi cái kia mắt trợn tròn làm cái gì chuyện ngu xuẩn sao bên đường mạnh mẽ đâm tới. Đả thương người vô số. Thần nhìn không được. Chỉ là hơi ngăn lại. Hắn lại có thể còn tưởng là đường phố muốn cướp thần tỳ nữ ta Thiên Long thần bổ phủ chủ trì quốc chi chính nghĩa. Không giết hắn đã là thất trách. Diệp Thương Hải dâng trào đầu toàn thân khí thế đại chấn để mắt đe dọa nhìn Trác Đạt. Bản vương nhi tử còn chưa tới phiên ngươi cái tiểu ma cà bông đến quản bớt nói nhiều lời, giết nấu canh cho chó ăn. Trác Đạt một ngón tay chỉ Diệp Thương Hải bảo hống nói. Trác Á cũng không có tệ. Dơ. Y. E. B. Quân mệnh khó vi phạm. Mang theo thì về công về phía Diệp Thương Hải. Như thế hôn quân. Lâu Vân sắp vong vậy Diệp Thương Hải hét lớn một tiếng. Một đao tây đến. Thiên ngoại phi tiên ma long đao kéo lấy kinh khủng khí diễm. Mang theo khắp người hà thải chém kích mà ra. Lập tức trong đại điện tất cả thần tử tướng quân đều dọa sợ. Tất cả đều ra quyền đánh phía Diệp Thương Hải. Đôm đốt ba. Trác Á một đám cho bổ về phía thất linh bát lạc. Chúng thần tử kỳ thật chỉ là đang gieo hò trợ uy. Không có mấy cái ra chân lực tức giận. Bị Diệp Thương Hải một trận chém lung tung, ngã trái ngã phải, lăn lộn va chạm vào nhau hướng ra ngoài mà đi. Bên ngoài thì vệ ông tuôn ra mà vào, Diệp Thương Hải ba quyền hai chân, lập tức lại đánh sập mười mấy cái. Hắn tựa như cái sát thần Trác Hắc Tử sớm bị dọa tè ra quần trốn ở dưới ghế rồng run lẩy bẩy. Yêu nghiệt phương nào, dám ở ta Lâu Vân nháo sự lúc này, một đạo uy nghiêm tiếng quát truyền đến. Hoàng cung phía sau núi dâng lên một luồng khói xanh. Diệp Thương Hải xem xét. Trong lòng gọi tiếng không tốt. Có cao thủ xúc địa thành xích huyến ảnh xê dịch. Một bước liền đến trước ghế rồng. Một phát bắt được Trác Hắc Tử hét lớn. Trác Đạt. Không muốn nhi tử của ngươi mệnh à nha hoa a. Phụ thân. Cứu mạng a. Cứu mạng a. Trác Hắc Tử một sông dài kêu thảm như heo bị làm thịt. Nước tiểu phân một quần, xú khí hôn thiên. Bất quá, cái kia đạo thanh quang nháy mắt mà tới kéo ra mấy chục đạo kiếm hoa chạm Diệp Thương Hải. Kia là một đạo kiếm ảnh. Đây là Diệp Thương Hải trừ Lý Mộc cùng Công Tôn tiên sinh bên ngoài nhìn thấy cái thứ nhất sẽ ý niệm thần đao người. Bất quá, người kia ngưng ra lại là một cái kiếm. Đương nhiên, khí thế cùng Lý Mộc cùng Công Tôn tiên sinh không có so. Hẳn là cũng chỉ là vừa bước vào linh cảnh không lâu, ý niệm thần kiếm vô cùng mỏng, giống như cái bóng nhàn nhạt. Tuy nói nhạt, nhưng là uy lực lại là không thể coi thường, nếu như cho nó đánh trúng, khẳng định chơi xong. Người nào ngăn ta hắn chết. Diệp Thương Hải lúc này quyết đoán, vung lên Trác Hắc Tử hướng phía trước đảo qua. Thanh quang lập tức co rụt lại. Diệp Thương Hải một cái cất bước ra hoàng cung. Không trùng. Mấy đảo bay nhào muốn ngăn trở người lập tức đụng bể thành một đoàn huyết vụ. Thật lâu tràn ngập tại hoàng cung trên không. Do đại thần vũ tướng quân tất cả đều rụt cổ một cái. Tiểu tử này. Quá cường hãn, quả thực không phải người nhé. Phải biết. Mấy người kia nhưng cũng là huyền đan cảnh cường giả. Tuy nói cũng liền nửa cảnh đến một cực cảnh tả hữu. Nhưng ở Lâu Vân Quốc cũng là nổi danh dũng sĩ a. Phát hiện phía sau núi nơi xa một đạo bóng xanh tật nhảy mà đến. Diệp Thương Hải không dám dừng lại. Hướng trong miệng lấp một viên bổ khí đan. Liên tục bay bước 7-8 bước. Đã ra khỏi Lâu Vân Thành. Đến trăm dặm có hơn. Võ Thần Hoàng Đình 27 chương 502 Thái Thượng Vương liền là phía sau mau chóng đuổi bóng xanh cũng choáng váng một cái. Cái này dừng lại trễ. Sớm đã mất đi Diệp Thương Hải bóng người. Không tốt. Xảy ra chuyện. Tranh thủ thời gian Trình Tử Đô ngay lập tức tiếp đến Diệp Thương Hải truyền đến phi phù. Mở ra xem. Dọa kêu một tiếng. Hùng Khoát Hải tiếp nhận xem xét. Thần sắc cũng là chưa từng có ngưng trọng. Lập tức vạn dặm khẩn cấp hướng La Đường chủ trình báo. Vẹn vẹn trăm hơi thở thời gian, một cách ma ti tức xuyên vân phá vụ thẳng đến Thiên Long Vương Triều Hoàng Đô mà đi. Đây là Vương Triều bay nhanh nhất Long Tước, nghe nói có thể ngày bay mấy ngàn dặm. Hơn nữa, đi qua đặc thù bồi dưỡng sau đó quả thực liền là một không gì giới bản thông nhanh chóng máy bay. Làm xong những thứ này sau đó, Hùng Khoát Hải dẫn đội hướng Thiên Long Vương Triều chú Lâu Vân phân đà mà đi. Tại Lâu Vân trong phân đà có 10 tên bổ vệ đóng giữ. Đóng giữ đà chủ tên Thủy Quốc Xương, là Thiên Long Vương Triều hoàng tộc người. Phạm Cường cùng Đường Xương không phải cùng Diệp Phó Đường cùng đi sao? Làm sao không thấy bọn hắn trở về? Thủy Quốc Cường sau khi nghe nhíu mày lại, hỏi Hùng Khoát Hải nói: không rõ ràng, chúng ta là trực tiếp nhận được Diệp Phó Đường phi phù truyền thư. Hùng Khoát Hải nói: các ngươi đừng đi ra ngoài, ta đi hoàng cung hỏi một chút. Để tránh Trác Đạt nộ khí phát tiết tại Hùng Khoát Hải bọn người trên thân, Thủy Quốc Cường giao phó xong sau vội vàng hướng hoàng cung mà đi. Phụ vương, ngươi xuất quan à? Nha Trác Đạt cùng Trác Á hai huyên để vội vàng đến hoàng cung phía sau núi một tòa độc lập tiểu viện. Nơi này là Thái Thượng Hoàng Trác Phàm chỗ ở. Bình thường, nơi này là hoàng cung lớn nhất cấm khu, chưa qua cho phép, ai cũng không dám đến. Chuyện gì xảy ra? Ta vừa bế quan hoàng cung đều muốn bị lật ngược. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trác Phàm dài cùng Trác Đạt có 3 phần tương tự. Nhưng là, nhìn qua bình thản bên trong không mất uy nghi. Kia là một cỗ theo thực chất bên trong làm người sợ hãi bá khí. Loại khí phách này không lộ ra trước mắt người đời. Nhưng là, ngươi lại là có thể cảm giác được rõ ràng. Còn không phải là vì Lâu Vân bản án. Hoàng cung Long Khuyết mất đi. Vì thế, Nhi thần mời Thủy Chân Đạo tới phá án và bắt giam án này. Chỉ bất quá, kết quả lại là làm người thất vọng. Thủy Chân Đạo có tiếng không có miếng, cũng không tìm được nó. Long Khuyết thế nhưng là ta Lâu Vân trấn quốc chi bảo, thật không tìm về được, quốc chi nguy. Nhi thần không có cách, đành phải lần nữa thỉnh cầu thần bổ phủ phái cao nhân tới. Nghĩ không ra bọn hắn lại có thể phái một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử tới. Người kia gọi Diệp Thương Hải, hình đường phó đường chủ. Liên quan tới hắn tình huống Trác Á rõ ràng, từ hắn đến nói cho phụ vương ngài. Trác Đạt nói, Diệp Thương Hải cũng là mới từ Hải Thần Quốc điều động đến Long Đô danh bổ vệ trước vào Long Kinh thần bổ đường. Nhi thần cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Thần bổ phủ có phải hay không đầu cho lừa đá hỏng. Lại có thể phái một cái tuổi gần 21 tuổi tiểu tử tới đón tay Thủy Chân Đạo bản án. Thủy Chân Đạo đều không được, hắn làm sao có thể phá án. Trác Á nói. Thế nhưng là làm sao đánh nhau? Trác Phàm hỏi. Tiểu tử kia không chỉ tuổi trẻ, hơn nữa phách lối, lại có thể bên đường đem ngươi tôn nhi Trác Hắc bị đả thương. Cái này còn, hắn căn bản là không có ta đây. Lâu Vân Vương nhìn trong mắt. Nhi thần chỉ là muốn cho hắn một chút giáo huấn. Nào ngờ tới hắn tại hoàng cung ra tay đánh nhau, mới náo động lên cái này sạp hàng chuyện đến. Trác Đạt nói, chỉ là xuất thủ giáo huấn hắn sao? Trác Phàm hai mắt nhàn nhạt nhìn xem nhi tử. Cái này, nhi thần lúc ấy tức không nhịn nổi, mà ngươi tôn nhi Trác Hắc vừa đau không được kêu gào ầm ĩ. Vì lẽ đó, ta gọi người muốn nấu hắn. Trác Đạt nói. Hồ đồ! Trác Phàm vỗ bàn một cái, một mặt nghiêm khắc nhìn chằm chằm Trác Đạt, nói: "Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Ngươi đều thành dạng gì, đường đường nhất quốc chi quân lại có thể đi theo tiểu hài tử hồ đồ?" Trác Đạt: "Ngươi cái kia nhi tử cái gì tính tình ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Người ta đến phá án, ngươi lại có thể muốn bắt hắn nấu? Ai chịu? Ngươi lần này là mười phần sai phổ vương. Chuyện đã phát sinh, nên xử lý như thế nào ngươi nghĩ biện pháp cứu trở về Trác Hắc mới được a." Trác Đạt gấp: "Trác Hắc không có việc gì." Trác Phàm nói: "U, vinh, quy, quy, mơ, vương huynh, Trác Hắc sẽ không có chuyện gì. Diệp Thương Hải gan trời cũng không dám giết hắn. Trừ phi hắn muốn toàn ra diệt môn, dù nói thế nào, ngươi vẫn là vương triều thân vương, địa vị cao hơn hắn nhiều." Trác Á nói: "Trác Đạt, ngươi hồ đồ, chuyện này ngươi xử lý vô cùng không thỏa đáng. Ngươi bộ dáng này lại sẽ chọc thần bổ phủ chấn nộ. Tranh thủ thời gian ban xuống triệu sách, đem việc này giải quyết." Trác Phàm khẽ nói: "Phụ vương, kỳ thật nhi thần làm như thế cũng là không thôi." Trác Đạt nói: "Cái gì không thôi? Vì ngươi thằng ngốc kia nhi tử ngươi còn không thôi. Ngươi muốn vong quốc đúng hay không? Long khuyết không tìm về được, liền là thiên đại chuyện. Đến lúc đó quốc gia không phấn chấn, ta bắt ngươi hỏi tội." Trác Phàm vỗ bàn một cái, nghiêm nghị dạy bảo quát: "Phụ vương, kỳ thật ta đây là một kế, cũng không phải là nhi thần hồ đồ." Trác Đạt nghe xong, vội vàng nói: "Hừ, ngươi còn hiểu kế?" Trác Phàm theo trong lỗ mũi hừ: "Phụ vương, ngươi suy nghĩ một chút. Diệp Thương Hải một người trẻ tuổi có thể phá vụ án gì? Hắn so Thủy Chân Đạo còn lợi hại hơn. Cái kia không có khả năng. Thế nhưng là cùng nó để hắn đến lãng phí chúng ta thời gian, không bằng nghĩ biện pháp đuổi hắn đi, mặt khác thay người. Chúng ta cho Thủy Chân Đạo dày vò mấy tháng, đã bỏ qua phá án hoàng kim thời gian, lại không có thể kéo đi xuống. Vì lẽ đó, nhi thần mới mượn cơ hội nổi lên bức Diệp Thương Hải chạy trở về vương triều đi." Trác Đạt nói. Trác Á ngược lại là sườn sốt một chút: "Lần này ngươi khả năng nhìn lầm." Trác Phàm khẽ nói: "Nhìn nhầm, liền là Diệp Thương Hải đại náo đại điện lại như thế nào, hắn còn không sánh bằng Thủy Chân Đạo." Trác Đạt xứng sờ nói: "Chí ít tiểu tử kia khinh công phi phàm, liền ta không cẩn thận đều cho mất dấu." Trác Phàm nói: "Vậy thì thế nào, chỉ là chạy trốn mà thôi. Người đâu, vì mạng sống đương nhiên xảy ra toàn lực. Cho hắn chạy trốn cũng bình thường, phụ vương ngươi lúc đó mới xuất quan cách rất xa." Trác Đạt tự cho là đúng nói: "Coi như vậy đi, ngươi giải quyết thần bổ phủ chi nộ chính là. Tất nhiên muốn đổi người, ngươi nghĩ biện pháp mau nhường thần bổ phủ thay người tới." Trác Phàm khoát tay áo, nhắm hai mắt lại, hai huyên để thức thời lặng lẽ rời đi. Đại vương Thủy Quốc Xương cầu kiến. Vừa về đến trong cung, liền có thị vệ đến báo, gọi hắn tiến đến. Trác Đạt khẽ nói: "Vương huyên, ta nhìn không bằng thông qua Thủy Quốc Xương truyền đạt một cách ngươi ý tứ. Kể từ đó, muốn đem việc này truyền đến Diệp Thương Hải trong tay. Chúng ta cũng không áp ý, chỉ cần thả Trác Hắc là được rồi. Nhưng là, lại muốn cho thần bổ phủ minh bạch, Diệp Thương Hải không được, chúng ta không thích hắn." Trác Á nói: "Gặp qua thân vương." Thủy Quốc Xương tiến cung đến gõ lễ nói: "Bởi vì đại điện cho Diệp Thương Hải làm một bao nguy rồi. Vì lẽ đó, đem lâm thời đầu làm việc địa điểm chuyển qua thiền điện bên cạnh. Thủy đà chủ này đến, liệu hẳn là vì Diệp Thương Hải sự tình." Trác Đạt sổ mặt khẽ nói: "U, vinh, quy, quy, mơ. Thần đến đây giải một chút tình huống. Không hiểu chuyện gì xảy ra." Thủy Quốc Cường gật đầu nói: Người nào Diệp Thương Hải đại nghịch bất đạo, kém chút đem chúng ta Lâu Vân Điện đều phá hủy. Hơn nữa, đả thương vương tử, đụng chết rất nhiều thị vệ, tử thương cao tới hơn 100 người. Các ngươi thần bổ phủ làm sao phái dạng này một cái hung phạm tới. Quả thực là cả gan làm loạn. Hẳn là lập tức chém đầu săn chúng mới là. Tổng bổ đầu Trác Hải nghe xong, lập tức nghiêm nghị nói. Không sai, Diệp Thương Hải căn bản là không có đem chúng ta Lâu Vân nhìn tại trong mắt. Dù nói thế nào, đại vương cũng là hoàng đế bệ hạ thân phong thân vương. Diệp Thương Hải đối đại vương bất kính, liền là đối bệ hạ bất kính. Hẳn là xử cực hình. Đại tướng quân cách nhĩ kỳ một bao tay áo, hung áp nói. Đại vương, xin lập tức xuống triệu. Ta Trác Hải muốn tụ tập đầy đủ Lâu Vân bổ khoái. Đào ba thước đất chém giết Diệp Thương Hải cái này hung nhiệt. Cứu ra Kháo Lâu Vương. Trác Hải cho rằng chờ đến cơ hội, vuốt tay áo động cánh tay muốn biểu hiện một phen. Thần chờ lệnh triệu tập Ngự Lâm quân tiếu sát Diệp Thương Hải cái này phản nghịch. Ngự Lâm quân đô thống đại nhân Trác Viễn ra khỏi hàng quỳ gối trên đại điện chờ lệnh. Thần chờ lệnh lập tức tất cả thần tử đều quỳ xuống, sát khí ép thẳng tới Thủy Quốc xương. Võ Thần Hoàng Đình 27 chương 503 tìm bậc thang xuống ra oai phủ đầu Thủy Quốc xương cũng không phải ngu xuẩn. Tự nhiên hiểu. Tại ở giữa. Hai tay chắp tay. Hỏi. Đại vương. Thần nghe nói là Diệp phó đường bên đường ngăn cản Kháo Lâu Vương xe ngựa đụng bị thương bách tính. Trắng trợn cướp đoạt hắn tỳ nữ đường xương mới nổi lên gút mắt. Mà Diệp phó đường tiến cung Kháo Lâu Vương liền muốn nấu hắn. Vì mạng sống, Diệp phó đường không cướp cầm con tin chạy. Bây giờ mấu chốt nhất liền là liên hệ với Diệp phó đường, khuyên thả Kháo Lâu Vương mới là. Bằng không thì, đại vương nhiều lần ép sát. Chó gấp cũng biết nhảy tường. Đến lúc đó, chỉ sợ Kháo Lâu Vương khó giữ được tính mạng. Hắn dám Trác Hải quát chói tai một tiếng. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Thủy Quốc xương. Nói. Hắn dám động Kháo Lâu Vương một tơ một hào. Ta Trác Hải đem hắn chém thành muôn mảnh. Không sai, chặt thành thịt muối cho chó ăn. Trác Viễn đi theo ồn ào. Loại người này quá đáng ghét, thịt thối chó cũng không nguyện ý ăn. Cách nhĩ kỳ nói. Trong lúc nhất thời quần thần xúc động, nước miếng tung bay, Diệp Thương Hải bị phê thương tích đầy mình, tội ác tày trời. Coi như vậy đi, chúng ta Lâu Vân phải có Lâu Vân phong phạm. Không cần thiết cùng hắn loại người này tính toán. Thủy đà chủ. Ngươi cho thần bổ phủ truyền một lời. Gọi Diệp Thương Hải thả Trác Hắc Tử. Đến đại điện đi lên nhận cái sai. Ăn ta Lâu Vân 20 quân côn. Bản vương liền tha cho hắn không chết. Bất quá, loại người này ta Lâu Vân khẳng định là sẽ không để cho hắn tiếp tục tham dự phá án. Còn xin thần bổ phủ khác mời cao thủ xuống tới, phá án trừ áp. Trác Đạt khoát tay áo nói, tên kia, biểu hiện một mặt đại lượng quốc quân phong phạm. Đại vương chính là quốc chi điển hình, chúng ta học tập tấm gương. Đại vương nhân nghĩa a, Diệp Thương Hải như thế, đại vương lại có thể còn tha mạng chó của hắn. Đại vương, lập tức, một trận mông ngựa giống như thủy triều vọt tới. Phô thiên cách địa che mất hoàng cung. Thủy quốc xương đều cảm giác buồn nôn. Trong lòng cũng có chút minh bạch, thì ra. Diệp Thương Hải là bị Trác Đạt xáo lộ. Gia hỏa này căn bản chính là muốn đào cái hố đuổi Diệp Thương Hải đi, mới có thể chỉnh ra cái này việc chuyện đến. Thậm chí Thủy Quốc Xương hoài nghi Trác Hắc Tử sự kiện có phải hay không kế hoạch lớn tự biên tự diễn một tuồng kịch. Thần nhất định lập tức truyền cho thần bổ phủ, về phần làm sao quyết định còn chờ thần bổ phủ lệnh kỳ. Thủy Quốc Xương chắp tay nói. Bất quá. Lúc ấy cùng Diệp Thương Hải cùng một chỗ tiến cung còn có hai vị. Không hiểu bọn hắn phải chăng bị hoàng cung hộ về cầm. Ta tự mình cầm. Lúc này đứng ở bên cạnh đại nội tổng quản Điền Thương một mặt cao điệu trả lời. Bọn hắn bây giờ đây Thủy Quốc Xương hỏi. Còn có thể tại đâu ta đại nội thiên lao bên trong. Bất quá Thủy đà chủ yên tâm bản công công có bàn giao thủ hạ sẽ thật tốt tứ hầu hai người bọn hắn vị. Điện Thương âm trầm cười nói. Làm phiền công công. Thủy Quốc Xương chắp tay. Chuyển ngươi nói. Bất quá. Phạm Cường thế nhưng là thần bổ phủ vương trưởng lão chi đồ. Mà Đường Xương thế nhưng là Diệp Phó Đường thiếp thân tỳ nữ. Bọn hắn hai cái a tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì. Bằng không thì Kháo Lâu Vương tính mệnh đáng lo a. Đến lúc đó chuyện tới tình trạng không thể vãn hồi, ai cũng không có cách nào. Thủy Quốc Xương, ngươi là tại uy hiếp bản công công sao? Điền Thương mặt nghiêm, khẽ nói. Ha ha, công công có thể tiếp nhận Vương Văn Chi nổ ngươi đại khái có thể tùy tiện. Còn có, công công có thể tiếp nhận Kháo Lâu Vương cái chết ngươi cũng có thể tùy tiện. Thủy Quốc Xương nghe xong, lập tức lửa cháy, bất quá, vẫn là bất gan bất hỏa trả lời. Chẳng lẽ Diệp Thương Hải thật đúng là dám giết Kháo Lâu Vương hay sao? Điền Thương cười lạnh nói. Vậy nhưng nói không chừng, chúng ta lại tìm không thấy hắn. Đao trong tay hắn nhất thời tức giận hồ đồ, răng rắc một tiếng, ai cũng không gánh nổi a. Thủy Quốc Xương bất âm bất dương khẽ nói, hắn dám. Điền Thương có chút bận tâm. Ha ha, đổi thành công công ngươi, ngươi có dám hay không? Thủy Quốc Xương cười hỏi. Điền Thương lập tức kinh ngạc, bị người đánh một quyền giống như xấu hổ cực kỳ. Tốt, hai vị này tạm thời không thể thả. Bất quá, thật tốt chiêu đãi chính là. Diệp Thương Hải lúc nào nhận sai đưa người trở về, bản vương liền hạ lệnh thả bọn hắn. Trác Đạt xem xét, không thể lại giật xuống đi. Thần tuân lệnh. Điền Thương hung hăng trợn mắt nhìn Thủy Quốc Xương một chút, không không đáp. Các ngươi chia ra ra ngoài tìm Diệp Phó Đường truyền đạt đại vương ý tứ. Hùng Đường thừa, ngươi nhất định muốn thuyết phục Diệp Phó Đường trở về. Chẳng phải 20 quân côn sao? Đây chẳng qua là Trác Đạt muốn vãn hồi một điểm mặt mũi mà thôi. Nhận cái sai lại như thế nào? Hoàng cung đích thật là cho hắn làm hỏng. Chết nhiều người như vậy, điểm ấy cũng không tính cái gì. Mặt khác, chúng ta chỉ có thể chờ đợi thần bổ phủ quyết định. Diệp Phó Đường khẳng định là muốn trở về, các ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị, mặt khác khẳng định phái người xuống tới. Thủy Quốc Xương sau khi trở về nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, chúng ta chia ra hành sự. Trình Tử Đô nói. Trước khi lúc đến Hình Đường là cho một chút đưa tin phù, nhưng là đưa tin phạm vi vẹn vẹn có mấy dặm đường. Hơn nữa, loại này đưa tin phù quá đắt giá, một tấm hạ giai lá bùa liền cần 10 vạn lượng bạc. Chân lực một phá vỡ, nháy mắt 10 vạn lượng liền không có, vậy căn bản lên liền là tại đốt tiền. Vì lẽ đó, trừ phi vạn không thôi, bình thường thời điểm đều dùng không nổi. Mà Diệp Thương Hải khoảng cách Lâu Nguyệt Thành chí ít cũng có 100-200 dặm đi. Vì lẽ đó, chỉ có tới địa điểm sau mới có thể thử thăm dò dùng tới một tấm. Từ sau khi hạ xuống Trác Hắc Tử cái kia tao bao liền không đình chỉ qua khóc lóc. Lại thêm vừa rồi cứt đái toàn thân. Thối không ngửi được. Diệp Thương Hải móc ra một bộ áo bào lệnh cưỡng chế hắn đổi lại mới tốt nữa một chút. Đừng giết ta, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, ngươi muốn mỹ nữ muốn bạc muốn thuốc, ta gọi phổ vương nhanh nhanh. Vừa thay đổi áo bào Trác Hắc Tử toàn thân sông dài nằm sấp dưới mặt đất cầu xin tha thứ không thôi. Yên tâm, mệnh của ngươi tại ra trong mắt ta không đáng một văn. Diệp Thương Hải khinh miệt nhìn hắn một cái. Đúng vậy, ta chính là con chó. Một con chó giá trị tiền gì? Trác Hắc Tử vội vàng gật đầu. Một bức khúm núm bộ dáng. Đáng tiếc ngươi là đầu chó dữ. Diệp Thương Hải cười lạnh nói. Đúng, ta là đầu chó dữ, ta đáng chết. Trác Hắc Tử quất mạnh chính mình mấy bàn tay, bên miệng tất cả đều là máu. Đúng rồi, cha nuôi ngươi không phải rất thương ngươi sao? Làm sao đến bây giờ cũng không có phát hiện hắn đi ra tìm ngươi? Diệp Thương Hải hỏi. Hắn, ta cũng không biết. Trác Hắc Tử lắc đầu. Nghe nói Long Khuyết bị trộm đêm hôm đó ngươi chính cùng Trác Đạt ăn uống? Diệp Thương Hải hỏi. Phụ thân tâm tình tốt, ta cùng hắn ăn uống. Trác Hắc Tử đáp. Ha ha ha, Trác Hắc Tử, ngươi có phải là muốn làm đại vương a? Diệp Thương Hải tựa như nói giỡn nhìn xem hắn. Không muốn. Làm đại vương nhiều mệt mỏi. Mỗi ngày muốn thượng triều. Không làm không được. Trác Hắc Tử liều mình móc đầu. Giống bạc lãng trống. Làm đại vương thật tốt, toàn quốc nữ nhân đều là ngươi, ngươi muốn ngủ ai liền nhìn ai. Diệp Thương Hải nghiền ngẫm mà cười nói. Cha nuôi, cứu mạng a. Lúc này, Trác Hắc Tử đột nhiên như giết heo hét lên. tiểu tử, buông hắn xuống một đạo hung lệ thanh âm truyền đến. Ta đi cổ tang làm sao tìm được nơi này? Diệp Thương Hải mặt hốt hoảng quát to một tiếng, vứt xuống Trác Hắc Tử liền chạy. Cha nuôi, cứu ta à! Trác Hắc Tử kêu to cú sốc. Ở chỗ này, ta giết cái kia cẩu vật lại trở về mang ngươi. Cổ tang hét lớn một tiếng truy sát đi qua. Đồng tước đài ba đại hộ pháp một trong quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Thương Hải một đầu liền xông về bầu trời, phía sau theo sát lấy một thân ảnh. Hướng bốn phía liếc một cái, Diệp Thương Hải hướng bên cạnh một cái mãnh vọt, một đầu đâm vào đầy trời cát vàng bên trong. Nơi này là Hoàng Long Huyện, lần này xem như nhị tiến cung. Bởi vì đây là Diệp Thương Hải cố ý, hắn muốn trong Hoàng Long Huyện thu thập cổ tang. Đương nhiên, cho dù là tại mặt đất, Diệp Thương Hải cũng không sợ cổ tang. Bởi vì cổ tang cũng liền huyền đan bảy cực cảnh mà thôi. Nhưng là, Diệp Thương Hải lo lắng cổ tang trên thân cất giấu đồng tước đài cao thủ linh ảnh. Vì lẽ đó, trong Hoàng Long Huyện đầu thu thập hắn, liền là đụng phải linh cảnh cũng có thể chạy trốn. Võ Thần Hoàng Đình 27 chương 504 đồng tước song pháp Diệp Thương Hải dẫn hắn đi vào. Đó là bởi vì hắn tương đương hoài nghi cổ tang người này. Trong Hoàng Long Huyện dễ làm chuyện. Hơn nữa, chính mình đi vào qua một hồi. Đối cái kia thần bí cát vàng chi long cũng có hứng thú. Diệp Thương Hải chạy như bay nhanh, không lâu, liền tiến vào Hoàng Long Huyện hạt tâm địa điểm. Nơi này cát vàng càng thêm tập trung, hạt cát bị gió xoáy lên đánh vào trên mặt ba ba vang. Diệp Thương Hải đứng vững trong lòng tự nhủ ngay ở chỗ này đi. Nơi này chính là lần trước bị địa ngục môn Hắc Bạch Vô Thường hai cái heo ám toán địa phương. Gọi Hoàng Long Triều. Toàn bộ mấy chục sẵm phương viên đều là một mảnh cát vàng triều đầm. Người một khi rơi vào đi, liền thẳng hướng xuống rơi rụng, bay cũng không nổi. Diệp Thương Hải cùng Hắc Bạch Vô Thường một trận chiến sau này. Lợi dụng trung giai ngân tích thuật đã toàn diện hiểu rõ nơi này. Nắm giữ Hoàng Long Triều vận hành quy luật. Tiểu tử, ngươi chọn chỗ không tệ. Cổ tang giấm tại Hoàng Long Triều vùng ven, âm lệ đang cười. Nơi này phong thủy không sai, vừa vặn phù hợp cho ngươi nghỉ ngơi. Diệp Thương Hải cười đáp nói. Ha ha ha. Cả. Ngươi nhìn. Tiểu tử này nhiều túm lúc này. Một bên khác lại có thể truyền đến tiếng cười. Diệp Thương Hải nghiêng đầu xem xét. Cùng cổ tang dài không sai biệt lắm. Hai người song bào thai Diệp Thương Hải sửng sốt một chút. Hắn cũng không ngờ tới. Cổ tang lại có thể còn có chuẩn bị ở sau. Xem ra thời đại này, ai cũng không phải người ngu. Ngươi dẫn hắn tiến đến, hắn lại là tăng thêm liệu. Khó trách gia hỏa này dám như thế to gan truy vào đến, đã sớm chuẩn bị a. Người này tám thành trước liền trốn ở Hoàng Long Huyện bên trong. Mà cổ tang chủ tính tốt lắm. Cho dù là chính mình không dẫn hắn tiến đến, hắn cũng sẽ ép mình nhảy vào cái này hố. Lúc này áp lực chuyển đến Diệp Thương Hải cái này một khối. Tiểu tử, ngươi còn không tính quá ngu. Ngươi gọi ta cổ bang chính là trên đời này biết rõ chúng ta song bào thai huyên để tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 người. Đối diện tên kia nhích miệng cười nói. Dương Quýnh là thủ hạ các ngươi Diệp Thương Hải nói. Trước kia là bất quá. Cái kia phản nghịch rời đi sư môn. Cổ tang khẽ nói. Có lẽ Diệp Thương Hải cười lạnh một tiếng, đâm đầu thẳng vào ở giữa lớn nhất trong nước xoáy. Đi đâu cổ tang cổ bang hét lớn một tiếng đồng thời xuất kích. Oanh thiên la địa võng, hai cỗ kinh khủng vòi rồng đánh ra. Tại oanh đến Diệp Thương Hải bên người lúc nháy mắt hóa thành bốn đầu. Hai đầu chui vào trong nước xoáy. Hai đầu từ không trung chụp hình xuống tới. Diệp Thương Hải phát hiện kia là hai tòa đồng tước đài tòa, đây cũng là đồng tước đài bảo vật. Cát vàng khuấy động, phun ra ngoài, lập tức đưa tay không thấy được năm ngón. Cát vàng rơi xuống sau đó, hai huyên đệ lập tức sửng sốt một chút. Người đâu Diệp Thương Hải không thấy. Hơn nữa, Hoàng Long Triều giống như cải biến bố cục. Vòng xoáy rượu gì tạo thành một cái bát quái hình dạng. Cổ tang nhìn cổ bang một chút. Giết hai người không hề nghĩ ngợi. Tế lên đồng tước đài tòa chui vào bát quái vòng xoáy trung ương. Hướng xuống liền nện. Bọn hắn biết rõ, Diệp Thương Hải khẳng định liền giấu ở bên trong. Đúng là như thế, chỉ bất quá thời khắc này Hoàng Long Triều đã biến thành Diệp Thương Hải âm bát quái. Đây chính là địa ngục môn tám đại vương một trong chuyển luân vương âm bát quái. Hai huyên đệ nằm mộng cũng không ngờ tới Diệp Thương Hải trong tay còn có loại này đồng tiền mạnh. Như cá ném lưới, hai huyên đệ cảm giác bất thường, nhưng đã muộn. Cát vàng chăn trọc, hai người đã bị cuốn vào âm bát quái bên trong. Hai huyên đệ đổi mạng giãy giụa lấy, không cho thân thể theo xa mà chuyển. Nếu là khống chế không nổi, bị chuyển tới vùng đất trung ương, liền đợi đến bị Diệp Thương Hải giết. Trời đất quay cuồng đồng tước song đài cũng là một kiện không thể pháp khí. Hai người hét lớn một tiếng. Một cách đi phía trái, một cách hướng phải. Đồng tước đài tòa lập tức tách ra kinh khủng thanh mang. Chân khí cường đại theo đồng tước đài tòa bên trong phun ra, giống như máy bay phản lực, giống như hướng cát vàng bên trong sông. Hai cỗ xung lực một trái một phải, như thế phản phía dưới, lập tức, âm bát quái xoay tròn tốc độ chậm lại. Như vậy đi xuống không phải cách biện pháp. Dù sao hai người tại đồng tước đài tòa tương trợ xuống lực lượng tăng mạnh gấp mấy lần. Nếu như bị bọn hắn phản dẫn đi, cái này âm bát quái liền có thể bị người khác phản khống. Đến lúc đó Diệp Thương Hải liền thành đao trên bảng thịt, mặc người chém giết. Ca, chúng ta đổi lại phương hướng, ta đi phía trái ngươi hướng phải. Cổ Bang Sông Cổ Tang nói. Tốt. Lên Cổ Tang nhẹ gật đầu, điều động lực lượng đảo ngược. Mà đồng thời, Cổ Bang cũng nhìn thấy Cổ Tang đang gọi mình đi phía trái. Cổ Bang đương nhiên không có ý kiến, cũng đi theo đi phía trái. Thi hương thủ thành công rồi, vừa rồi trong nháy mắt đó, Diệp Thương Hải đem Cổ Thị hai huyên để triệt để thay đổi. Kỳ thật, hai người đều không có thay đổi chủ ý, chỉ là thi hương thủ sáng tạo huyễn cảnh mà thôi. Cái này có chơi, lực lượng gia tốc, nháy mắt, Hoàng Long Triều nhanh chóng xoay tròn, hô hô vang lên. Lập tức liền chuyển đến âm bát quái trung ương. Diệp Thương Hải cười lạnh một tiếng. Vung ra huyền quy lưới một cách liền bao phủ hai cái cá. Chúng kế. Đồng tước sát nhập hai huyên để vừa vào lưới. Quát to một tiếng. Đồng thời phun ra máu tươi vẩy vào đồng tước đài chỗ ngồi. Hai cái đồng tước đài hung hăng đụng vào nhau. Lập tức thanh quang bảo liệt, Hoàng Long huyền bảo ầm ầm âm bát quái lung lay, khống chế Hoàng Long Triều lập tức vỡ ra. Trên cát vàng hiện đầy tơ nhện hình dáng vết sạn. Cái kia vết sạn tại đồng tước đài chạm vào nhau phía dưới càng nứt càng lớn. Đầu ngón tay thô hai chỉ thô lớn cỡ bàn tay chậu rửa mặt lớn trượng lớn hai trượng. Băng âm bát quái điều khiển Hoàng Long Triều triệt để nổ tung. Khắp nơi là cát vàng lãng. Mà tại âm bát quái sập bàn một nháy mắt, đồng tước đài cũng triệt để đụng bể. Ba cỗ đại lực tàn phá bừa bãi, như gió lúc cạo qua tại phá hủy tất cả một nháy mắt, ma long đao ra. Bóng đen như quang thoáng qua, hung hăng đâm vào hai huyên để trong đan điền. Đao miệng hơi mở, thôn phệ hai viên đan điền. Thi thể nổ tung, huyết hoa kẹp ở cát vàng bên trong. Liền thịt vụn đều không có lưu lại một mảnh. Lúc này, một khối vàng rực đồ vật thoáng qua. Diệp Thương Hải bay vút mà lên. Huyền quy lưới hướng phía trước ném đi. Một khối điêu long tiền đồng rơi vào Diệp Thương Hải trong tay. Đây là cung ngọc sao phát hiện vật trong tay liền là một khối phổ thông tiền đồng. Chỉ bất quá, phía trên điêu khắc một cái hắc long. Đúng vào lúc này, ma long đao phát ra một tiếng nhẹ nhàng run rẩy. Một đạo tiếng vang nặng nề theo trên thân đao truyền đến. Diệp Thương Hải có thể cảm giác được nó một tia đao ý. Ma long đao giống như tương đương hưng phấn. Bất quá trong hưng phấn lại xen lẫn một tia thất lạc. Chuyện gì xảy ra tất nhiên hưng phấn. Tại sao lại thất lạc? Chẳng lẽ là bởi vì long khuyết chỉ có một phần hai? Vì lẽ đó, ma long đao rất mất mát. Cái này long khuyết khẳng định cùng ma long đao có quan hệ. Là, Hùng Khoát Hải không phải nói qua, ma thần Sở Tiểu Hoa liền từng tại Lâu Vân ở qua một đoạn thời gian. Diệp Thương Hải chính suy nghĩ, đột nhiên, một đạo tiếng gầm gừ truyền đến. Ta đi làm sao đem nó đem quên đi, liền là lần trước đụng phải cái kia cát vàng hình thành long. Hẳn không phải là chân long, là gió xoáy động cát vàng hình thành mà thôi. Diệp Thương Hải không nói hai lời, vung ra chân liền chuồn đi. Soạt thân thể lại có thể bị cái gì đẩy ta một cái, kém chút ngã sấp xuống. Ngươi đầu xem xét, cũng không phải là dưới chân thứ gì xuất hiện, mà là đột nhiên cảm giác nắm trong tay long khuyết nặng như thái. Mà vừa rồi chính mình đột nhiên phát lực hướng phía trước vọt tới, long khuyết đột nhiên thay đổi trọng, thân thể đấu không sai xuống rơi dụng ngược lại gây nên. Hoàng Long Quyển gầm thét càng ngày càng gần. Diệp Thương Hải điều động toàn lực, thế nhưng là trên thân mang theo một cái siêu cấp trọng hàng, chạy không nhanh a. Mắt thấy Hoàng Long Quyển cái kia xa long đầu cách mình liền hay ba dặm đường, tại như thế lớn cuồng phong phía dưới, hay ba dặm căn bản cũng không cần mấy chục hơi thở thời gian liền đến. Người này lại không có do dự, một cái ném đi trong tay long khuyết. Bất quá vật kia lại có thể giống như là dính ba đồ vật lập tức đính vào Diệp Thương Hải trên bàn tay. Bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, trừ phi để bàn tay cho chặt đứt. Phiền phức lớn rồi. Tất nhiên chạy không thoát, vậy chỉ có thể đấu ma long đao gầm thép chém bay mà ra. Một cái chém về phía Hoàng Long Quyển long đầu. Bất quá, nhanh đến long đầu chỗ lúc thân đao đột nhiên lắc một cái, lệch phương hướng. Hoàng Long Quyển há miệng, nuốt vào ma long đao. Võ Thần Hoàng Đình 27 chương 505 kẻ ngu si không ngốc mà Diệp Thương Hải vượt mở bước chân. Điều động xúc địa thành xích, trong lòng tự nhủ như thế nào đi nữa trọng một bước cũng có thể đạt tới vài dặm khoảng cách đi. Chỉ cần kiên trì nhiều chạy mấy bước cũng có thể chạy ra cái này Hoàng Long Quyển. Thế nhưng là không như mong muốn, vẹn vẹn vừa sải bước ra mấy chục bước, một đầu liền tải xuống dưới. Ngẩng đầu nhìn lên, Hoàng Long Quyển cái kia hơn 10 trượng lớn long đầu đã gầm thét một ngụm nuốt vào chính mình. Cảm giác được ma long đao ngay ở phía trước, Diệp Thương Hải từng bước một xông về phía trước. Rốt cục, hắn đứng vững thân thể, ngơ ngác nhìn trước mắt một viên bóng chuyền lớn lam bảo thạch. Không nên nói là lam bảo thạch, phải nói nó là một viên thủy lam sắc bảo châu. Diệp Thương Hải lập tức kích động. Nó không phải liền là Lâu Vân Quốc dân chúng ngẫu nhiên nhìn thấy bảo châu sao đậu xanh. Người ta tìm nhiều năm đều không tìm được. Nguyên lai ngươi ngay tại Hoàng Long Quyển trong bụng a. Lúc này, ma long đao lại có thể một cái dọc tại bảo châu phía trước. Như cái bé ngoan còn vặn vẹo lên thân đao cong một cái. Giống như tại bái chủ giống như. Cái kia lam bảo thạch một cái xoay tròn. Đột nhiên đánh ra một vệt ánh sáng tức giận. Quang khí không lâu ngưng tụ thành một cái bóng mờ. Diệp Thương Hải kém chút nuốt đầu lưới, cái kia hư ảnh quá bạo ngược, giống như một cái ma dược. Diệp Thương Hải chỉ là nhìn hắn một cái, toàn thân lập tức sinh ra rất nhiều tà ác suy nghĩ. Hắn một cách nhào tới, bắt lấy ma long đao đâm hướng hư ảnh. Mà đồng thời, khô một hải xương đồng ra sắt linh ảnh mặc giáp bên ngoài. Hư ảnh một trường vỗ đến. Đôm đốt một tiếng. Khô một hải vậy nhưng có thể so với nửa bước linh cảnh linh ảnh lập tức cho đập nát. Một bàn tay sẽ phá hủy một cái nửa bước linh cảnh thực lực linh ảnh. Diệp Thương Hải điên rồi, bắt lấy ma long đao hung hăng chém giết tới, một đao hai đao ba đao. 100 đao. 1000 đao. Lúc này trong lòng hắn tràn đầy ma niệm, tóc tai bù xù, hiển nhiên ma đầu chuyển thế. Tư ảnh thân lói lên thủy thanh húc lại có thể xuất hiện đi tới. Bất quá, Diệp Thương Hải không do dự chút nào, một đao tay cụt. Đao thứ hai chạm đầu, ba đao tàn chi. Đường xương xuất hiện, Diệp Thương Hải lại ra đao, lại chạm chạm chạm. Trình Tử Đô xuất hiện, Diệp Thương Hải cũng không có nương tay, chém giết cắt nát một đầu long. Đào Công ngã xuống vũng máu bên trong. Lý Mộc xuất hiện, ngã xuống. Công Tôn Tiên Sinh ngã xuống. Lý Tú Quốc cũng đi ra. Đồng dạng ngã xuống. Diệp Thương Hải điên cuồng chém giết. Lục thân không nhận, lãnh khốc đến cùng. Ha ha ha. Như thế hung tàn. Có thể ta y bát hư ảnh cười to vài tiếng. Kết quả, bị Diệp Thương Hải loạn đao chém thành khối vụn. Một cỗ khói đen mờ mịt. Không lâu, viên kia lam bảo thạch hạt châu hóa thành nghiêng sông chi thủy rót vào ma long đao bên trong. Rầm rầm tiếng nước không ngừng. Cũng không hiểu bao lâu đi qua. Ma Long đao trên chuôi đao xuất hiện một viên hạt châu màu xanh nước biển. Mà đổi thành một bên trên chuôi đao xuất hiện lại là thiên trảm đài tới hỏa linh châu. Thủy hỏa vốn tương khắc. Lúc này, lại có thể đồng thời khảm nạm tại cùng một thanh đao bên trên. Không không nói. Đây là một cái kỳ tích. Hấp thần đại pháp, hấp tinh đại pháp. Diệp Thương Hải ma tính phát tác. Tất cả đồ vật đều không buông tha. Tư ảnh chém vỡ khối vụn toàn bộ cho hấp thu cho mình sử dụng. Sắc trời tiếng sấm ầm ầm. Ba đạo kiếp lôi khuyên tiết mà xuống, Hoàng Long Quyển bị đánh mở, biến thành nát xa theo gió mà đi. Khô Mộc Hải Linh ảnh bị Diệp Thương Hải chỉnh hợp, chợt bị thiên lôi đánh nát. Kim Chu áo giáp tiếp theo bị thiên lôi đánh nát. Trống giống thiên giao giao vảy cũng bị đánh nát. Lâu Vân Quốc người chấn kinh, ngơ ngác nhìn không trung thiên lôi chớp động. Nhìn đâu, không trung có một đạo dược ảnh. Có người chỉ vào không trung tòa kia mấy tầng lầu cao cái bóng thép to. Khẳng định là Vân Điện tạo thành. Ở đâu ra dược? Làm sao giống như là bước vào linh cảnh cường giả hình thành linh ảnh sơ thai? Lâu Vân Vương ngước nhìn bầu trời. Trong miệng không khỏi lắp bắp nói. Nghe nói huyền đan tám cực đỉnh phong bước vào linh cảnh cần tiếp nhận hai đạo kiếp lôi. Bất quá. Vừa rồi giống như có ba đạo kiếp lôi. Hẳn không phải là linh cảnh cường giả. Chắc á lắc đầu. Chỗ kia tựa như là Hoàng Long Quyển phương hướng, hẳn là Hoàng Long Quyển phát sinh dị biến. Chắc đạt nói. Thần vô năng. Chắc á một mặt hổ thẹn. Cái này cùng ngươi có quan hệ gì, không cần nói ngươi. Liền là Thái Hoàng muốn vào Hoàng Long Quyển đều có độ khó. Chắc đạt lắc đầu. Đáng tiếc Thái Hoàng đang bế quan tư ngộ, không khiến người ta quấy dày, bằng không thì ngược lại là có thể hỏi một chút. Chắc á nói. Ha ha ha, có lẽ là chúng ta quá lo lắng. Chắc đạt cười to vài tiếng, vào phòng. Mà bên ngoài đã tan thành mây khói, tất cả lại khôi phục bình tĩnh. Linh ảnh nguyên lai là dạng này hình thành. Diệp Thương Hải vuốt vuốt trong tay một đạo đầu ngón tay thô cái bóng kia là một cái phiên bản thu nhỏ bản chính mình. Diệp Thương Hải thử một chút. Chính mình sơ ẩn đi ra linh ảnh sức chiến đấu tối đa cũng liền huyền đan sáu cực cảnh tả hữu. Cùng Khô Mộc Hải vẫn là có khá lớn chênh lịch. Như thế suy đoán, Khô Mộc Hải vô cùng có khả năng đã bước vào nhị phẩm linh cảnh. Bất quá, bước vào linh cảnh ý nghĩa lại là to lớn, đại biểu cho chính mình rốt cuộc bước vào đại tông sư hàng ngũ. Bởi vì, thần hư là tiểu tông sư, huyền đan là tông sư, linh cảnh mới là đại tông sư. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, linh cảnh cường giả mới xem như chân chính tông sư. Huyền đan cường giả tuy nói treo cái tông sư tên tuổi còn có chút hư. Linh ảnh cùng thân ngoại hóa thân lại không giống. Nó chỉ là linh cảnh cường giả dùng chân khí ngưng tụ thành một cái bóng. Như loại này chân khí ngưng ảnh pháp môn thần hư cảnh cường giả đều biết. Bất quá, bảo chỉ không được bao lâu, cũng liền mấy trăm hơi thở thời gian. Ví dụ như ngưng đem binh khí đi ra công kích đối thủ. Vì lẽ đó, muốn để cái này đạo cái bóng lâu dài bảo tồn tại thích hợp hoàn cảnh bên trong, đồng thời có thể phối hợp túc chủ tiến hành công kích phòng ngự liền cần tinh thuần chân khí, thâm hậu bản lĩnh. Huyền đan cảnh đều không thể làm được, bởi vì bọn hắn không cách nào làm cho cái bóng bảo tồn lâu dài. Mà linh ảnh cũng là phân tầng thiếu. Ví dụ như, chỉ có thể từ túc chủ điều khiển tiến hành công kích gọi hạ đẳng linh ảnh. Mà trung đẳng linh ảnh liền đạt đến có được một tia tự chủ công kích ý thức. Loại này linh ảnh cần linh cảnh bên trong cường giả mới có thể ngưng tụ ra. Bởi vì những thứ này linh ảnh bên trong cần dung nhập một tia chủ nhân ý thức. Đương nhiên, vẹn vẹn có một chút xíu, cũng không thể hoàn toàn tự chủ công kích. Chỉ bất quá so với giống như con rối hạ đẳng linh ảnh cao cấp như vậy một chút điểm. Mà cao đẳng linh ảnh liền không đồng dạng có được tự chủ công kích ý thức. Thậm chí thoát ly chủ thể cũng có thể tự mình tiến hành công kích. Đương nhiên công kích phạm vi thời gian cũng có hạn chế. Không giống như là thân ngoại hóa thân, hoàn toàn có thể cởi lập chủ tử tiến hành hoạt động. Diệp Thương Hải thử một chút, có chút kinh ngạc. Tuy nói chính mình linh ảnh năng lực công kích cũng không cường đại, cũng liền huyền đan sáu cực tả hữu. Nhưng là, nó lại là một cái có thể tiến hành bán tự động công kích ý thức ảnh. Có điểm giống là súng máy bán tự động, không thể hoàn toàn thoát ly túc chủ, nhưng là, lại là có một ít ý thức. Một số thời khắc túc chủ không kịp điều khiển nó thời điểm có thể tiến hành đơn giản chủ động công kích cùng phòng ngự. Đây xem như trung đẳng linh ảnh. Loại này cấp bậc linh ảnh chí ít cũng tứ phẩm linh cảnh cường giả mới có thể ngưng tụ ra, người này nghĩ nghĩ hiểu rõ. Đại khái là bởi vì chính mình người mang nhiều loại bảo bối. Ví dụ như thiên mục, hao thiên mũi, đế thính tai các loại. Tinh thần lực hoàn toàn có thể so sánh bát phẩm linh cảnh cường giả. Vì lẽ đó, có thể tại nhất phẩm linh cảnh liền dung nhập một tia ý thức tại linh ảnh bên trong. Nếu như có thể đem nó tăng lên đến cao cấp linh ảnh phạm trù chẳng phải là càng hoàn mỹ hơn. Dù sao cũng không vội. Diệp Thương Hải biết rõ. Chắc Hắc Tử sẽ tự mình trở về. Bởi vì, gia hỏa này căn bản chính là đang giả ngu. Hơn nữa, thực lực không kém. Tuy nói người khác không cách nào nhìn ra, nhưng là, hắn đụng phải Diệp Thương Hải lại là khó thoát pháp nhãn. Chắc Hắc Tử, lại là một cái huyền đan sáu cực cảnh cường giả. Đây tuyệt đối chính là cái ngoài ý muốn, Diệp Thương Hải nghiên cứu một phen, phát hiện người này lại có thể người mang dị bảo. Mạnh như thế người làm sao cam nguyện giả ngu, vậy hắn tuyệt đối có không thể cho ai biết mục đích. Mà chắc Hắc Tử một mực nhắm vào mình, liền trên đường ngẫu nhiên gặp Diệp Thương Hải cũng hoài nghi hắn là có ý an bài. Võ Thần Hoàng Đình 27 chương 506 con rối trưởng thành đại pháp chắc Hắc Tử. Vô cùng có khả năng liền là Hoàng hậu giật dây đi ra muốn ám toán mình người. Hơn nữa, người này dã tâm cực lớn. Giả bộ nhiều năm kẻ ngu si vương ra. Có khả năng để mắt tới Lâu Vân Vương vị trí. Mà Lâu Vân Vương chắc đạt còn ngốc ngốc một mực sủng che chở cái này nhi tử. Ai không biết cái này nhi tử lại là lấy mạng của hắn. Vì lẽ đó, Diệp Thương Hải mới cố ý bắt đi Trác Hắc Tử, đang nghiên cứu một phen sau đó liền bỏ qua hắn. Đồng thời, dẫn ra hắn cha nuôi Cổ Tang giết. Bởi vì, Diệp Thương Hải còn hoài nghi Cổ Tang tất nhiên xuất thân từ mấy đại tông phái một trong Đồng Tước Đài. Đồng Tước Đài trước có Dương Quýnh, sau có Cổ Tang. Hẳn là Đồng Tước Đài cũng đã sớm cùng Thi Điện làm cùng một chỗ. Hơn nữa, cùng Phượng Chủ đoán chừng cũng có chút ít quan hệ. Mà trước tới thời điểm tại Hoàng Long Quyển còn bị Địa Ngục Môn Hắc Bạch Vô Thường án toán. Bất quá, Địa Ngục Môn bình thường sẽ không cùng những bang phái khác hợp tác làm cái gì đại sự. Bọn hắn là một đám sát thủ, chỉ nhận tiền không nhận người. Bất quá, đến cùng là ai muốn giết mình đây cũng là Diệp Thương Hải cực muốn biết. Chắc đạt khẳng định sẽ thỉnh cầu thần bổ phủ lại phái người xuống tới tra án, bất quá, Hoàng hậu Cố Chiêu Vân chắc chắn sẽ không đồng ý mặt khác phái người. Mà thần bổ phủ đoán chừng cũng sẽ mang trong lòng bất mãn. Vì lẽ đó, vụ án này cuối cùng sẽ còn rơi trên tay chính mình. Diệp Thương Hải cũng không vội, gấp chính là chắc đạt cái này Lâu Vân Vương. Kỳ thật, bản án đã phá. Liền là khối kia tiền đồng long khuyết. Khẳng định là Trác Hắc Tử cùng phụ thân lúc uống rượu không hiểu dùng biện pháp gì đánh cắp. Cuối cùng rơi vào Cổ Tang trong tay. Trác Hắc Tử khẳng định là muốn mượn đồng khuyết đài lực lượng giúp mình lật tung phụ thân, đẩy chính mình ngồi lên đại vương vị trí. Mà đồng tước đài thì là muốn long khuyết. Kể từ đó song phương ăn nhịp với nhau kết phường tính kế Trác Đạt. Thế là, Diệp Thương Hải tại bảo tháp bên trong bắt đầu tìm kiếm. Bởi vì, chém giết Cổ Tang hai huyên để lại lấy được một bút không nhỏ ban thưởng. Xem phải chăng có điều khiển linh ảnh. Hoặc là nói xúc tiến linh ảnh trưởng thành pháp môn. Không lâu, Diệp Thương Hải ánh mắt rơi vào một phương cổ điển bản độc nhất lên con rối trưởng thành đại pháp. Sơ cấp con rối tương đương với một cái ngốc tử, mặc cho chủ nhân điều khiển. Trung cấp con rối có thể rót vào chủ tử một tia hồn phách. Có được chủ nhân một bộ phận ý thức năng lực. Có thể chấp hành đơn giản độc lập nhiệm vụ. Hơn nữa, có thể để con rối năng lực tăng cường, để con rối trưởng thành. Cao cấp con rối. Giống như là chủ tử một bộ thân ngoại hóa thân. Để còn không có đạt tới loại này cấp độ cường giả tu luyện ra thuộc về mình thân ngoại hóa thân đến. Nhưng là bảo hộ phạm vi công kích không lớn, cùng chân chính thân ngoại hóa thân lại không có so. Cực các loại con rối, một bộ thập toàn thập mỹ thân ngoại hóa thân có thể sánh ngang cao thủ tu luyện chân chính hóa thân. Tốt công pháp a. Này pháp quá phù hợp tại linh ảnh. Diệp Thương Hải trong lòng tán thưởng một câu. Không do dự chút nào lập tức đổi. Thế là bắt đầu nghiên cứu tu luyện chính mình linh ảnh. Đương nhiên, một ngụm không có khả năng ăn ra một tên mập, Diệp Thương Hải bồi dưỡng mục tiêu là trung cấp con rối. Bởi vì, nó muốn đem nó đưa cho mình thân thiết nhi tử bảo bối Diệp Vọng Hải. Trấn Quốc Thân Vương tuy nói có cực mạnh bảo hộ biện pháp. Nhưng là, những thứ này bảo hộ đối với linh cảnh cường giả tới nói. Thùng giống kêu to. Vì lẽ đó, nhi tử tùy thời ở vào trong nguy hiểm. Chỉ có đem chính mình linh ảnh rót vào nhi tử thể nội. Huyết mạch tương thông. Tại trong lúc nguy cấp mới có thể chân chính bảo vệ được nhi tử. Liên quan tới thân ngoại hóa thân, Lý Mộc cùng Công Tôn tiên sinh đều có chút hối mô như sâu. Diệp Thương Hải đã từng hỏi bọn hắn hai cái cần gì cảnh giới mới có thể tu luyện ra thân ngoại hóa thân. Thế nhưng là hai tên gia hỏa đều một mặt thần bí, còn nói chỉ có thể hiểu ý. Không cách nào dạy bằng lời nói. Kỳ thực, Diệp Thương Hải biết rõ, lúc ấy công lực của mình quá kém, nói cũng không hiểu. Cái này Lâu Vân Vương cũng quá phóng túng nhi tử của mình quả thực liền không có đem chúng ta hình đường để ở trong mắt. Đổi thành lão tử thật muốn một trưởng đập chết hắn thu đến tin về sau, La Phù Vân kém chút đem cái bàn tháo lật ra. Thiên hạ này không thiếu cách lạ, sủng ái hải a. Lâm Bá Đào thở dài. Thủy Quốc Xương đã truyền đến phong thư thứ hai. Trác Đạt cũng thỏa hiệp. Nói là không còn giết Diệp Thương Hải. Chỉ là yêu cầu hắn đến trong cung nói xin lỗi. Ăn 20 quân côn. Mấy vị các ngươi thấy thế nào? Thủy Thanh Húc lấy mắt nhìn Lâm Bá Đào, Hoàng Cực Vân cùng La Phù Vân ba người. Bồi cây sắm gọi Trác Đạt cho ta hình đường nói xin lỗi mới là. Lần này, hình đường tuyệt không nhượng bộ. Bằng không thì cũng giống như Trác Đạt dạng này làm ẩu, chúng ta hình đường sau này còn thế nào phá án. La Phù Vân khí thế hùng hổ. Phù Vân, Lâu Vân Vương không giống. Lâm Bá Đào lắc đầu. Có cái gì không giống còn không phải há miệng hai cái tai đó, chẳng lẽ còn rất dài ra tam chích nhãn đến. La Phù Vân châm chọc nói. Đây là Trác Đạt sau cùng nhượng bộ, nếu như không đáp ứng, Diệp Thương Hải gặp nguy hiểm. Nghe nói, lúc ấy tại Hoàng cung đại chiến, lại có thể kinh động đến Thái Hoàng. Hoàng Cực Vân nói, Trác phàm cũng không phàm a, đoán chừng bây giờ linh cảnh nhất phẩm đi. Thủy Thanh Húc sắc mặt cũng khó nhìn. Diệp Thương Hải đối với hắn có ăn, hắn không có khả năng mắt thấy Diệp Thương Hải bị giết. Nhưng là muốn cứu người lại tương đương phiền phức. Bởi vì, Lâu Vân Vương cũng là thân vương. Tại bệ hạ trong mắt phân lượng cũng không nhẹ. Cũng không kém chính mình cái này Trấn Quốc Thân Vương. Khẳng định nếu như không theo như Trác Đạt thỏa hiệp xử lý, Trác phàm xuất mã, Diệp Thương Hải chết chắc. Hoàng Cực Vân cũng là một mặt ngưng trọng. Hắn dám La Phù Vân quát. Giống cái gì giống hữu dụng không ngươi đi gánh Trác phàm a. Hoàng Cực Vân mặt nghiêm. La Phù Vân thật là có chút sợ hãi hắn. Mặt ửng hồng. Chắp tay nói. Nhị trưởng lão. Ta có chút kích động. Không cần tranh giành trong cung lên tiếng yêu cầu Diệp Thương Hải về Lâu Vân tiếp tục tiếp nhận Lâu Vân một án. Lúc này, đại trưởng lão Trang Nguyên đi đến. Đây không phải bảo chúng ta hình đường dối mặt đi qua để Trác Đạt giúp sao, ta không đồng ý. La Phù Vân lại kích động. Chuyện không có cách nào sửa đổi, đây là ý chỉ Hoàng thượng. Bất quá nha, Trác Đạt làm như thế là quá mức, cũng gõ một cách mới là. Trang Nguyên nói. Làm sao gõ? Lâm Bá Đào hỏi. Ha ha, thánh chỉ là chết, người là sống nha. Chúng ta truyền chỉ chính là. Về phần Diệp Thương Hải có trở về hay không? Ha ha. Tướng ở bên ngoài. Quân lệnh có chỗ không thủ. Trang Nguyên một vuốt râu ria cười nói. Ý kiến hay à. Ví dụ như. Diệp Thương Hải không phải trốn ở bên ngoài sao? Liền đẩy nói không biết chính là. Chúng ta mài chết hắn Trác Đạt. Không phải chờ hắn lại đổi chủ ý cầu tới cửa không thể. Lâm Bá Đào sở lấy râu ria cười to nói. các ngươi quên một cái Trác Phàm. Thủy Thanh Húc khẽ nói. Đây cũng là, nếu là Trác Phàm xuất cung, Diệp Thương Hải muốn tránh cũng trốn không thoát, trừ phi hắn rời đi Lâu Vân. Ta muốn tiểu tử kia là sẽ không rời đi Lâu Vân, bởi vì hắn nuốt không trôi khẩu khí này. Trang Nguyên nói. Mặc kệ thánh chỉ muốn truyền. Bất quá Trác Đạt cũng cảnh cáo. Dùng thần bổ phủ danh nghĩa đưa ra cảnh cáo, không cho phép hắn lại tìm chuyện. Bằng không thì thần bổ phủ liền buông tay không quản, toàn bộ nhân mã rút về. Thủy Thanh Húc vung tay lên, làm quyết định. Không sai hơn nữa, bảo đảm Diệp Thương Hải sinh mệnh an toàn. Nếu là Diệp Thương Hải xảy ra chuyện, ta Hình Đường cái thứ nhất cùng bọn hắn không xong. La Phủ Vân khẽ nói. Có thể Hoàng Cực Vân nhẹ gật đầu. Ta tán thành. Lâm Bá Đào gật đầu nói. Đây là ta Hình Đường làm biệt khuất nhất một tông bản án, sao Trác Đạt, lần sau đừng rơi trong tay của ta. La Phủ Vân mắng. Không lâu, một cái chim hoàng yến xông lên trời. Trình đại ca, liên hệ với hay không? Mã Siêu một mặt lo lắng hỏi. Còn không có, hơn nữa, chúng ta đều cẩn thận mới là. Trác Đạt khẳng định phái có người nhìn chằm chằm vào chúng ta. Một khi chúng ta liên hệ với, chỉ sợ sẽ bị Trác Đạt phát hiện. Đến lúc đó, ngược lại phiền phức. Trình Tử Đô nói. Sao cùng lắm thì chúng ta cùng một chỗ trở về, không làm. Hắc Tháp một mặt dữ dội mắng. Trác Đạt quá không phải là một món đồ. Chúng ta ba chạy tới giúp hắn phá án. Hắn cư nhiên như thế đối đãi chúng ta. Hơn nữa, vì một đứa ngốc nhi tử, cái quái gì? Võ Thần Hoàng Đình 27 chương 507 Đại Vương muốn gây sự Trác Hắc Tử về nhà. Lúc này, Hùng Khoát Hải vội vàng tới nói. Diệp Phó Đường lộ mặt rồi. Trình Tử Đô mấy người đồng thời hô lên. Còn không có, xem ra tựa như là Trác Hắc Tử chính mình trốn về đến. Hùng Khoát Hải nói. Cái kia Diệp Phó Đường đâu có thể hay không phát sinh cái gì ngoài ý muốn? Mã Siêu gấp. Không rõ ràng. Bất quá. Trác Hắc Tử sao có thể theo Diệp Phó Đường trong tay chạy trốn? Đây cũng là kỳ quái. Ta lo lắng Diệp Thương Hải đã lọt vào bất trắc. Hùng Khoát Hải một mặt nghiêm túc. Là khẳng định là Trác Hắc Tử cái kia cậu thí cha nuôi cổ tang làm ra. Chúng ta lập tức tìm Trác Hắc Tử đi, hỏi rõ tình huống. Mã Siêu nói. Trở về, ngươi tìm Trác Hắc Tử, vậy thì thật là tốt, tận diệt. Bây giờ liền Phạm Cường cùng Đường Xương đều bị bọn hắn giam. Ngươi đi. Chẳng phải thêm phiền? Hùng Khoát Hải vội vàng một cái kéo lại Mã Siêu. U, V, Quy, Quy, Mơ, chúng ta không thể đi. Trác Hắc Tử khẳng định mang trong lòng bất mãn, đi một lần liền là tự chui đầu vào lưới. Trình Tử Đô nói. Đi về trước, gọi Thủy Quốc Xương nghe ngóng tin tức. Hùng Khoát Hải nói. Bệ hạ đây là tại làm gì? Nói Diệp Thương Hải không được. Lại có thể còn muốn kiên trì gọi Diệp Thương Hải phá án. Đây là muốn đánh mặt ta Trác Đạt sao? Nhận được tin tức, Trác Đạt mặt đều tức thành thần heo sắc. Thần bổ phủ còn tới cảnh cáo. Muốn chúng ta bảo đảm Diệp Thương Hải sinh mệnh an toàn. Đây là rõ ràng muốn đánh chúng ta mặt. Trác Á cũng là có chút giận dữ nói. Được được được, lập tức truyền cho bọn hắn, gọi Diệp Thương Hải hồi cung phá án. Trác Đạt tức giận quát. Phá án hai chữ cắn đặc biệt trọng. Nhìn Trác Á một chút. Mắng. Đến lúc đó. Nhìn lão tử làm sao thu thập hắn Vương huyên không thể. Trác Á vội vàng nói. Mặc kệ. Chẳng lẽ thần bổ phủ còn dám đem ta Trác Đạt ăn hay sao? Ta nhìn hắn Thủy Thanh Húc có dám hay không còn cảnh cáo ta. Hắn là cái thá gì? Trác Đạt hoàn toàn chính xác tức điên lên. Cái này ngược lại là có thể phản kích. Trác Á nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Làm chút chuyện đi ra. Để Thiên Long Đại Triều Hoàng đế bệ hạ xem chúng ta cũng không phải dễ khi dễ. Trác Đạt nhẹ gật đầu. Ha ha ha. Trác Á âm trầm cười. Vương huynh. Á Tây Đế Quốc Môn La Vương Cổ Lạc Tư đã đến Lâu Nguyệt Thành. Chỉ bất quá. Vương huynh ngươi một mực không để ý tới hắn. Nếu không, gặp hắn một lần nghe nói, Cổ Lạc Kỳ còn mang đến chúng ta cần một chút bảo vật. Á Tây Đế Quốc cùng Thiên Long Vương Triều là không có biên giới tuyến. Thế nhưng là Lâu Vân cùng Á Tây đế quốc lại là có không nhỏ biên giới. Mà Thiên Long Vương triều sản xuất một loại gọi tinh ấm khoáng thạch. Loại này khoáng thạch đối Á Tây đế quốc tới nói vô cùng trọng yếu. Nghe nói bọn hắn rất nhiều phương diện đều muốn dùng đến loại này khoáng thạch. Quả thực liền là máu của bọn hắn. Thế nhưng là Thiên Long Vương triều lại không ngoài bán. Vì lẽ đó, Á Tây đế quốc đối với cái này vật đã sớm ngấp nghé đã lâu. Chỉ bất quá, muốn cướp Thiên Long Vương triều đồ vật trước hết cầm xuống Lâu Vân. Nhưng là, Lâu Vân tuy nói không phải là đối thủ của Á Tây đế quốc. Nhưng là, Lâu Vân là Thiên Long Vương triều nước phụ thuộc. Hơn nữa, cùng bên cạnh Tiên La đế quốc quan hệ cũng không tệ. Nếu như tiến đánh Lâu Vân thế tất sẽ gặp phải Tiên La đế quốc cùng Thiên Long Vương triều song trọng phản kích. Vì lẽ đó, cho tới nay, Á Tây đế quốc chỉ có thể ở một bên chảy nước miếng, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hàng năm đều sẽ phái ra có phân lượng sứ thần đến Lâu Vân đến, muốn cùng Lâu Vân giữ gìn mối quan hệ. Muốn mượn đường đến Thiên Long Vương triều cướp bóc một phen. Chỉ bất quá, Thiên Long Vương triều một mực thiện đãi Lâu Vân. Còn Phong Thân Vương, Lâu Vân Vương một mực không dám chính thức tiếp kiến Á Tây đế quốc sứ thần. Môn La Vương Cổ Lạc Tư đến Lâu Vân cũng có hơn một tháng, vòng là không tới Lâu Vân Vương triều kiến. Gặp đương nhiên muốn gặp. Hơn nữa còn muốn mở rộng cửa cung, long trọng nghênh đón Trác Đạt nghe xong, gật đầu. Lâu Vân mở rộng trung môn. Đại lễ nghênh đón Môn La Vương Cổ Lạc Tư. Bọn hắn muốn làm gì tin tức này vài ngày sau liền đưa đến Thiên Long Vương triều Hoàng Đô Long Kinh Thành. Thủy Bắc Long lập tức triệu kiến Thủy Thanh Húc các loại thần tử nghị sự. Diệp Thương Hải vừa đi không lâu liền phát sinh loại sự tình này, còn phải nói gì nữa sao, khẳng định là nhằm vào hắn náo. Hồ Quốc Thân Vương Thủy Quốc Cường hừ lạnh nói. Dù sao Thủy Quốc Cường thế nhưng là chú Lâu Vân Thủy Quốc Xương thân thiết đại ca Thủy Quốc Xương trong nhà xếp hạng nhỏ nhất. Bởi vậy Thủy Quốc Cường thế nhưng là so Thủy Quốc Xương tuổi tác cao không ít. Lâu Vân gần nhất chuyện phát sinh. Thủy Quốc Xương một bên hướng thần bổ phủ báo. Một bên cũng cho đại ca Thủy Quốc Xương cũng báo một phần. Diệp Thương Hải cuồng vọng tự đại. Bên đường đánh Trác Đạt thương yêu nhất nhi tử. Cuối cùng còn bắt người đi. Trác Hắc Tử kém chút không có mạng nhỏ. Tự nhiên, chọc Lâu Vân Vương mang trong lòng bất mãn. Tấn Dương Công Lạc Lễ nói. Cuồng vọng tiểu nhi, hại nước hại dân a. Hoàng thượng hẳn là lập tức xuống triều, ngay tại chỗ xử quyết Diệp Thương Hải mới là. Trinh Tây đại tướng quân Cố Trương một mặt xúc động phẫn nộ khẽ nói. Cái này Cố Trương thế nhưng là hoàng hậu Cố Chiêu Vân tiểu thúc. Thủ hạ có 10 vạn binh mã. Bình thường liền trấn thủ vương triều phía tây một khối. Lâu Vân cũng coi là hắn khu vực phòng thủ. Người này trong triều tương đương thế. Diệp Thương Hải lại không sai. Vì cái gì xử quyết hắn? Thủy Thanh Húc lạnh lùng trả lời. Hắn còn không có sai, không sai làm sao lại chọc Trác Đạt tức giận như thế? Cố Trương sắc bén hỏi ngược lại. Đơn giản liền là quản một cái hắn cái kia đầu ngốc nhi tử. Trác Đạt quá sùng hắn. Làm điện muốn giết Diệp Thương Hải. Chẳng lẽ Diệp Thương Hải đứng bất động? Để hắn giết hay sao? Trác Đạt cũng quá phách lối. Diệp Thương Hải dù nói thế nào, cũng là ta Hình Đường phó đường chủ. Quả thực liền là cố tình gây sự. Nào có đem chúng ta thần bổ phủ đặt trong mắt những năm qua này. Bề hạ đối với hắn đại sự phong thưởng, hắn một điểm không cảm ăn. Lại có thể còn dám làm ra chuyện như vậy chẳng lẽ. Thật cho rằng ta đường đường lớn hướng dễ khi dễ sao bề hạ. Thần cho rằng là cái kia thích hợp cho Trác Đạt một chút cảnh cáo. Để thu liếm một chút. Bằng không thì lại dung túng đi xuống, chỉ sợ lần sau sẽ làm ầm ĩ ra càng lớn chuyện đến. Thủy Thanh Húc nói. Không có cảnh cáo người ta đều đại lễ nghênh đón Môn La Vương. Lại cảnh cáo một chút. Lâu Vân phản chiến. Đến lúc đó, chiến loạn nổi lên bốn phía. Cuộc chiến này, ngươi Trấn Quốc Thân Vương đi đánh A Cố Trương khẽ nói. Diệp Thương Hải nếu là không như thế cuồng vọng, làm sao lại chọc Trác Đạt tức giận như thế? Cuối cùng tất cả hậu quả đều là Diệp Thương Hải tạo thành. Bằng không thì, Môn La Vương đến Lâu Vân cũng không ít thời gian. Vì cái gì Trác Đạt một mực không thấy mà Diệp Thương Hải đi một lần. Người ta liền đại lễ nghênh đón. Lạc Lễ nói. Bệ hạ, vì lắng lại Trác Đạt chi nộ, ta cho rằng Lạc Lễ nói cũng có đạo lý. Bằng không thì nếu như cảnh cáo thế tất tạo thành càng lớn nguy cơ. Đến lúc đó chiến loạn nổi lên bốn phía đã xảy ra là không thể ngăn cản. Phải biết nếu là Lâu Vân đảo hướng Á Tây đế quốc lại thêm cách lần trước tiên La Thái tử sự tình. Đến lúc đó hai đại đế quốc một phát khó ta Thiên Long nguy. Thủy Quốc Cường nói chém giết Diệp Thương Hải hoàn toàn chính xác không có đạo lý. Cái này sẽ rét lạnh thần bổ phủ các vị bổ vệ bọn họ trái tim. Thủy Bắc Long khoát tay áo. Nghĩ nghĩ nói. Bất quá. Tất nhiên Trác Đạt đưa ra điều kiện. Đều đi qua rất nhiều ngày. Làm sao Diệp Thương Hải còn chưa tới Lâu Vân Vương cung nhận sai tiếp án. Diệp Thương Hải bị Trác Phàm bức chỉ có thể chạy trốn tạm thời chúng ta còn không có liên hệ với hắn. Hắn căn bản cũng không biết rõ chuyện này. Làm sao tiến cung nhận tội Thủy Thanh Húc nói. Ta nhìn tiểu tử kia căn bản chính là cố ý chuyện lớn như vậy hắn làm sao có thể không biết Cố Trương nói. Không sai, Diệp Thương Hải chỉ sợ một cái Trác Phàm mà thôi. Trác Phàm đi ra một cái sau liền trở về, Lâu Vân cái khác võ tướng đại thần cũng không làm gì được hắn. Hắn bây giờ khẳng định đã sớm lui về Lâu Nguyệt Thành cái này căn bản là tại kháng chỉ bất tuân cố ý làm khó dễ. Bệ hạ. Diệp Thương Hải liền bệ hạ thánh chỉ cũng dám chống lại. Gan to bằng trời. Hẳn là lập tức xuống triệu. Ngay tại chỗ xử quyết. Lạc Lễ khẽ nói. Võ thần Hoàng Đình 27 chương 508 Hoàng thượng hứa hẹn ha ha. Tấn Dương công. Diệp Thương Hải bây giờ nơi nào liền bản vương cũng không biết. Ngươi sao có thể chắc chắn như thế chẳng lẽ ngươi đã sớm phái người để mắt tới hắn. Cái kia cũng hẳn là lập tức hướng bản vương bẩm báo hắn hành tung. Tốt tùy thời liên hệ với hắn mới đúng a. Ngươi dạng này che giấu. Chẳng lẽ là muốn đem chuyện làm lớn ra sao giáp tâm Thủy Thanh Húc cười lạnh. Lạc Lễ lập tức đầu đầy mồ hôi. Kêu oan nói. Bệ hạ. Thần tuyệt không có khả năng làm loại chuyện này. Thần nào có năng lực phái người tiếp cận Diệp Thương Hải. Người này võ công cao cường, một người quét ngang Lâu Vân Vương cung. Thần nào có loại năng lực kia để mắt tới hắn thân vương như thế ngang ngược chỉ trích. Thần không biết ý gì a bệ hạ. Ngươi vi thần làm chủ mới là. Tất nhiên ngươi không có theo dõi. Vậy làm sao ăn nói linh tinh Thủy Thanh Húc một mặt nghiêm khắc nhìn chằm chằm hắn. Lạc Lễ rụt cổ một cái. Nói. Ta chỉ là suy đoán mà thôi. Tấn Dương công. Đại sự như thế. Có thể suy đoán lung tung sao ngươi đem quốc sự làm trò đùa đúng hay không theo luật đáng chém Thủy Thanh Húc đột nhiên hét lớn một tiếng. Lạc Lễ dọa ba một tiếng liền quỳ xuống. Kêu khóc nói. Bệ hạ. Thần oan uổng a. Thần tuyệt không dám đem quốc sự làm trò đùa. Tốt, đây chỉ là phỏng đoán mà thôi. Các ngươi thần bổ phủ phá án thường xuyên sẽ thương nghị phỏng đoán. Rất nhiều bản án chính là như vậy đoán ra được. Bản vương tin tưởng Tấn Dương công không một chút đùa giỡn đại sự quốc gia. Thủy Quốc Cường ra mặt. Tốt. Lập tức xuống triệu. Hạn Diệp Thương Hải trong vòng 3 ngày nhất định phải đến Lâu Vân Vương cung chịu đòn nhận tội lập tức tiếp nhận Lâu Vân một án. Hạn trong 10 ngày phá án. Bằng không thì ngay tại chỗ xử quyết tuyệt không khinh suất tha thứ. Thủy Bắc Long nói. Bệ hạ, thần có chuyện trọng yếu mời Quốc Cường thúc cùng một chỗ ở đây thương lượng một chút. Thủy Thanh Húc chắp tay nói. Thần có việc cáo lui trước. Lạc Lễ vội vàng nói, người này có chút hối hận, vừa rồi kém chút dọa cho chết. Lúc này có thể thoát thân tốt nhất rồi, sớm đi thì tốt hơn. Bất quá, trong lòng đối Thủy Thanh Húc hận lại là khắc cốt minh tâm. Cố Trương cũng là tức giận chừng Thủy Thanh Húc một chút, đi ra. Bệ hạ. Diệp Thương Hải đã truyền đến tin tức, hắn đã phá Lâu Vân một án. Thủy Thanh Húc nhìn Thủy Quốc Cường một chút, nói. Phá Thủy Quốc Cường đều sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm Thủy Thanh Húc. Không sai, hắn đã tìm được Long Khuyết hơn nữa, ngay tại cổ tang trên thân. Đồng thời, Diệp Thương Hải còn phát hiện. Chắc Hắc Tử Ngốc là giả vờ. Vô cùng có khả năng cùng Cổ Tang thông đồng một mạch. Muốn tạo phản. Thủy Thanh Húc nói. Diệp Thương Hải làm sao có thể theo Cổ Tang trong tay cầm tới Long Khuyết. Cái này căn bản liền không có khả năng. Cổ Tang thế nhưng là đồng tước đài ba tôn hộ pháp một trong, thực lực cao tới huyền đan 7-8 cực. Ha ha, Diệp Thương Hải cũng không phải thần tiên. Chẳng lẽ Cổ Tang nằm để hắn cướp a? Việc này, tám thành là Diệp Thương Hải vì tẩy thoát tội ác, chính mình lập đi ra. Thủy Quốc Cường nghe xong, lắc đầu. Hoàng thượng mời xem. Đây có phải hay không là Long Khuyết Thủy Thanh Húc theo không gian đại lý xuất ra một cái hộp trình đi lên. Thủy Bắc Long tay lại có thể run một cái, về sau mở ra cái hộp, ngắm vài lần, lại đưa cho Thủy Quốc Cường. Thủy Quốc Cường cầm qua sau vừa sờ vừa bóp. Về sau thở dài. Nói. Đích thật là Long Khuyết. Bất quá. Giống như cũng chả có gì đặc biệt. Bởi vì cái này Long Khuyết hoàn toàn chính xác rất phổ thông. Đó là bởi vì bên trong sở tiểu hoa truyền thừa bị Diệp Thương Hải cướp đi. Tự nhiên chỉ còn lại một cái vỏ trống giống. Kỳ thực tương đương với phế đi. Cổ Tang thế nào? Thủy Bắc Long hỏi. Bị Diệp Thương Hải trù tính giết. Thủy Thanh Húc nói. Giết? Thủy Quốc Cường kinh ngạc một cái. Chuyện này là thật? Đây là Cổ Tang đầu, bệ hạ mời xem. Thủy Thanh Húc lại hiện lên ra một cái càng lớn cái hộp. Mở ra sau khi một cỗ mùi máu tươi truyền đến. Thủy Bắc Long cùng Thủy Quốc Cường đều liếc một cái. Về sau liếc nhìn nhau. Đều có chút ngoài ý muốn biểu lộ. Tiểu tử này còn giống như thật có chút năng lực. Thật lâu Thủy Quốc Cường mới biệt xuất một câu nói như vậy. Diệp Thương Hải nói, hắn tạm thời ẩn thân chính là muốn bắt được Trác Hắc Tử tạo phản chứng cứ. Đến lúc đó, cùng một chỗ phá án. Thủy Thanh Húc nói. Ý kiến hay. Thủy Bắc Long khó khích lệ người, bàn tay vỗ một cái, Long Nhan cực kỳ vui mừng. Thanh Húc chấm cho. Diệp Thương Hải một đạo mật chỉ, làm hắn toàn quyền xử lý Lâu Vân sự tình. Nếu như có thể làm Trác Đạt cảm kích khóc nước mắt, vĩnh viễn theo ta Thiên Long Vương triều, chấm có trọng thưởng. Thủy Bắc Long nói. Bệ hạ, như thế thật có một ngày như vậy, Hình Đường một cái phó đường chủ vị trí đoán chừng đã không thích hợp hắn. Quốc chi tinh anh nên trọng thưởng trọng thưởng. Chỉ có dạng này mới có thể lôi kéo lòng người. Để Diệp Thương Hải vĩnh viễn vì ta Đại Thiên Long Vương triều hiệu mệnh. Thủy Thanh Húc nói. Hắn thật có thể làm được, chấm để hắn chấp trưởng Hình Đường. Thủy Bắc Long nói. La Phù Vân làm sao bây giờ? Thủy Thanh Húc rèn sắt khi còn nóng. Thăng phó trưởng lệnh hắn thực lực hơi yếu một chút, tư lịch cũng kém một đạo hỏa hầu. Thủy Quốc Cường xen vào một câu. Cái này La Phù Vân A, là viên đại tướng. Vì cái gì một mực dừng lại tại huyền đan năm cực cảnh? Vì cái gì không thể đột phá? Lại lên một tầng nữa liền dễ làm nhiều. Bằng không thì chỉ có thể rời thần bổ phủ, có khác dùng. Thủy Bắc Long cũng đại thương đầu óc. Phù Vân có. Hay không nghĩ tới bước kế tiếp làm gì? Về đến thần bổ phủ, La Phù Vân liền cho Thủy Thanh Húc gọi tới. Ta liền ra thích thần bổ phủ, đời này cái kia đều không đi. La Phù Vân nói. Có thể thực lực ngươi không đủ à? Thủy Thanh Húc nói. Không đủ. Thân vương đây là ý gì? Chẳng lẽ ta chấp trưởng Hình Đường đều không đủ tư cách? Là vị nào nhìn trúng vị trí của ta? Gọi hắn đi ra. Chúng ta thật tốt đánh một trận. Nếu như ta thua, vỗ mông làm phó đường chủ đều được. La Phù Vân nghe xong, lập tức tức giận điên rồi. Diệp Thương Hải chém giết Cổ Tang, vị trí của ngươi muốn dọn ra đến. Phù Vân, chúng ta đều vì người tuổi trẻ thoái vị, nhiều bồi dưỡng bọn hắn mới là. Nếu để cho Diệp Thương Hải trực tiếp lên phó trưởng lệnh chức, cái kia thế tất náo ra sóng gió lớn. Tuy nói hắn thực lực đầy đủ, nhưng là tư lịch không đủ. Chỉ có Hình Đường đường chủ vị trí mới thích hợp hắn. Thủy Thanh Húc rất ngay thẳng nói, bởi vì tự mình hai người quan hệ rất tốt, không có gì giấu nhau. Hắn chém giết Cổ Tang. Ta không bằng hắn. Ta đồng ý thoái vị. La Phù Vân một mặt cô đơn cúi đầu. Chuyển ngươi lại ngẩng đầu lên. Nói. Bất quá. Để cho ta làm Hình Đường đệ nhất phó đường chủ. Thân vương yên tâm. ta tuyệt sẽ không để Diệp Thương Hải khó làm người. Ta La Phù Vân liền phục cường giả, tuyệt không hai mặt ba đạo. Chẳng lẽ liền không cân nhắc những vị trí khác? Ví dụ như thì vệ phủ phó thống lĩnh chức, so ngươi cái kia hình đường đường chủ muốn tốt. Thủy Thanh Húc nói. Không đi, La Phù Vân không hề nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt. Ngự lâm quân phó đô thống hay là kỵ binh dũng mãnh doanh phó đô thống? Thủy Thanh Húc lại hỏi. Thân vương không cần hỏi, ta cũng là không đi, chết cũng chết tại thần bổ phủ. Nếu là thân vương cảm giác ta không làm được hình đường đệ nhất phó đường, liền để ta đi tới một bên phân đường bổ nhiệm đường chủ đi. La Phù Vân nói. Tại Diệp Thương Hải trở về trước đó, nếu như ngươi có thể đột phá sáu cực cảnh, ta tiến cử hiện tại ngươi ngồi phó trưởng lệnh chức. Bằng không thì bản vương cũng không giúp được ngươi. Thủy Thanh Húc một mặt nghiêm túc nhìn xem hắn. Thuộc hạ nghe lệnh. La Phù Vân đứng lên, một mặt cương nghị. Phù Vân, đây là một giọt long dịch, ngươi cầm đi đi. Thủy Thanh Húc móc ra một cái bình nhỏ. Thân vương, cái này quá chân quý, khẳng định là hoàng thượng ban thưởng cho ngươi, ta không thể nhận. La Phù Vân một cái quỳ xuống, hốc mắt có chút ẩm ướt. Cầm, xông một lần thử một chút. Thực tế không được cũng tuyệt vọng rồi. Phù Vân, lưu núi xanh tại, không sợ không có củi đốt. Ta tin tưởng ngươi có cơ hội đông sơn tái khởi. Nhưng là, liên quan tới Diệp Thương Hải sự tình, là hoàng thượng cùng ta cùng một chỗ thương lượng làm. Muốn trách, ngươi trách ta chính là, đừng trách hoàng thượng, là ta không chính cống. Thủy Thanh Húc bao hàm thâm tình nói xong, đem cái bình cố gắng nhét cho hắn. Ta ai cũng không trách, chỉ đổ thừa chính ta không có năng lực. Bất quá, ta sẽ đấu một cái. Không nói, ta trở về bế quan mấy ngày lại nói. La Phù Vân cầm lên cái bình, vội vàng đi. Võ Thần Hoàng Đình 27 chương 509, ngươi dám chỉ trích hoàng thượng Phù Vân. Ngươi đừng trách ta. Ta cũng là vì Đại Thiên Long Vương Triều. Người có khả năng lên rong giả hạ. Bằng không thì ta Thủy Thị Vương Triều liền không thể vĩnh hằng không ngã. Ta đem thẹn với liệt tổ liệt tung. Đây không phải là ta nguyện ý nhìn thấy. Thủy Thanh Húc nhìn xem La Phù Vân bóng lưng, trong miệng nhẹ nhàng ấp úng. Các vị vẫn mạnh khỏe sao? Diệp Thương Hải một mặt mỉm cười nhìn đang đứng tại phân đà chỗ vò đầu bứt tai, gấp giống con khỉ lên nhảy xuống vọt Mã Siêu. Ai nha, ông nội của ta, ngươi rốt cuộc xuất hiện, lại không ra chúng ta liền khua chiêng gõ trống khắp thế giới tìm ngươi. Mã Siêu một cách nhào tới ôm lấy Diệp Thương Hải. Bất quá, nhất chuyển ngươi, cảm giác có chút không thỏa đáng. Tranh thủ thời gian lại buông ra tay. Một mặt ngượng ngùng cười ngây ngô. Tiểu tử ngốc, cười cái gì? Ôm một cách thì thế nào? Ta cũng không phải đại cô nương. Còn cáo ngươi cách phi lễ a. Diệp Thương Hải biết rõ Mã Siêu có chút xấu hổ, giải vây nói. Thuộc hạ quá kích động. Mã Siêu cười khan một tiếng. Đúng rồi. Hoàng thượng lệnh chỉ đến. Yêu cầu ngươi trong vòng 3 ngày nhất định phải đến hoàng cung tiếp nhận bản án. Hơn nữa còn muốn chịu đòn nhận tội có phải hay không? Diệp Thương Hải cười nói. Ngươi sớm biết a, hại ta lo lắng vô ích, ta sợ ngươi sẽ tức giận. Đổi thành ta cũng tức giận a, cái này đều chuyện gì? Rõ ràng là Trác Đạt không đúng, còn muốn ngươi đi nói xin lỗi, quá không có đạo lý. Mã Siêu một mặt tức giận. Thường cái gì lễ, đạo cái gì xin lỗi? Diệp Thương Hải khẽ nói, đặt mông ngồi ở trong viện trên ghế trúc. Diệp Phó Đường, đây là thánh chỉ. Ngươi muốn chống lại thánh chỉ sao? Đà chủ Thủy Quốc Xương nghe xong không cao hứng, nghiêm mặt nhìn xem Diệp Thương Hải. Thủy đà chủ, ta có lỗi sao? Diệp Thương Hải giơ lên xuống mí mắt nhìn xem hắn. Đối với người này, Diệp Thương Hải còn có chút khúc mắc, bởi vì người này thế nhưng là hộ quốc thân vương Thủy Quốc Cường đệ đệ nhỏ nhất. Thủy Quốc Cường chấp trưởng tông nhân phủ, đối với mình tương đương không hữu hảo, nghe nói rất nhiều chuyện đều là hắn chỉnh tới. Mà Thủy Quốc Xương cái này đệ đệ cũng bày lão tư cách. Nho nhỏ một cách đà chủ lại có thể tại chính mình cái này phó đường chủ trước mặt bày tư cách. còn không phải bởi vì hắn ca là hộ quốc thân vương, theo như Thiên Long Vương triều quốc chế, các quốc gia phân đà chủ địa vị cùng Long Kinh phân đường một cái phó đường chủ hòa nhau. Cái này phân đà chủ liền cùng xã hội hiện đại các quốc gia chú ngoại lớn làm không sai biệt lắm nhân vật. Thế nhưng là Diệp Thương Hải là hình đường đệ nhất phó đường chủ. Tuy nói còn không có chính thức bổ nhiệm, nhưng ít ra treo, coi như vẫn là Thủy Quốc Xương thượng cấp. Thủy Quốc Xương nhìn thấy Diệp Thương Hải chẳng những không làm lễ, lại có thể còn lấy thánh chỉ bức bách. Diệp Thương Hải sao có thể chịu từ xưa đến nay. Quân muốn thần chết, thần không không chết. Đây là quân mệnh, không quan trọng đúng sai, liền là quân sai. Hắn vẫn là quân, ngươi vẫn là quân nô tài. Thủy Quốc Xương dùng cái này đến qua loa tắc trách, thái độ cường ngạnh. Sai liền là sai, đối liền là đúng. Tại đúng sai trước mặt, quân cùng thứ dân ngang nhau. Một quốc gia, nếu như không có quy củ, bất kỳ người nào đều có thể làm loạn. Giả dụ hoàng tộc người loạn giết người, không ngăn lại, quốc gia chẳng phải lộn xộn rồi, làm như vậy hậu quả liền là vong quốc. Lịch triều lịch đại minh quân đều là dùng quy củ trị thiên hạ. Vì lẽ đó, nhất định phải tuân đồn quy củ mà trị. Diệp Thương Hải cường ngạnh phản sợ. Lớn mật, ngươi đang chỉ trích hoàng thượng là bất tỉnh quân sao? Thủy Quốc Xương lập tức giận dữ, đưa tay một ngón tay chỉ. Đầu ngón tay đều nhanh đâm chọc Diệp Thương Hải trên mũi. Lớn mật, lão tử vẫn là ngươi thượng quan. Cho lão tử quỳ xuống thăm viếng. Diệp Thương Hải lập tức lửa cháy. Bá một tiếng đứng lên, khí thế phun trào. Lập tức, Thủy Quốc Xương ba một tiếng cho ép trực tiếp liền nằm trên đất. Ngươi dám công kích ta, ta tuy nói chỉ là một cái đà chủ, nhưng là bản nhân vẫn là ngự tứ hộ quốc hầu. Diệp Thương Hải, ngươi muốn tạo phản đúng hay không? Người tới, bắt lại cho ta cầm xuống, loạn côn đánh chết. Thủy Quốc Xương giãy giụa lấy, hô hào thủ hạ. Lập tức, mười mấy cái bổ vệ mang theo trên trăm binh sĩ lao đến. Cút! Diệp Thương Hải đột nhiên giống to một tiếng. Lập tức, sóng âm phô thiên cách địa tập quyển mà ra. Chấn hơn trăm người tè ra quần, lộn đầy đất. Sư tử hống quả nhiên bất phàm a, lão tử mới dùng nửa thành khí lực. Diệp Thương Hải trong lòng suy nghĩ. Thủy Quốc Xương cũng cho kinh hãi. Phải biết, cách này 10 tên bổ vệ bên trong còn có 2 tên huyền đan một cực cảnh cường giả. Kết quả, tăng thêm 100 đồng binh giáp cho người ta vừa hô toàn bộ giống nằm xuống. Thủy Quốc Xương xem như chân chính mở rộng tầm mắt, mới biết được vị này phó đường chủ thật đúng là không phải hổ giấy, là một cái chân chính mãnh thú. Thuộc hạ Thủy Quốc Xương gặp qua Diệp phó đường. Cái này trung thực. Diệp Thương Hải khí thế vừa thu lại, Thủy Quốc Xương đứng lên, đàng hoàng hướng phía Diệp Thương Hải cung kính một cái thân thể. Kỳ thật, hắn căn bản cũng không cần khom người, bởi vì hắn nhưng là hộ quốc hầu, thân phận so Diệp Thương Hải còn muốn cao. Chỉ bất quá Thủy Quốc Xương thứ nhất dọa cho bể mật, thứ hai hắn cũng bội phục cường giả, đây là võ giả bản tính. U V Q Q mơ bổn đường sai lầm rồi sao? Diệp Thương Hải khẽ nói. Diệp phó đường không sai, là thuộc hạ sai. Bất quá thuộc hạ cũng là vì ngươi tốt. Dù sao quân mệnh không thể trái a. Diệp phó đường, thần ở phương diện này tuyệt không chuyện xấu. Lần này Thủy Quốc Xương thật đúng là Diệp Thương Hải suy nghĩ. Diệp phó đường, nếu là không đi, thứ nhất hoàng thượng thật mất mặt, khẳng định sẽ giáng tội. Thứ hai, Trác Đạt sẽ không buông tha. Mấy ngày nay, Trác Đạt cùng Á Tứ Đế Quốc tới Môn La Vương Cổ Lạc Tư đánh lửa nóng, chỉ sợ sẽ phát sinh dị biến. Thủy đà chủ cũng là lo lắng cái này, vì lẽ đó mới nói như thế. Hùng Khoát Hải đi ra làm hòa sự lão nói. Ai nói không đi? Diệp Thương Hải tức giận nói. Vừa rồi, Hùng Khoát Hải đều cho nghẹn. Trong lòng tự nhủ, vừa rồi ngươi không phải rất sắn giỏi sao, làm sao mới hai lần liền mềm hồ. Chẳng lẽ cũng là ngoài mạnh trong yếu hạng người. Không giống tác phong của ngươi a. Đi đương nhiên đi, nhưng là đi cũng không đại biểu bản nhân muốn chịu đòn nhận tội. Diệp Thương Hải nói. Trác Đạt sẽ chịu không? Thủy Quốc Xương nói. Không chịu cũng chịu, Diệp Thương Hải khẽ nói. Thủy Quốc Xương đều kinh ngạc. Cái này cái gì lô giới à? Chẳng lẽ người ta Lâu Vân Vương còn sợ ngươi hay sao? Lại nói, ngươi so với chúng ta mạnh, nhưng ngươi có thể mạnh hơn Trác Phàm sao? Ha ha, yên tâm, ta tự có biện pháp. Diệp Thương Hải cười cười, hòa hoãn một cách bầu không khí. Đúng rồi Thủy Đà Chủ, ngươi cùng Trác Đạt nói một tiếng, buổi sáng ngày mai ta liền đi Hoàng Cung tiếp thu bản án. Diệp Thương Hải nói, còn không bằng bây giờ liền đi. Diệp Phó Đường, Hoàng Thượng đưa cho ngươi phá án thời gian vẹn vẹn 10 ngày a, phải nắm chặt. Thủy Quốc Xương có chút bận tâm. Ngày mai là ngày tháng tốt, ta vừa nhìn qua thiên tượng, khẳng định có thu hoạch, các ngươi chờ coi chính là. Diệp Thương Hải một mặt nhẹ nhõm cười nói. Đương nhiên, hiện trường không ai tin tưởng hắn chuyện ma dược, đều cho rằng Diệp Thương Hải không có ý tứ đi. Chỉ bất quá, kéo nhất thời tính nhất thời, xấu nàng dâu trung quy thấy nhà ông. Còn muốn chạy Thủy Long Bảo hậu viện truyền đến một tiếng âm lăng quát chói tai. Tận lực bồi tiếp ba ba vài tiếng lộn xộn vang động. Không lâu truyền đến nữ tử tiếng cầu xin tha thứ. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, các ngươi bỏ qua nữ nhi của ta đi, cầu các ngươi. Hiển nhiên là Nguyệt La quận chúa Tề Uyển Như mẫu thân Thủy Hồng Triệu Thanh Âm nương. Không yêu cầu bọn hắn để bọn hắn giết ta chính là. Tề Uyển Như thanh âm, muốn chết không dễ dàng như vậy, muốn chết cũng chờ ngươi gả cho Miyamoto Ninomiya sau lại chết không muộn. Thủy Long Bảo tộc trưởng Thủy Hồng Đông cái kia lãnh khốc vô tình thanh âm, đánh chết ngươi, đạp chết ngươi kỹ nữ. Thủy Dũng dối quyền động chân đá mạnh một hồi, thẳng đá Tề Uyển Như toàn thân máu tươi, mới bị phụ thân Thủy Hồng Đông quát bảo ngưng lại ở. Đừng đá chết. Đến lúc đó, Miyamoto tìm đến không có cách nào giao phó. Phụ thân, cái này kỹ nữ khẳng định muốn đi tìm Diệp Thương Hải. Hôn sự nắm chặt, bằng không thì chậm thì sinh biến. Thủy Dũng nói. Võ thần Hoàng Đình 27 chương 510 hoàng tử quỳ thấy viễn cần. Loại sự tình này ta không hy vọng có lần thứ hai. Bằng không thì cũng không phải là đem các ngươi một nhà trục xuất khỏi cửa đơn giản như vậy. Mà là diệt ra lặp lại lần nữa, diệt ra các ngươi một nhà mấy chục miệng, một tên cũng không để lại. Thủy Hồng Đông giữ tợn nghiêm mặt, giống như Thủy Viễn Cần không phải Thủy gia người giống như. Ta đã biết tộc trưởng Uyển Như bây giờ từ ta tự mình trông giữ, tuyệt sẽ không để nàng đi ra ngoài. Thủy Viễn Cần cúi đầu đáp. Còn muốn sống, ghi nhớ, Hồng Triệu cũng không thể xuất môn. Từ giờ trở đi các ngươi một nhà đều không ra khỏi cửa, ai dám ra ngoài, lập tức giết. Thủy Hồng Đông vẩy câu tiếp theo lãnh khốc vô tình lời nói, phất tay áo mà đi. Nếu như hai ngươi nghĩ tới chúng ta nhà toàn gia bị diệt, hai ngươi liền chạy, cha tuyệt không ngăn đón các ngươi. Sau khi về đến nhà, Thủy Viễn Cần một mặt âm trầm nói. Cha Uyển Như chỉ là muốn đi xem một chút Diệp Thương Hải. Hơn nữa chỉ là xa xa xem, cũng không phải là đi tìm hắn cầu cứu. Diệp Thương Hải tuy nói là bổ vệ, nhưng cũng cứu không được Uyển Như. Uyển Như sẽ không đi hại Diệp Thương Hải. Nàng liền muốn gả cho Miyamoto Ninomiya, liền muốn tới nước ngoài. Điểm ấy yêu cầu không quá mức a. Thế nhưng là Thủy Dũng cái kia xúc sinh, quả thực liền là cái xúc sinh. Cứ nhiên như thế đánh đập nữ nhi của ta, ta làm dù cũng sẽ không bỏ qua hắn. Thủy Hồng Triệu cắn răng nghiến lợi nói. Bởi vì Thủy gia phong tỏa tin tức, đối với Diệp Thương Hải tình huống Thủy Hồng Triệu cũng không rõ ràng. Còn tưởng rằng hắn chỉ là Long Kinh Thần Bổ Đường một tên phổ thông bổ vệ mà thôi. Sao có thể đấu thắng Thủy gia? Còn có cùng Thủy gia núi dựa lớn Phúc Nhạc Quận Vương. Diệp Thương Hải sống không được bao lâu. Thủy Viễn Cần thở dài. Ngoại công, làm sao rồi, ai muốn giết hắn có phải hay không? Thủy Dũng xúc sinh kia Tề Uyển Như dọa cuống quýt hỏi. Thủy Dũng đương nhiên muốn giết hắn, bất quá Thủy Dũng không có cái năng lực kia. Hắn tội quận vương chi tử, quận vương tất giết hắn. Các ngươi hết hy vọng đi, không cần thiết tại một người chết trên thân treo cổ. Hắn chỉ làm cho nhà chúng ta mang đến tai nạn, thậm chí diệt ra. Thủy Viễn Cần đến tin tức cũng không nhiều. Bởi vì Thủy Dũng ngày đó tại Tổ Xuân Các cùng Diệp Thương Hải nổi lên xung đột, sau đó liền phong tỏa tin tức. Nương, ngươi không muốn thương tâm, ta sẽ không liên lụy trong nhà. Tề Uyển Như cắn môi, hung hãn nói. Uyển Như, ngươi tuyệt đối đừng nghĩ quẩn. Lưu núi xanh tại, không sợ không có củi đốt. Thủy Hồng Triệu run thanh âm khuyên nhủ. Ta thân thể này tuyệt sẽ không tiện nghi Miyamoto Ninomiya cái kia xúc sinh nương, ngươi cũng đừng khuyên ta. Theo tự đi Vân Châu, ta đã là Diệp ca ca nữ nhân. Tuy nói hắn cũng không có làm gì ta, nhưng là đời này ta không làm người khác suy nghĩ. Nếu như có một ngày Diệp ca ca có thực lực, nương thay ta mang hộ cách tin cho hắn. Ta muốn hắn giết Thủy Dũng Thủy Hồng Đông một nhà. Còn có Miyamoto Ninomiya cái kia xúc sinh Tề Uyển Như nói. Uyển Như, ngươi không thể à, nương không cho ngươi chết. Nương, ta cũng không muốn chết, ta còn muốn mỗi ngày nhìn thấy Diệp ca ca. Công tử có người đưa tới bái thiếp. Mã Siêu tiến đến, đưa lên một phong thư. Diệp Thương Hải sau khi nhận lấy liếc một cái, gật đầu nói, biết rõ. Ban đêm, Lâu Tinh Các phía sau một cách độc lập tiểu viện. Kiều Bắc Thành mở cửa, mới vừa vào cửa Thủy Tây Phong liền đứng tại cửa ra vào, Diệp Phó Đường, mời ngồi. Thái độ đại biến a. Cái này lễ phép. Chỗ nào giống như là một cái hoàng tử. Căn bản chính là thuộc hạ đang nghênh tiếp cấp trên. Cái này tuyệt đối không thể còn xin hoàng tử ngồi. Diệp Thương Hải xứng sờ Thủy Tây Phong cái này nhiệt tình thật quá mức đi. Lại có thể mời mình ngồi chủ vị. Có ý tứ gì nếu như thật ngồi xuống bờ mông sẽ hỏa. Dù sao, người ta hoàng tử thân phận bày biện, đây chính là làm trái quy củ. Vì lẽ đó, lắc đầu nói. Công tử, thật quá mức hắn có tư cách gì ngồi chủ vị Thủy Tây Phong còn chưa mở miệng. Đứng phía sau hắn một cái hơi dài mặt tròn lão giả ngược lại mở miệng trước. Hơn nữa trong giọng nói tràn ngập phẫn nộ. Thậm chí còn mang theo một tia vị chua. Dù sao Thủy Tây Phong chưa từng đối với hắn khách khí như vậy qua. Là người đều có giọng nói cao thủ cũng không ngoại lệ. Tuy nói người này chưa hề lộ mặt. Nhưng Diệp Thương Hải lần trước liền thấy hắn. Hắn liền là giấu ở chỗ tối. Lần trước kém chút lấy đi của mình mạng nhỏ Yến Thế Hùng. Lần này nhìn thấu. Người này cũng liền huyền đan bảy cực đỉnh phong cảnh mà thôi. Đã dần dần có ngưng tụ thứ 8 viên huyền đan xu thế. Thực lực cùng thần bổ phủ hoàng cực vân không sai biệt lắm. Yến lão, đây là chuyện của ta, ngươi liền không cần nhúc tay. Thủy Tây Phong nhíu mày, không giống như là đang diễn trò, là đùa thật. Tốt, ta mặc kệ. Yến Thế Hùng thở phì phò lui xuống. Hơn nữa, bởi vì tức giận, lại có thể lập tức thối lui đến vách tường. Thiếp vách đứng. Tựa như là tiểu hài tử đang nháo tính tình có chút buồn cười. Diệp công tử, mời lên ngồi. Thủy Tây Phong lần nữa mời. Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Diệp Thương Hải một phủi bào phục bề vệ lại có thể liền hạ xuống bờ mông. Thật ngồi a lập tức. Yến Thế Hùng kém chút khí bạo phổi. Thân thể hướng phía trước tìm tòi. Bất quá. Lập tức lại đứng vững. Chỉ là hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Mà Kiều Bắc Thành cũng là kinh ngạc một cái. Về sau. Biểu lộ tương đương âm trầm. Tự nhiên. Trong lòng cũng cực kỳ tức giận. Ngươi Diệp Thương Hải cũng quá lớn đầu đi lại có thể ngồi chủ vị. Đem hoàng tử đặt chỗ nào triển diệu càng là tức giận cắn chặt hàm răng. Nắm đấm miết quá gấp. Móng tay đều móc ra máu. Chỉ có Công Tôn Vân ngược lại là một mặt lạnh nhạt ngồi ánh mắt bên trong lộ ra một tia nghi hoặc. Thủy Tây Phong gặp qua Diệp Phó Đường sau một khắc càng là làm người mở rộng tầm mắt chuyện phát sinh. Thủy Tây Phong lại có thể một phủi bào phục, hướng phía Diệp Thương Hải một cách liền quỳ xuống. Công tử lập tức, Kiều Bắc Thành, Triển Diệu, Yến Thế Hùng, liền Công Tôn Vân đều gọi. Các ngươi còn nhận ta người chủ tử này cũng không cần quản ta làm gì bằng không thì. Các ngươi chính mình đi thôi. Từ đó về sau. Không cần lại đi theo ta. Thủy Tây Phong hai đầu gối hướng phía Diệp Thương Hải quỳ, một mặt quyết nhiên nói. Diệp Thương Hải, ngươi bờ mông cũng sẽ không mọc gai sao? Triển Diệu trong mắt đốt hừng hực lửa giận, đã đến bộc phát cực hạn. Kiều Bắc Thành cũng không nhịn được, Diệp Phó Đường, ngươi thật quá mức. Ngươi chính là lợi hại hơn nữa. Ngươi cũng là một cái thần tử. Nào có chủ tử quỳ thần tử loại này không có chút nào cấp bậc lễ nghĩa, thần tử không cần cũng được công tử. Ta nhìn không được, ta muốn đánh chết hắn. Yến Thế Hùng quát: ngươi lại gọi liền cút ngay cho ta. Thủy Tây Phong vỗ một cái quay đầu nhìn về hắn quát. Yến Thế Hùng kinh ngạc một cái, im lặng, mặt đều tức giận. Ú, đây chính là chưa từng đụng phải chuyện Thủy Tây Phong vì lung lạc chính mình cho tới bây giờ đều là rất tôn trọng chính mình. Hôm nay trời mọc hướng Tây, vì một tên mao đầu tiểu tử cư nhiên như thế đối đãi chính mình hoàng tử, cái kia gân không đúng. Diệp công tử, ta biết bên cạnh ngươi có cao nhân, nhưng là ngươi bộ dáng này có phải hay không cũng có chút quá một chút người đâu, cũng không thể quá cuồng vọng, bằng không thì liền là tự chịu diệt vong. Nhà chúng ta công tử sẽ không hướng ngươi ra tay, nhưng là người khác đâu trên đời này so với ngươi còn mạnh hơn còn có không? Công Tôn Vân đều tức giận điên rồi, lời nói lạnh nhạt. Người có tài vi tôn, bổn đường cho rằng ngồi vị trí này rất thích hợp. Diệp Thương Hải lại có thể không biết nhục, một mặt thản nhiên nói: ngươi làm càn để ta Yến Thế Hùng đến ước lượng ngươi một cái. Yến Thế Hùng rốt cuộc bạo phát, một quyền hóa thành thiết đống đánh tới. Bá đạo thanh âm này rất thanh thúy, khắp nơi đều chấn động. Giãn nứt mở ra, một mực tràn ra khắp nơi có 7-8 trượng. Yến Thế Hùng đã bị Diệp Thương Hải một bàn tay đập vào sàn nhà bên trong. Bên cạnh là một mảnh vỡ vụn ra cỡ lớn đất gạch. Giết Yến Thế Hùng hét lớn một tiếng, toàn thân cương khí khuấy động, 7 viên huyền đan hóa thành 7 đạo kim quang theo trong thân thể toát ra, xoay tròn lấy, đánh tới hướng Diệp Thương Hải. Đây chính là muốn đổi mạng tiết tấu. Bởi vì huyền đan cảnh cường giả không đến vạn không thôi, tuyệt đối không chịu bất chấp nguy hiểm đem trong đan điền huyền đan bước đi ra công kích người. Võ Thần Hoàng Đình 27 chương 511 tin phục. Dù sao thể nội huyền đan nếu như bị hao tổn, so nhục thân lên bị thương tổn còn nghiêm trọng gấp trăm lần. Một khi bị hủy, cảnh giới trực tiếp đánh rớt, thậm chí mãi mãi cũng không cách nào lại thiếu ngưng tụ. Mà ra thịt thổ thương, chỉ cần huyền đan còn tại trong đan điền, liền có thể thông qua trị liệu bảo trụ cảnh giới. Chỉ bất quá, Diệp Thương Hải khẽ vươn tay, 7 viên màu vàng kim nhạt huyền đan đã bị hắn nắm ở trong tay. Lập tức Yến Thế Hùng một mặt cho tàn. Hắn biết rõ, chính mình triệt để xong, lại có thể đá trúng một khối lớn tấm sắt, một cái chân chính cao nhân. Triển Diệu há to miệng căn bản là không khép lại được. Ta ai ra? Tiểu tử này là người vẫn là thần? Yến Thế Hùng a, như thế cao nhân nhẹ nhõm bị người giải quyết. Kiều Bắc Thành rung động không chút nào kém hơn Triển Diệu. Mẹ của ta, khó trách tiểu tử này lớn lối như thế. Đây là cảnh giới gì? Tám cực huyền đan cảnh? Không đúng, khẳng định tám cực đỉnh phong. Khẳng định là, bằng không thì làm sao lại dễ dàng như thế cầm chắc lấy Yến Thế Hùng? Công Tôn Vân mí mắt nhảy lên, thở dài trong lòng. Quả nhiên nhân trung long phượng, khó trách Công Tôn gia tiền bối sẽ phụ trợ hắn. Này một khắc, tất cả mọi người cảm giác Thủy Tây Phong quá anh minh. Nguyên lai, sai là chính mình. Lấy về đi, lần sau đừng loạn xuất hiện. Ngươi cái này tính tình a, còn sửa đổi một chút. Bằng không thì, sớm muộn cũng sẽ thiệt thòi lớn. Diệp Thương Hải dối tay ra, đem 7 viên huyền đan còn đưa Yến Thế Hùng. Thật xin lỗi, Yến mố có mắt không biết Kim Sơn. Yến Thế Hùng nuốt huyền đan, về sau hai đầu gối quỳ xuống, bái ra mắt công tử. Triển Diệu cùng Kiều Bắc Thành mới phản ứng được, tranh thủ thời gian cũng quỳ theo xuống. Ra mắt công tử. Công Tôn Vân khom người, nhưng cũng không có quỳ xuống, bởi vì đây chính là Công Tôn thế gia khí tiết. Ha ha ha, ngươi cái này lông chim cây quạt có chút ít, có phải hay không quạt gió cũng không lớn a? Diệp Thương Hải đột nhiên hướng hắn cười cười. Công Tôn Vân nghe xong, bá chít chít một tiếng, cong xuống đầu gối lập tức toàn bộ quỳ xuống. Cái này ngược lại tốt, một kiểu đi theo Thủy Tây Phong quỳ gối Diệp Thương Hải trước mặt. Công Tôn Vân nội tâm rung động quả thực không cách nào hình dung. Bởi vì Công Tôn gia phi vũ phiến là có quy cách, không phải ngươi muốn cầm liền có thể cầm. trong gia tộc cấp bậc càng cao, cây quạt quy cách đương nhiên càng cao. Hơn nữa, cây quạt có khảm nạm kim ngân ngọc đồng sắt các loại một bên văn. Theo thấp đến điểm cao hẳn là ngọc, kim, bạc, đồng, thiết ngũ các loại. Công Tôn Vũ cây quạt chỉ là một thanh đồng sợi tơ viền rìa mà thôi. Hơn nữa, cấp bậc càng cao, cây quạt đương nhiên càng lớn. Chỉ có được phi vũ phiến, mới có tư cách xuống núi khác lập môn hộ, tìm tới chủ tử phụ trợ hắn, danh dương thiên hạ. Mà phi vũ phiến thế nhưng là một cách đẳng cấp không thấp bảo vật, giống Công Tôn Vũ thuộc về cấp độ thứ hai, hẳn là đem thượng đẳng pháp khí. Diệp Thương Hải câu nói mới vừa rồi kia, rõ ràng là ám chỉ chính mình, người đứng bên cạnh hắn cây quạt quy củ cao nhiều. Công Tôn Vân là tại Quỷ gia tộc mình bên trong tiền bối, cũng không phải là Quỷ Diệp Thương Hải. Bởi vì, tất nhiên tiền bối đều có thể phụ tá Diệp Thương Hải, chính mình thành tựu hậu bối, Quỷ một cách cũng không tính là mất mặt. Hôm nay không có hoàng tử đường chủ, chúng ta bằng hữu luận xử. Tất cả đứng lên, ngồi. Diệp Thương Hải nói trái ngược với hắn mới là chủ nhân, người khác đều là khách nhân giống như. Bất quá, cường giả vi tôn. Diệp Thương Hải vừa rồi cái kia lập tức quá kinh khủng, giá trị để người tôn trọng hắn. Vì lẽ đó, không ai dám có ý kiến. Tất cả đều khom người đứng lên. Mà có tư cách ngồi liền ba người. Công Tôn Vân ngồi Diệp Thương Hải bên trái. Thủy Tây Phong ngồi bên phải. Ta có việc muốn nhờ. Thủy Tây Phong đi thẳng vào vấn đề. Ta biết. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu. Thủy Tây Phong ngược lại là kinh ngạc một cái, nói, Diệp huyên cao nhân đâu, thần cơ diệu toán. Không phải, ngươi gần nhất gầy không ít. Vì cái gì gầy, khẳng định là bởi vì cái gì lao tâm phí thần. Chuyện gì có thể để cho Thủy công tử ngươi lao tâm phí thần đâu, cái kia liệu hẳn là đại sự. Nếu là đại sự, ngươi trong phòng người đều không giải quyết được. Vì lẽ đó, ngươi gãy dưới gối quỳ. Nếu như ta không tiếp thụ, vậy ngươi liền không đùa. Mà ta tuy nói chịu ngươi một quỳ, nhưng là, lại là đem ngươi chuyện gánh chịu xuống tới, nguy hiểm trong đó cũng không nhỏ. Thậm chí, dựng vào một cái mạng. Vì lẽ đó, ngươi cái quỷ này là có giảng cứu. Diệp Thương Hải nói. Lợi hại triển diệu nhìn không được tán thán nói. Lúc này, mới chính thức tâm phục khẩu phục. Không khỏi hỏi. Diệp công tử còn không có tìm hiểu tình huống. Vì cái gì nguyện ý trợ giúp công tử phải biết. Công tử không giải quyết được vấn đề là vấn đề lớn. Diệp công tử liền không sợ dẫn lửa lên thân. Ném mạng vừa rồi ta không phải nói. Tất nhiên tiếp hắn cái quỳ này. Ta liền gánh chịu. Còn trong đó nguyên do các ngươi không cần biết rõ. Diệp Thương Hải lắc đầu. Nhìn đám người một chút. Nói. Bất quá. Ta đáp ứng qua Thủy công tử. Sẽ giúp hắn một chút. Triển diệu ngươi không phải nói qua thụ người một chút chi ăn đem dũng tuyền tương báo. Đây chính là ta báo ăn thời điểm. Diệp công tử đại khí a, triển diệu ta hổ thẹn. Triển diệu mặt ửng hồng nói. Các ngươi đi ra ngoài trước, Lưu công tôn ở đây, ta cùng Diệp công tử có mật chuyện thương lượng. Thủy Tây Phong nói. Yến Thế Hùng ngược lại không có ý kiến. Bởi vì, hắn cũng không muốn biết rõ quá nhiều. Chỉ cần bảo vệ được Thủy Tây Phong là được rồi. Thế là cùng Kiều Bắc Thành, triển diệu lui ra ngoài. Thủy Tây Phong lấy ra một khối ngọc bội hướng bên ngoài ném đi. Lập tức, ngọc bội phồng lớn. Không lâu, hóa thành một đạo mịt mờ sương mù ẩm vào trong không khí. Hoàng gia xuất phẩm quả nhiên bất phàm. Diệp Thương Hải cười nói, bởi vì đây là che đậy ngọc, thượng đẳng pháp khí. Mở ra sau khi giống như một cái ô lớn có thể che đậy phương viên hơn 10 trượng chỗ, phòng ngừa ngoại nhân nhìn trộm. Đương nhiên đụng phải mạnh hơn ngươi nhiều cao nhân liền khó nói. Giống hắn cái này liền vô pháp che đậy Diệp Thương Hải. Bởi vì Diệp Thương Hải thiên mục lực xuyên thấu quá cường đại. Hoàn toàn có thể sánh ngang 5-6 phẩm linh cảnh cường giả. Ta muốn xin hỏi một chút Diệp huynh. Ngươi là thế nào biết rõ ta yêu cầu ngươi? Thủy Tây Phong chưa từ bỏ ý định. Muốn hỏi cách minh bạch. ta thứ nhất ngươi liền mời ta ngồi, cái này rõ ràng không phù hợp quy củ. Ngươi gầy không ít, tinh thần không tốt, trong nội tâm tràn ngập cừu hận, liệu nhất định phát sinh đại sự. Hơn nữa, cùng ngươi thân nhân có quan hệ. Mà bản nhân sẽ gánh chịu xuống tới, là cùng thân nhân của ngươi có quan hệ. Vì lẽ đó, ba cái hợp nhất, ta có thể phỏng đoán chút gì. Diệp Thương Hải khiêm tốn nói. Trước hai cái ta có thể hiểu được, bất quá, cái nguyên nhân thứ ba ta liền không thể nào hiểu được. Thủy công tử thân nhân làm sao cùng Diệp công tử ngươi có nguyên nhân? Công Tôn Vân cũng nhìn không được hỏi. Các ngươi trước tiên nói một chút nguyên nhân, ta sẽ nói cho các ngươi biết nguyên nhân. Diệp Thương Hải nói. Diệp huynh tỷ ta. Tỷ tỷ của ta chết rồi. Thủy Tây Phong vành mắt đỏ lên, rơi lệ. Ta vô dụng, ta lại có thể không thể bảo hộ tỷ tỷ. Ta cái này đệ đệ quả thực liền là hỗn đàn. Xúc sinh tỷ tỷ chết ta còn tại bên ngoài. Ta hỗn đàn. Thủy Tây Phong chân tình bộc phát. Liều mình đánh chính mình bộ ngực. Máu tươi một miệng lớn hướng bên ngoài phun. Tỷ ngươi là Thủy Nhược Yên. Diệp Thương Hải thanh âm có chút nghẹn ngào. Đúng, chính là, nàng liền là Hoàng Triều Tam Công Chúa. Vốn có, ta cùng tỷ tỷ là song bào thai tỷ đệ. Thế nhưng là tội Cố Chiêu Vân cái kia áp phủ. Vì lẽ đó, ta bị biếm thành thập tam hoàng tử. Bởi vì, nàng sợ ta tranh đoạt hoàng vị. Nhưng là bây giờ, liền tỷ tỷ của ta đều bị nàng hại chết, ta đã hỏi thăm rõ ràng. Liền là hại chết. Thủy Tây Phong khóc. Ngươi khẳng định trước cũng nghe qua ta cùng hoàng hậu bất hòa mới dám nói ra nói thật đi. Diệp Thương Hải nói. Đó là đương nhiên, bằng không thì ta là tự chịu diệt vong. Diệp huyên, chúng ta hai cách bây giờ có cùng chung một địch nhân. Chỉ cần có thể cho tỷ tỷ báo thù, ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân. Thủy Tây Phong lần nữa quỳ xuống. Ngươi khả năng không biết, tỷ ngươi. Tỷ ngươi. Hắn là ta nữ. Long trời lở đất. Diệp Thương Hải khàn khàn nói ra câu nói này. Lập tức. Kém chút đem Công Tôn Vân cùng Thủy Tây Phong đều đánh ngã. Ta, tỷ ta làm sao thành nữ nhân của ngươi? Thủy Tây Phong kinh hãi, vội vàng hỏi nói. Võ Thần Hoàng Đình 27 chương 512 tỷ phu nàng cùng ta lần đầu quen biết là tại Đông Dương. Về sau đến Vân Châu. Ai? Lúc trước, ta trúng Kim Thiên Chu độc, vẫn là nàng giải. Diệp Thương Hải thanh âm có chút nghẹn ngào. Tỷ ta chết rồi, ngươi thay ta tỷ báo thù. Thủy Tây Phong rốt cuộc khó nén trong nội tâm bi thống gào khóc. Công Tôn Vân lập tức ngây ra như phóng trong lòng vô hạn cảm thán chính mình. Nhìn tính vạn tính cũng vô pháp tính tới cái này một cái khâu. Thiên hạ này chuyện là vô cùng vô tận, lợi hại hơn nữa thầy tướng đều không thể thăm dò trong đó chân chính áo mê. Diệp Thương Hải đột nhiên xuất thủ. Bàn tay một mảnh kim hoàng. Ba một cách đặt tại Thủy Tây Phong trên đỉnh đầu. Lập tức, một cỗ kinh khủng kim khí xông vào trong thân thể của hắn. Công Tôn Vân đầu tiên là giật nảy mình. Về sau minh bạch, tranh thủ thời gian thối lui đến một bên. Miễn quấy dày bọn hắn hai cách truyền công. Hắn biết rõ, Diệp Thương Hải tại dùng chính mình tinh thuần nhất nội lực thúc đẩy Thủy Tây Phong thần tốc trưởng thành. Đây là quán đỉnh đại pháp. Hơi không cẩn thận liền có thể bảo thể mà chết, song phương đều đem nhận tổn thương. Thế nhưng là Công Tôn tiên sinh không biết chính là. Diệp Thương Hải nghiêng tất cả. Đổi một viên thượng phẩm thăng tiên đan gẹp tại kim khí bên trong thâu nhập Thủy Tây Phong thân thể bên trong. Mà bên này. Lợi dụng hấp thần đại pháp trực tiếp trước tiên đem Thủy Tây Phong thần phách hút ra. Lại chỉnh hợp. Đề cao. Trả lại cho Thủy Tây Phong. Đây hết thảy, nhìn như đơn giản kỳ thực, hung hiểm vạn phần. Bởi vì Thủy Tây Phong cùng Thủy Nhược Yên huyết mạch lẫn nhau có thể. Mà Diệp Thương Hải trong thân thể đã có Thủy Nhược Yên một tia huyết mạch. Vì lẽ đó, mới dám như thế làm. Bằng không thì, này pháp liền vô pháp áp dụng. 2 giờ sáng, Diệp Thương Hải rốt cuộc thu tay lại. Công Tôn Vân kinh hãi từ không cần phải nói, bởi vì hắn lại có thể thấy được linh ảnh. Lúc này Công Tôn Vân mới biết được Diệp Thương Hải lại là linh cảnh cường giả. Nó đây sao cũng quá cầu huyết. Một cái 21 tuổi linh cảnh cường giả. Nói hắn là vạn cổ đệ nhất thiên tài cũng không đủ. Người này âm thầm bội phục bản thân trưởng bối ánh mắt. Lại có thể tìm tới thiên tài như thế phụ trợ hắn. Sau này, chắc chắn dương danh đại lục. Vạn thế thiên thu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Biểu hiện cũng không tệ lắm. Ngươi căn cốt tuy nói không bằng tỷ ngươi, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Lần này thăng liền hai cấp, sau này muốn nhiều chú ý rèn luyện chính mình. Dù sao, đây là ta cho ngươi cứng rắn nâng lên. Diệp Thương Hải nói. Tạ tỷ phu thành toàn. Ta lại có thể một bước lên trời vọt tới huyền đan năm cực cảnh. Đây là ta nằm mộng cũng không dám nghĩ chuyện. Sau này, tỷ phu nói thế nào thì làm thế đó. Thủy Tây Phong nói. Muốn làm ngược lại hoàng hậu, ngươi liền chuẩn bị làm thái tử đi. Diệp Thương Hải nói. Thái tử Thủy Tây Phong xứng sờ. Cắn răng gật đầu nói. Trước kia, ta cũng không dám muốn chỉ muốn bình an bảo hộ tỷ ta và người một nhà. Bây giờ không đồng dạng. Ta nhất định muốn làm thái tử. Ta muốn đem Cố Chiêu Vân cái kia áp bà nương chém thành muôn mảnh bất quá. Tỷ phu. Lâu Vân Vương muốn tìm ngươi phiền phức. Có muốn hay không ta ra mặt. Nói một chút không cần trác đạp người này tương đương cuồng vọng phách lối. Ngươi đi chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Hắn sẽ không cho mặt ngươi. Diệp Thương Hải khoát tay áo. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta cũng biết kết quả khẳng định như thế. Trác đạp thế nào sẽ một cái không có thực quyền hoàng tử đặt tại trong mắt. Thủy Tây Phong nhẹ gật đầu. Bất quá chuyện lần này muốn ngươi dính vào. Bởi vì ta muốn bồi dưỡng ngươi. Lần này sự kiện bên trong muốn để hoàng thượng nhìn thấy ngươi năng lực. Diệp Thương Hải nói. Thế nào làm tỷ phu ngươi nói. Thủy Tây Phong một mặt kích động mà hỏi. Môn La Vương không phải tại Lâu Nguyệt Thành sao? Diệp Thương Hải nói. Ta biết làm sao làm. Thủy Tây Phong nhẹ gật đầu. Ngươi khả năng không biết tỷ ngươi còn mang thai ta trùng. Diệp Thương Hải nói. Cái gì mang thai? Thủy Tây Phong kém chút nhảy dựng lên. U, V, Quy, Quy, Mơ, sinh bị Thủy Thanh Húc ôm đi cho rằng nghĩa tử. Chúng ta cảm tạ vương gia, vì thế, hắn tự đoạn một cái cổ tay. Sau này, ngươi có cơ hội đi xem một chút Diệp Vọng Hải. Diệp Thương Hải nói. Cháu của ta đương nhiên muốn nhìn. Đây là tỷ cốt nhục, ta làm thúc thúc. Thủy Tây Phong nghẹn ngào, cười tại rơi lệ. Bất quá, sáng ngày thứ hai Thủy Quốc Cường vội vàng mà đến, nói là đại vương có việc, đẩy lên ngày mai. Lúc xế chiều Hùng Khoát Hải vội vàng đến đưa tin, Diệp Phó Đường Trác Đạt không hiểu muốn làm cái gì. Làm sao rồi? Diệp Thương Hải theo trong lỗ mũi hừ ra tới. Lại có thể mời không ít nước láng giềng hảo hữu tới, còn có một số tông phái trưởng lão. Hùng Khoát Hải nói. Cái này vẫn chưa rõ sao? Tàn nhẫn đánh mặt ta, thật tốt cho chính hắn tạo thế. Trác Đạt đây là muốn tuyên dương năng lực của mình, hiển lộ rõ ràng uy phong của mình. Muốn để chúng ta hoàng đế bệ hạ nhìn thấy, không có hắn nhưng là không được. Muốn để thần bổ phủ nhìn thấy, nơi này là hắn Trác Đạt địa bàn. Không quản ai, đến nơi đây liền thành thật một chút. Phải nghe lời. Bằng không thì, hậu quả liền giống như ta nghiêm trọng. Diệp Thương Hải châm chọc nói. Khó trách đoán chừng hôm qua ta một bẩm báo đi qua hắn liền tay chuẩn bị. Quá xa địa phương không đuổi kịp đến. Liền chọc gần người mời. Thủy Quốc Xương khẽ nói. Có trọn vẹn hai ngày thời gian, cái kia mời bao nhiêu người. Vì mặt mũi, Trác Đạt cũng quá cẩn thận mắt a. Hùng Khoát Hải tức giận bất bình. Không giảm tâm nhãn vấn đề, chính là muốn tăng thêm hắn tại bệ hạ trong lòng phân lượng. Người này đoán chừng còn có đến tiếp sau động tác. Ví dụ như, là Lâu Vân Quốc tranh thủ chút gì. Vẫn còn so sánh như gọi vương triều vạch bạc một chút địa bàn về bọn hắn quản vân vân. Diệp Thương Hải nói. Ta nhìn hắn là dã tâm bành trướng. Thủy Quốc Xương một trưởng đánh vào trên bàn. Không có việc gì, điên cuồng kết quả chính là tự chịu diệt vong. Nhìn xem đi, ngày mai liền gặp kết quả cuối cùng. Diệp Thương Hải cười lạnh nói. Đồng Tước Đài cũng tới người. Sau khi hai người đi, chỉ còn lại Trình Tử Đô. Diệp Thương Hải cười lạnh nói. Có phải hay không ngửi được cái gì? Hoặc là nói, cha tìm cổ tang hai huyên để chết Trình Tử Đô nghe xong, có chút bận tâm. Bọn hắn hẳn còn chưa biết cổ tang hai huyên để quy thiên. Việc này ta báo cho Trấn Quốc thân vương, chỉ có hạn mấy người biết rõ. Đồng tước đài lần này xuống tới người, khẳng định là có đại động tác, đoán chừng ngày mai liền gặp kết quả cuối cùng. Diệp Thương Hải nói, muốn giúp Trác Hắc Tử tạo phản không dám a, liền là Trác Hắc Tử ẩn giấu đi thực lực. Nhưng không phải còn có cái Trác Phàm sao, có cái này thái thượng tại, ai dám làm loạn? Trình Tử Đô hơi nghi hoặc một chút nói, ta hoài nghi Trác Đạt sớm cho móc sống, tên kia còn dính tự hỉ, ai không biết đại nạn lâm đầu. Đến lúc đó, Trác Hắc Tử một phát khó, ví dụ như giết Trác Đạt. Đến lúc đó, liền là Trác Phàm đi ra, chẳng lẽ còn có thể đem đứa cháu này làm thịt rồi. Diệp Thương Hải nói, đổi thành ta chỉ có thể bất đắc dĩ đâm lao phải theo lao. Hoàn toàn chính xác. Trác Đạt những năm qua này chỉ hiểu phách lối. Người này kỳ thật không nhiều lắm bản sự. Trình Tử Đô nói, bất quá, đại ca, ngoảnh đầu hoàng hậu đến cùng sai khiến người nào ám toán đại ca ngươi? Là Hắc Bạch Vô Thường, vẫn là đồng tước đài cổ tang hai huyên đệ? Cái này khó nói, bọn hắn đều có khả năng. Có lẽ, là người khác. Diệp Thương Hải nói, đồng tước đài lần này tới nhân địa vị so cổ tang còn muốn cao. Là phân công quản lý ngoại đường phó trưởng môn Thôi Bình. Hơn nữa còn mang đến một ít nhân thủ. Nếu như không phải muốn giúp Trác Hắc Tử tạo phản, mang nhiều như vậy người làm gì? Thôi Bình có thể là linh cảnh cường giả. Đại ca ngươi có nắm chắc không? Trình Tử Đô càng thêm lo lắng. Còn không có đạt tới linh cảnh, nửa bước linh cảnh, ta tại Trác Hắc Tử trên thân đã hạ ám thủ, hắn tất cả đều tại ta trong khống chế. Diệp Thương Hải nói, u, v, quy, quy, mơ, ta trở về chuẩn bị một chút, chuẩn bị ngày mai chiến đấu. Trình Tử Đô nhẹ gật đầu. Đi qua trình hợp sửa chữa phục hồi, Diệp Thương Hải phát hiện, nguyên bản bị chấn nát khô một hải một đạo linh ảnh lại khôi phục. Cái này hấp thần đại pháp thật đúng là thần kỳ. Tuy nói khô một hải cái kia đạo linh ảnh vẹn vẹn có nửa bước linh cảnh thực lực, nhưng là Diệp Thương Hải lại là đem hắn rót vào tiến tiểu hồng xà thân thể bên trong. Kết hợp với con rối thuật, kể từ đó tiểu hồng xà thực lực liền tương đương với nửa bước linh cảnh. Mà tiểu hồng xà tạm thời gánh chịu La Bình Xương nhân vật chuyên môn theo dõi Trác Hắc Tử. Võ Thần Hoàng Đình 27 chương 513 Thái Tử gõ cửa thật đúng là đừng nói. Nó so La Bình Xương còn lợi hại hơn. Bởi vì nó có thể thu nhỏ thân thể, vẹn vẹn con run lớn nhỏ. Hơn nữa, một đầu tiểu xà muốn đi vào Trác Hắc Tử cái kia phòng bị xâm nghiêm vương phủ so La Bình Xương muốn đi vào dễ dàng nhiều. Mà tiểu hồng xà biết tiếng người, biết đơn giản suy nghĩ, ngược lại là Diệp Thương Hải một đạo sát khí. Công tử, Lâu Vân Quốc Thái Tử Trác Ương cầu kiến. Mã Siêu tiến đến bẩm báo nói. Hắn là chính mình tới vẫn là rất nhiều người cùng đi? Diệp Thương Hải hỏi. Chính thức tới, ngồi cố kiểu, mang theo mười mấy cái thị vệ. Mã Siêu nói. Tốt, mở ra sân nhỏ đại môn nghênh đón. Diệp Thương Hải nói. Mã Siêu nhẹ gật đầu đi công việc. Trác Ương tới làm gì? Trình Tử Đô nói. Không rõ ràng, bất quá, hắn bộ dạng này làm tương đương mạo hiểm. Diệp Thương Hải nói. U. Vinh, quy, quy, mơ. Hắn lão tử Trác Đạt cùng đại ca ngươi thế như thủy hỏa, mà hắn còn dám gióng trống khua chiêng tới bái phỏng ngươi. Không phải rõ ràng muốn cùng lão tử đối phó? Làm như vậy hoàn toàn chính xác mạo hiểm, nhưng là nếu như thành công cũng nói người này có năng lực nhịn. Trình Tử Đô gật đầu nói. Không sai, hắn đang đánh cược, hơn nữa đem bảo áp tại chúng ta bên này. Người này ánh mắt độc đáo, ngược lại là cái khó đối phó người. Đi, chúng ta đi gặp hắn một chút. Diệp Thương Hải cười nói. Tiểu vương gặp qua Diệp phó đường. Diệp Thương Hải hộ thủ mà đứng tại đường tiền. Trác Ương vừa đến, lại có thể vượt lên trước một bước, trước khom người làm lễ. Đây chính là lớn khác thường quy. Bởi vì Trác Ương dù sao cũng là Lâu Vân Quốc Thái Tử, địa vị so Diệp Thương Hải cao nhiều. Thái tử khách khí, bên trong ngồi. Diệp Thương Hải nhẹ gật đầu, cười đi vào trong, cũng không khách khí với hắn. Song phương sau khi ngồi xuống, Diệp Thương Hải cầm lấy bát trà uống trà, cũng không mở miệng trước. Tất nhiên ngươi chắc ương tới, vậy thì ngươi trước nói. Nhìn ngươi muốn nói cái gì. Diệp Phó Đường, ta là thay đệ đệ Trác Hắc hướng ngươi bồi lễ nói xin lỗi. Trác Hắc không hiểu chuyện, lại có thể làm ra chuyện như vậy, ta mười phần đau lòng. Thành tựu Lâu Vân Thái tử, ta không có quản tốt đệ đệ của mình, mời Diệp Phó Đường trách phạt. Trác Ương kể lập tức lại đứng lên, hướng phía Diệp Thương Hải chắp tay nói. Người, một mặt khiêm tốn, cái này cấp bậc lễ nghĩa, làm thật đúng là mười phần đúng chỗ. Thậm chí quá mức. Ha ha, một cái tâm tính không được đầy đủ người, bổn đường không cần thiết cùng hắn tính toán. Diệp Thương Hải nhàn nhạt cười cười, hướng trong chén trà thổi ngụm khí. Không thể như thế nói. Diệp Phó Đường là tới giúp chúng ta Lâu Vân phá án. Chúng ta như thế đúng ngươi. Trong lòng ta hổ thẹn a. Thế nhưng là tiểu vương ta mới sơ lực nhạt, vô pháp tả hữu đại cục, thật sự là đau lòng a. Trác Ương một mặt đau lòng nói. Không sao không sao. Diệp Thương Hải thuận miệng nói, trong lòng tự nhủ ngươi cùng Trác Hắc căn bản cũng không cùng mẫu, đau lòng cách trùy. Ngày mai còn xin Diệp Phó Đường xem ở phụ vương trên mặt không muốn cho hắn khó xử. Ta biết yêu cầu này không đúng. Nhưng là thành tựu người, ta không không dạng này. Hắn năm trèo lên nâng, nhất định mời Diệp Phó Đường đến Lâu Vân đến làm khách, thật tốt chiêu đãi ngươi. Trác Ương nói. Nhất định nhất định. Diệp Thương Hải cười nói. Đây là ta Lâu Vân đặc sản Lâu Vân hoa, tuy nói không nhiều lắm tác dụng, nhưng là lại là nữ tử sớm yêu. Ăn vào có thể để dung nhan bảo trì 10 năm vẫn như cũ, thậm chí càng mỹ lệ hơn. Trác Ương ta không có gì có thể cầm ra. Một chút lòng thành. Diệp Phó Đường nhìn lên tiểu vương ta. Làm ơn nhất định nhận lấy. Trác Ương móc ra một cái hộp, tự tay đưa tới. Thái tử khách khí. Cái này Lâu Vân hoa thế nhưng là Lâu Vân vương tộc bảo hoa. Cực kỳ hiếm thấy. Càng là các mỹ nữ yêu nhất. Truyền thuyết tại cổ đại có vị đại vương nguyện ý dùng 10 tòa thành trì đổi lấy Lâu Vân hoa. Thái tử đưa như thế đại lễ, Diệp mỗ nhận lấy thì ngại a. Diệp Thương Hải giả ý thôi động nói. Diệp Phó Đường ngày mai muốn chiếu cố phụ vương ta mặt mũi, khẳng định chịu ủy khuất. Vì lẽ đó, đây là một chút tấm lòng. Trác Ương nói. Đây là đại vương ý tứ sao? Diệp Thương Hải cố ý mà hỏi. Đại vương còn không biết chuyện này, là tiểu vương ta ý tứ. Hơn nữa, cái này Lâu Vân hoa là phụ vương ta tứ phong ta là thái tử thời điểm tặng. Trác Ương nói. Ha ha ha, tốt tốt tốt, bổn đường liền nhận. Ngày mai tất có hồi báo. Diệp Thương Hải cười thu, trong lời nói có hàm ý. Trác Ương còn tưởng rằng là Diệp Thương Hải đáp ứng chuyện ngày mai, cũng liền cáo từ trở về. Gia hỏa này tới làm gì, liền đưa một đóa mỹ nữ yêu nhất Trình Tử Đô một mặt mơ hồ. Ha ha, đến tìm kiếm ta ngọn nguồn. Thứ hai, biểu lộ một cái cõi lòng. Hắn muốn nói cho hắn biết, hắn cùng Trác Đạt không giống, là cái minh quân, hoàn toàn có thể kế thừa vương vị. Diệp Thương Hải khẽ nói. Đại ca bảo ngày mai tất có chỗ báo, chẳng lẽ là đáp ứng hắn rồi? Trình Tử Đô bừng tỉnh đại ngộ. Ha ha, Trác Ương là cái người biết chuyện, so với hắn lão tử mạnh hơn nhiều. Vì lẽ đó, hắn tới làm cái này đại vương cũng không tệ. Diệp Thương Hải cười nói. Trác Ương lần này thật đúng là ác đúng bảo. Bất quá, cái này Lâu Vân hoa thật có như vậy thần kỳ sao? Người bảo lãnh chi dung nhan 10 năm không già. Trình Tử Đô nói. Hoàn toàn chính xác, rất thần kỳ, bởi vì nó là Sở Tiểu Hoa lưu lại. Diệp Thương Hải cười thần bí. Ma thần lưu lại, làm sao thấy? Trình Tử Đô kinh hãi. Ha ha, ta đoán. Diệp Thương Hải cười cười, bởi vì hắn ngửi thấy Sở Tiểu Hoa một tia ma mùi vị. Mình bây giờ cũng coi là Sở Tiểu Hoa truyền nhân y bát. Đương nhiên, cũng không hiểu có phải hay không Sở Tiểu Hoa làm âm mưu. Nhưng là, mình đích thật truyền thừa hắn một chút võ công. Còn tới hắn ma long đao, bất quá, lúc ấy kém chút để cho mình bảo khô mở. Bây giờ suy nghĩ một chút. May mắn chừng ác dương thiện chúng giải thưởng lớn hệ thống là đại biểu chính nghĩa. Chính nghĩa chế trụ tà ác. Bằng không thì đoán chừng mình đã thành một cái sát nhân cuồng. Sáng ngày thứ hai 10 điểm, Diệp Thương Hải mang theo một nhóm người xuất phát. Đương nhiên Thủy Tây Phong và Yến Thế Hùng cũng trộn lẫn tại bổ vệ trong đội ngũ. Không lâu thuận lợi tiến vào Hoàng Cung Đại Môn. Chỉ bất quá, đang đến gần Lâu Vân Điện lúc Trình Tử Đô bọn hắn cho cản lại, chỉ cho phép mang 4 người tiến vào. Diệp Thương Hải liền mang theo Thủy Quốc Xương, Thủy Tây Phong, Yến Thế Hùng cùng Hùng Khoát Hải 4 người đi vào. Đương nhiên, giống Tiểu Hồng không tính là. Tuyên Diệp Thương Hải mang tội tiếp kiến Thái Giám Công Công dắt cổ họng tiếng la tuy nói phi thường lớn. Nhưng là. Lại là dương khí không đủ. Nghe kỳ dị. Dọc theo cấp 108 thềm đá, Diệp Thương Hải từng bước lên tới Lâu Vân Điện đi vào trong liếc một cái. Ôi thật là náo nhiệt cao lớn hùng vĩ, Lâu Vân trong điện đứng đầy khách khứa và bạn bè. Trác Hắc Tử cũng là bệ vệ ngồi tại Trác Đạt Long ỉ ở bên cạnh một tấm cái ghế nhỏ bên trên. Một mặt không hiểu chuyện bộ dáng hết nhìn đông tới nhìn tây. Như cái thằng hề. Mà Trác Ương thì là ngồi phía bên trái mặt. Đại điện hai bên chẳng những đứng đầy văn võ bá quan, còn có rất nhiều mời tới nhân vật võ lâm. Có phân lượng còn thưởng đem ghế ngồi, phân lượng không đủ liền đứng đi, người đang ngồi vật bên trong Thôi Bình đương nhiên đang ngồi. Đương nhiên cũng không ít môn La Vương cổ lạ tư. Càng kỳ diệu hơn chính là lại có thể còn có Tiên La Đế Quốc nhân vật. Diệp Thương Hải không biết. Bất quá. Xem thấu trang phục là Tiên La Đế Quốc thần tử. Thân vương Trác Á cũng ngồi tại hạ đầu tờ thứ nhất trên ghế. Còn có tổng bộ đầu Trác Hải, phó tổng bộ đầu An Nông một đám lực tướng tài. Cái này đánh mặt đoàn tạo thành thật đúng là nhọc lòng. Có bồn quốc. Cũng có ngoại quốc. Còn hắc thượng du Trường Giang trên hồ bằng hữu. Đương nhiên cũng không có thiếu đàm cao vị này danh bổ chi đồ. Thấy Diệp Thương Hải đi vào đại điện. Trác Đạt cũng không có bất kỳ bày tỏ gì. Dùng một bức thái độ bề trên. Tương đương khinh thường biểu lộ nhìn xem hắn. Hắn đang chờ Diệp Thương Hải chịu đòn nhận tội mà Diệp Thương Hải tại đại điện vừa lộ thân thể. Trong điện lập tức lặng ngắt như tờ. Mấy trăm hai mắt nhìn chằm chằm hắn. Chỉ nghe rất nhiều gia hỏa cái kia tương đương kích động bình bình tiếng tim đập. Thần Diệp Thương Hải gặp qua thân vương. Diệp Thương Hải có chút khom người, làm lễ. Diệp Thương Hải. Ngươi biết tội sao? Trác Đạt mặt nghiêm. Để mắt nhìn chằm chằm Diệp Thương Hải. Lời này thế nhưng là theo trong lỗ mũi hử ra tới. Thần có tội gì? Diệp Thương Hải lông mày nhíu lại, ngẩng đầu lên nhìn xem Trác Đạt. Võ Thần Hoàng Đình 27 chương 514 quét ngang Lâu Vân Vương cung lớn mật, ta Thiên Long Vương triều hoàng đế bệ hạ đã hạ chỉ. Hãn ngươi trong vòng 3 ngày đến Lâu Vân Vương cung chịu đòn nhận tội. Tiếp nhận Lâu Vân bản án. Hoàng thượng đều định ngươi có tội. Ngươi lại có thể cùng thân vương rảo biện vô tội, ngươi đây là lên ức hiếp hoàng thượng. Xuống ức hiếp thân vương. Theo luật đáng chém. Chắc á vỗ một cái ghế dựa chui. Đứng lên. Chỉ vào Diệp Thương Hải lớn tiếng quát lên nói. Trải qua ta Thiên Long Vương triều hình đường điều tra. Chắc hắc tử đội xe bên đường đâm chết đụng bị thương 50 tên bách tính. Thậm chí. Tại ta hình đường bổ vệ xuất thủ ngăn cản lúc còn phách lối công kích. Cuồng vọng tự đại lại có thể muốn cướp bóc hiệp trợ hình bổ phá án đường xương cô nương mang về phủ bên trong hưởng lạc. Thân vương người phụ thân này chẳng những không quản, lại có thể còn cổ vũ phách lối khí diễm, muốn bắt hình bổ hỏi tội. Thậm chí, tại biết rõ kẻ này phạm tội tình huống dưới, lại có thể muốn làm điện đánh giết hình đường phó đường chủ ta. Bản nhân chịu thần bổ phủ chỉ lệnh. Là tiếp các ngươi Lâu Vân mời tới phá án. Các ngươi chẳng những không hiệp trợ giữ gìn. Ngược lại muốn công kích hình bổ vệ. Đây chính là miệt thị ta vương triều thần bổ phủ. Càng là xem thường ta thần bổ phủ gia chủ. Đương kim thánh thượng. Hơn nữa. Theo ta hình đường điều tra. Trác Hắc Tử tại gần tầm 10 năm ở giữa. Phạm án từng đống. Sát hại đa số bách tính. Trắng trợn cướp đoạt chiếm lấy dân nữ vô số. Thậm chí. Liền thuộc hạ quan viên vợ cả cũng không thể may mắn thoát khỏi. đây quả thực là xúc sinh hành vi, ta thần bổ phủ thay vương triều chủ trì công đạo chính nghĩa. Hôm nay ta Diệp Thương Hải ở đây tuyên bố, lập tức cầm xuống Trác Hắc Tử hỏi tội. Chí Phu thân vương chính mình cũng là quản giáo không nghiêm, thậm chí tung hành hung. Thậm chí, gần nhất, ngang nhiên mở rộng cửa cung, đem luôn luôn đối địch ta Thiên Long Vương triều Á Tây Đế quốc Môn La Vương Cổ Lạc Tư nghênh tiến vào cung. Hình Đường hoài nghi, thân vương đây là muốn cùng Môn La Vương kết phường mưu phản cướp bóc ta vương triều bảo vật, thôn tính ta vương triều thổ địa. Hình Đường thế thiên cương vị, quyết định Diệp Thương Hải vừa nói đến bên trong, Trác Đạt đã sớm khí bảo, vỗ một cái ghế đứng lên, chỉ vào Diệp Thương Hải nói: cuồng vọng tiểu nhi, ngươi lại có thể tùy ý nói xấu bản thân vương. Cự không chấp hành hoàng thượng ý chỉ Trác Ác, lập tức cho ta loạn nâng đánh chết trong điện. Chậm lúc này Thủy Tây Phong một tiếng hừ đứng tại trước điện, hai mắt lạnh lẽo nhìn Trác Đạt. Ngươi là ai cho ta trực tiếp loạn nâng đánh chết Trác Đạt liếc một cái, lập tức biến sắc mặt. Bản hoàng tử Thủy Tây Phong Trác Đạt. Ngươi không hỏi xanh đỏ đen trắng, lập tức liền muốn loạn nâng đánh chết, công nhiên muốn giết hại hoàng tử. Theo luật đáng chém, Thủy Tây Phong vung mạnh cây quạt, chỉ vào Trác Đạt nói: ha ha ha, hoàng tử, hoàng tử tới làm gì? Diệp Thương Hải, ngươi gan to bằng trời, lại dám xui khiến người giả mạo hoàng tử. Trác Ác, không cần nói, tất cả đều cho ta trực tiếp làm điện đánh giết. Trác Đạt cho phẫn nộ làm choáng váng đầu óc. Vương triều thập tam hoàng tử ở đây, ai dám làm loạn? Yến Thế Hùng hướng phía trước một bước, trong tay lấy ra một khối vàng óng ánh lệnh bài. Cái này tự nhiên là hoàng tử lệnh bài, thập tam hoàng tử lệnh giả. Cho ta giết Trác Á căn bản cũng không quản, trực tiếp hô, mang người vọt tới. Loạn thần tặc tử, lại có thể muốn hỏa loạn Lâu Vân. Ta Đồng Tước Đài đều nhìn không được. Giết Đồng Tước Đài phó đài tỏa. Thôi Bình tay hướng xuống vung lên, mấy cái cường lực thủ hạ lướt tới. Thân vương, ta Hình Đường đã điều tra rõ, là Đồng Tước Đài cấu kết Trác Hắc Tử muốn tạo phản. Long Khuyết liền là bọn hắn trộm lấy. Diệp Thương Hải nói: cha nha cha nha cha nha, hắn nói lung tung nói lung tung nói lung tung. Trác Hắc Tử theo nha kêu gào ầm ý, cái này đùa giỡn, diễn thật đúng là giống. Diệp Thương Hải ác ý nói xấu ta Á Tây Đế Quốc, bực này tiểu nhân hèn hạ, giết Môn La Vương Cổ Lạc Tư xem xét. Vung tay lên, thủ hạ mãnh tướng đi xuống, họ loạn tặc tử, người người mà chu diệt. Giết lúc này, Tiên La Đế Quốc vì kia thần tử đứng lên, mấy tên thủ hạ cũng sung phong xuống tới. Oanh Yến Thế Hùng nhảy ra, một quyền quét ngang, lập tức quét ngã một lớn lượt. Thôi Bình cười lạnh một tiếng, bàn tay hướng phía trước đưa tới, chộp tới Yến Thế Hùng. Bất quá, Diệp Thương Hải đột nhiên dừng thẳng trường một chạm, soạt một tiếng giòn vang, Thôi Bình trường cương lập tức cho chặt đứt. Cường đại trường cương chi khí bị Diệp Thương Hải hướng quét mắt nhìn bốn phía, vừa vặn đụng vào chém giết tới nhân mã. Lập tức, kêu thảm một lần, hơn 10 đạo thân ảnh trực tiếp bị đụng bảo bay nổ ra ngoài. Huyết nhục thi khối ném Lâu Vân điện đầy đất. Giết một cái võ lâm đầu lĩnh bộ dáng người hô to một tiếng. Trên điện mười mấy cái võ lâm nhân sĩ rút đao rút kiếm đánh phía Diệp Thương Hải. Trác Hắc Tử, bổn đường hôm nay muốn thay trời hành đạo, chủ trì công nghĩa, để mạng lại Diệp Thương Hải như cái bá vương. Hét lớn một tiếng, thân thể xoay tròn lấy, cuốn lấy kinh khủng cương khí hướng Trác Hắc Tử phóng đi. Kỳ thật, người này là cố ý làm ra. Tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, hắn là tại bức Trác Hắc Tử phản bội. Cha nha, cứu mạng a. Quả nhiên Trác Hắc Tử theo nha kêu, ôm lấy Trác Đạt, thân thể run lẩy bẩy. Thân vương bị giết Diệp Thương Hải một quyền đánh sập mười mấy cái, la lớn. Chúng thần tử nghe xong tranh thủ thời gian hướng long ỉ chỗ. Phát hiện Trác Đạt tay chỉ Trác Hắc Tử, ngoài miệng tất cả đều là máu, thân thể đã bị một kiếm xuyên thấu. Trác Đạt tuy nói là phụ thân ta, nhưng là hắn ngang nhiên cấu kết ma giáo, sớm đã là ma giáo chi đồ, gây họa tới ta Lâu Vân toàn quốc. Vì lẽ đó, bản nhân giả ngây giả dại, đánh cắp ma giáo đến Bảo Long Khuyết. Mà đồng tước đài là chính nghĩa tông, nguyện ý hiệp trợ ta chắc hắc thay trời hành đạo, chu diệt ma đồ. Mà Diệp Thương Hải lại có thể cùng chắc đạt thông đồng một mạch, diễn tràng đùa giỡn. Hắn cũng là ma giáo người. Chúng thần võ tướng bọn họ. Từ giờ trở đi, bản nhân kế thừa vương vị, thay trời hành đạo, cho ta chém giết Diệp Thương Hải. Diệt trừ chắc đạt dư nhiệt mỗi người quan thăng một cấp, thưởng bạc trăm vạn lượng. Giết chắc hắc tử cũng không còn choáng váng. Đọc nhẫn rõ từng chữ rõ ràng. Toàn thân kim lân chớp động. Một đời hùng chủ. Bá phạt gây ra. Ha ha ha. Ta đồng tước đại nguyện ý hiệp trợ đại vương diệt trừ yêu nhiệt. Cho ta giết Thôi Bình đứng lên. Tay hướng trống giống ném đi. Một tôn đồng tước xuất hiện. Nương theo lấy một đạo thanh thúy chim hót. Một cái màu vàng tước điểu thoát ra. Như là mũi tên đâm về phía Diệp Thương Hải. Ta Tiên La đế quốc nguyện ý cùng chắc hắc đại vương giao hảo. Hiệp trợ đại vương trừ gian Tiên La đế quốc phi hổ vương quá tang cười lớn một tiếng. Tay hướng phía trước cắm xuống. Lập tức. Nổi lên một trận cuốn gió. Lập tức ngăn chặn Diệp Thương Hải đường lui. Giết giết môn La vương cổ lạc tư hô to. Cánh tay đột nhiên duỗi dài. Giống như co rối cầu đồng dạng bảo đánh hướng về phía Diệp Thương Hải. Diệp Thương Hải. Bản vương sai Lâu Vân trông cậy vào ngươi ta chắc đạt phụng ngươi là Lâu Vân Thái Phụ. Chắc ương ghi nhớ tất cả. Nghe Diệp Thương Hải. Chắc đạt một mặt phẫn nộ cuồng thổ máu tươi, một mặt thê lương ngửa mặt lên trời kêu to. Lão già đến chết còn muốn giày vò. Chắc hắc tử tức giận tay hướng phía trước đưa tới, chuôi đao đều đâm vào chắc đạt bộ ngực bên trong. Ha ha ha, đến tốt, hôm nay là ta hình đường chủ cầm công đạo chính nghĩa một ngày. Diệp Thương Hải bá khí sông Vân Khai, một đao tây đến thiên ngoại phi tiên. Màu cầu vồng hiện ra hắc quang, đảo qua mà ra. Dài mười mấy trượng đao cung thoáng qua. Lột bột một trận bão hưởng. Tàn chân tay cụt cả điện bay múa. Máu tươi nhuộm đỏ Lâu Vân đại điện. Chúng ta liên thủ giết hắn Thôi Bình xem xét. Không được, tiểu tử này quá nó sao cường hãn. Tốt, giết Phi Hổ Vương cùng Môn La Vương đồng thời kêu to. Tam phương đồng loạt ra tay. Gió nổi lên. Vân Dũng. Đồng tước xéo vang. Một cái càng lớn chim tước theo đồng tước đài bên trong thoát ra. Díp gào kêu nhào về phía Diệp Thương Hải. Tư Tiểu Hồng đã sớm giấu ở Long ỉa sau đó, lập tức bắn ra, một cái cắn đứt Môn La Vương bàn tay. Vừa đúng Thủy Tây Phong nhảy ra, một quạt đâm trúng Môn La Vương một cái tay khác. Môn La Vương bị đau. Quát to một tiếng. Mà Diệp Thương Hải Tang Thần Châm dùng chính là Tiểu Lý Phi Đao Phi Hoa Trích Nguyệt Thủ sử dụng ra. Chính giữa Môn La Vương trên trán. Môn La Vương đầu não một bộ. Thủy Tây Phong thừa cơ ra tay. Một quạt bay cắt. Môn La Vương bị chặn ngang cắt thành hai nửa. Thi thể ngã xuống. Kỳ thật. Hắn sớm bị Diệp Thương Hải Tang Thần Châm đâm nát hồn phách. Linh hồn đã chết. Chỉ bất quá nhục thân nháy mắt còn có thể động mà thôi. Nhìn qua là Thủy Tây Phong chém giết, kỳ thực là đã chết tại Diệp Thương Hải tay. Võ Thần Hoàng Đình 27 chương 515 kẻ ngu si vương là một nhân tài chém giết Môn La Vương. Lấy được điểm chỉ 3.1800 điểm. Chém giết Thiên Đỉnh Tông Ngũ Trưởng Lão La Ý, lấy được điểm chỉ 1.3200 điểm. Chém giết. Tình Nhi đếm số thanh âm không ngừng truyền đến. Lúc này, Diệp Thương Hải trên thân còn quấn một cỗ ma đen chi khí. Tóc bay lên. Ma ẩm thanh run run. Tại chém giết bên trong, Diệp Thương Hải phát động sở tiểu hoa ma trùng tiến vào sơ cấp cuồng hóa hình thức. Hắn giờ phút này, giết mắt đỏ, giết đồ mới nhất đâm. Một điểm hồng tinh thoáng qua Thôi Bình cuống quýt nắm chặt đồng tước đài muốn chống lại. Bất quá, điểm đỏ quá nhanh. Thôi Bình đi vào Môn La Vương theo gót, bàn tay bị cắn đứt, máu tươi phun tung tóe. Diệp Thương Hải thiên ngoại phi tiên tuyệt không phải đóng. Một đao chạm. Thôi Bình kêu thảm một tiếng. Đầu xoay tròn lấy bay ra ngoài. Bị ma long đao một đao đâm thủng. Chém giết đồng tước đài Thôi Bình lấy được điểm chỉ 5.8100 điểm. Phi Hổ Vương xem xét, sợ mất mật thân thể hướng bên ngoài vọt tới liền muốn chạy đi. Bất quá, Diệp Thương Hải nào sẽ thả qua hắn, lúc này nhìn thấy người liền giết. May mắn hắn còn có một điểm lương tri tại, không giết người của mình. Bằng không thì đoán chừng liền Thủy Tây Phong Hùng Khoát Hải đều khó mà may mắn thoát khỏi. Ngươi cái xúc sinh Trác Hắc Tử có chút hoảng hồn, nắm chặt Trác Đạt liền muốn chạy. Bởi vì Trác Đạt còn chưa có chết hẳn, phẫn nộ mắng lấy, hắn hoàn toàn liền là một tấm cao cấp bảo mệnh phù. Buông hắn xuống, Diệp Thương Hải một cái cất bước chặn Trác Hắc Tử đường đi. Thôi Bình các loại Môn La Vương vừa chết, tất cả mọi người sợ vỡ mật. Mà Lâu Vân Quốc thì về toàn bộ vọt vào đại điện, vây quanh Trác Hắc Tử một đám phản loạn tặc nhân. Bất quá, Diệp Thương Hải có thể phỏng đoán đến Trác Phàm vô cùng có khả năng bị Trác Hắc Tử ám toán. Hoặc là Trác Phàm đi địa phương khác. Sau một khắc, Thủy Quốc Xương chiêu tập tất cả bổ vệ và phụ thuộc binh mã bao vây toàn bộ đại điện. Đừng tới đây, Diệp Thương Hải, ngươi tiến thêm một bước ta liền giết hắn. Trác Hắc Tử một mặt tàn nhẫn nắm lấy Trác Đạt vặn một cái. Trác Đạt đau nhức kêu lên một tiếng đau đớn. Lại phun ra một ngụm máu lớn. Mắng. Nhịp tử. Ngươi cái xúc sinh ba Trác Đạt bị nhi tử quất mạnh một bàn tay. Mắng. Lão xúc sinh cho là ta không biết. Có tân hoan ngươi liền xét bỏ mẫu hậu. Mà ngươi tân hoan liền là xuất hiện vương hậu. Thế nhưng là nàng nhất định muốn ngồi vương hậu vị trí. Vì lẽ đó, ngươi một mực vắng vẻ mẫu thân của ta, khiến nàng buồn bực sầu não mà chết. Mà ta vì bảo mệnh, chỉ có thể mỗi ngày giả ngu. Nếu bàn về xúc sinh, ngươi so ta còn xúc sinh. Lúc đó, nếu không phải ta mẫu hậu, ngươi đã sớm mất mạng. Mẫu hậu vì Lâu Vân lo liệu một đời, kết quả lại rơi kết quả như vậy. Ngươi cách lão hỗn đàn. Xúc sinh mẫu hậu lúc còn sống một mực cùng ngươi nói phải khiêm tốn. Không muốn chỉ lên trời chiều bốn. Có thể ngươi không nghe. Hôm nay muốn ôm Thiên Long Vương chiều đuổi. Ngày mai lại muốn phụ thuộc Tiên La Đế Quốc. Ngày kia lại có thể cùng Á Tây Đế Quốc mắt đi mày lại. Ngươi muốn làm gì mọi việc đều thuận lợi. Người khác là kẻ ngu sao mà ngươi bảo ngược. Tự cho là đúng. Kỳ thật. Cái này ba cái đại quốc. Cái nào muốn thu thập ngươi còn không phải vài phút chuyện. Có thể ngươi hoàn toàn không biết ỷ vào Quá Vương vẫn còn cho là hắn có thể bảo trụ Lâu Vân. Thế nhưng là Quá Vương đây tính toán là cái gì, hắn già mà ba đại đế quốc mạnh hơn hắn còn có. Trác Hắc Tử có chút điên rồi. Vừa mắng. Một bên đổi mạng xé rách Trác Đạt miệng. Nửa bên miệng đều cho hắn trực tiếp kéo xuống đến ném đi. Lại dối thân chỉ đâm mù một con mắt. Trác Đạt bi thảm a, đường đường đại vương, nháy mắt thành một cái miệng thối ba độc nhãn long. Kỳ thật, Diệp Thương Hải hoàn toàn có thể cứu hắn. Bất quá, Diệp Thương Hải cũng không có làm như vậy. Bởi vì, Trác Hắc Tử nói đúng. Trác Đạt chính là người như vậy, đây là hắn đáp báo ứng. Xúc sinh dừng tay Trác Ương phẫn nộ quát hắn. Ngươi còn không phải cái tiểu xúc sinh cái rắm bản sự không có một cái, tự cho là chính mình là thái tử. Ta Trác Hắc Tử cái kia điểm không mạnh bằng ngươi, luận võ công, ngươi cho lão tử nâng giày cũng không xứng. Luận tài hoa, ngươi càng là rác rưởi. Luận mưu lược, ngươi chính là kẻ ngốc. Còn dính dính tự hỉ cho là mình liền là Lâu Vân người nối nghiệp, ván đã đóng thuyền. Ta Trác Hắc Tử liền không phục, không phục. Ta cái gì đều so với ngươi còn mạnh hơn, có thể cái này lão xúc sinh cái gì đều không cho ngươi. Trả lại cho. Ta cái phong hào, kháo Lâu Vương, dựa vào hắn một cái rác rưởi a. Ta Trác Hắc Tử nếu như có thể làm đại vương, muốn chăm lo quản lý, dân giàu nước mạnh. Trước nhận định một quốc gia, ôm chặt đùi. Chỉ có chờ chúng ta Lâu Vân mạnh lên. Mới có thể chân chính thoát ly những thứ này ỷ vào. Trở thành một phương Lâu Vân đế quốc. Trác Ương. Ngươi cái tiểu xúc sinh. Ngươi có loại này khát vọng sao ngươi không có. Ngươi liền một cái ếch xanh. Sẽ chỉ ở tại đáy giếng xem thiên mà thôi. Không không nói Trác Hắc Tử thật đúng là một nhân tài. Chỉ bất quá, giá tâm quá lớn. Tự gây nghiệt, không thể sống. Mà Diệp Thương Hải thôn phệ. Hấp thu Môn La Vương Thôi Bình đám người nguyên khí thần hồn cũng chính thức hoàn tất. công lực lập tức tăng vọt đến nhất phẩm linh cảnh đỉnh phong. Mà Trừng Ác Dương Thiện chúng giải thưởng lớn hệ thống chính khí lại chế trụ tà ác. Diệp Thương Hải dần dần trở về bản nguyên, ổn định lại tâm thần. Tinh khí thần đạt đến chưa từng có thống nhất, võ công tiến vào đỉnh phong trạng thái. Bằng không thì đã sớm động thủ. Xúc sinh ngươi nói cái gì? Xúc sinh lời nói lúc này, một đạo bảo hống âm thanh truyền đến. Không phải Trác Phàm còn có ai? Một thanh âm xuyên tường vào, lơ lửng tại trên đại điện. Trên thân linh quang chớp động, sau lưng kéo lấy một vệt bóng mờ. Đây chính là linh cảnh cường giả linh ảnh hộ thân. Mấy phẩm linh cảnh liền có mấy đạo hư ảnh, hư ảnh càng nhiều, đương nhiên thực lực cũng liền càng cường đại. Trác Phàm quả nhiên là linh cảnh nhất phẩm đỉnh phong cường giả. Lão già ngươi làm sao không lập ta làm vương? Lập ta làm vương ta sẽ so với bọn hắn làm càng tốt hơn, quốc gia đem càng thêm phú cường. Chẳng lẽ ngươi không muốn Lâu Vân trở thành Lâu Vân vương triều, để Trác thị tử để vĩnh viễn hất lên đại lục? Trác Hắc Tử lại có thể một điểm không sợ, tay chụp càng chặt, lớn tiếng chỉ trích. Tiểu xúc sinh bản sự không có, ngươi giá tâm ngược lại là có thể thôn thiên. Lâu Vân vương triều uổng cho ngươi cũng dám nói ra miệng. Ngươi có bản lãnh gì để Lâu Vân trở thành một đời vương triều? Chỉ bằng ngươi điểm này công phu mèo ba chân, phi cái gì gọi là kiến càng lay cây? Liền ngươi loại này, tranh thủ thời gian buông xuống phụ vương của ngươi, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết bất quá. Trung thân đánh vào hắc lao, vĩnh thế không đi ra. Trác Phàm quát lên nói, phi tham sống sợ chết, ta Trác Hắc Tử không bằng vừa chết. Anh hùng liền là đứng chết, cũng tuyệt không thể nằm sấp sống, kia là chó. Trác Hắc Tử hướng dưới mặt đất nhổ nước miếng nói. Hắn nhìn Diệp Thương Hải một chút, ngươi ngược lại là một nhân tài, đáng tiếc ngươi không thể vì bản thân ta sử dụng. Nếu là ngươi sớm mấy năm đến Lâu Vân, ta nhất định muốn thu nạp ngươi vào môn hạ. Đến lúc đó, cùng một chỗ khởi sự tổng đồ bá nghiệp. Đáng hận a, ta lại có thể đụng phải ngươi. Lão thiên, ngươi ra sao không công bằng nhất chuyển ngươi? Trác Hắc Tử lại ngửa mặt lên trời cười to nói. Ha ha ha, bất quá, nhân tài lại như thế nào? Thiên tài lại như thế nào? Ngươi còn không phải liền là cái nô tài. Thiên Long Vương triều một con chó. Ngươi liều chết mệt chết, người ta còn muốn ám toán ngươi. Biết rõ không, các ngươi trong triều có người muốn mạng ngươi, vì thế còn đưa ta diệt phượng thiên độc. Bất quá, đáng tiếc a, loại độc này dùng không trên người của ngươi. Vậy không thể làm gì khác hơn là dùng tại lão già trên thân. Ha ha ha, lão già độc kia không dễ chịu a, bằng không thì ngươi không đã sớm đi ra. Thật là ngươi cái này xúc sinh a xúc sinh, ngươi lại có thể hạ độc, thật đúng là ngươi làm ra. Trác Phàm nghe xong kém chút làm tức chết, trong mắt đều nhanh chừng rơi xuống đất bên trên. Nói, là ai đưa cho ngươi? Trác Phàm mắng trận lại tiếp lấy ép hỏi. Ha ha ha ha. Trác Hắc Tử đột nhiên há mồm ba một tiếng, một cỗ khói đen theo trong miệng phun ra, tung tóe đầy đất đều là. Hắn chừng lớn mắt nhìn một chút Diệp Thương Hải cùng Trác Phàm, trên mặt lại cúp mỉm cười thắng lợi. Hai người các ngươi khẳng định muốn biết nhất. Bất quá, ta không nói cho các ngươi, ha ha ha. Soạt bóng đen lói lên, ma long xuất hiện lộ ra, Diệp Thương Hải một đao đem Trác Hắc Tử chém thành hai mảnh. Võ Thần Hoàng Đình 27 chương 516 một quốc thái phụ, dù sao tiểu tử này lập tức liền phải chết. Thừa dịp hắn còn có một hơi tại giết. Người này như thế làm áp, khẳng định có không ít điểm trị thù lao. Căn cứ không cần thì phí, vật tận kỳ dùng cần kiểm tiết kiểm nguyên tắc, Diệp Thương Hải không đưa hắn lên đường. Hơn nữa, cũng liền trong nháy mắt này, ma long đao xuyên thấu Trác Hắc Tử đại não, hấp thu hắn ý thức. Ngươi Trác Hắc Tử không nói cho lão tử. Lão tử trở về dùng hấp thần chậm rãi sửa chữa phục hồi chỉnh hợp. Xem có thể hay không tìm tới chủ sử sau màn. Phụ vương, cái kia Trác Ương biểu hiện tiểu tử kia trước cũng không có xông, bởi vì hắn đánh không lại Trác Hắc Tử. Bây giờ cái thứ nhất xông về phía trước ôm lấy Trác Đạp, khóc kia là thương tâm. Diệp Thương Hải, ta Lâu Vân quốc cung phụng ngươi là Lâu Vân thái phụ, thay ta giám quốc. Trác Ương, ngươi muốn nghe thái phụ, muốn tôn trọng thái phụ, giống tôn trọng phụ vương đồng dạng tôn trọng hắn. Trác Đạt trước khi chết cũng hiểu được, phun máu nói. Phụ vương, ta nghe ngươi, tất cả nghe theo ngươi. Trác Ương tranh thủ thời gian gật đầu nói. Nhanh bái thái phụ, Trác Đạt nói. Trác Ương bái phụng thái phụ, Trác Ương cũng quả quyết. Lập tức hướng Diệp Thương Hải ba quỳ chín lạy đầu. Ngược lại là rớt xuống một chỗ kính mắt. Bất quá, Diệp Thương Hải cũng không có gật đầu. Diệp phó đường, ta cầu. Van ngươi, một kẻ hấp hối sắp chết thỉnh cầu. Trác Đạt sau khi nói xong gắt gao tiếp cận phụ thân Trác Phàm. Cầm đi đi. Trác Phàm thở dài, móc ra một tôn ngọc tỷ ném đến tận Diệp Thương Hải trước mặt. Bất quá, Diệp Thương Hải cũng không có đưa tay đón, mặc cho nó trôi lơ lửng trên không trung. Cầu ngươi. Trác Đạt ánh mắt hiện tán, sắp không được. Bất quá, hắn đang cố gắng kiên trì, hắn muốn nhìn Diệp Thương Hải gật đầu. Diệp phó đường, đây là hài nhi của ta tâm nguyện. Lão phu đem trấn quốc ngọc tỷ giao cho ngươi. Sau này, ngươi liền thay mặt lão phu chức trách. Giám lý Lâu Vân. Phụng làm Lâu Vân thái phụ. Trác Phàm mở miệng, đây mới thật sự là tán thành. Bất quá, Diệp Thương Hải cũng không muốn dính vào. Bởi vì, cái này thái phụ thế nhưng là không dễ làm. Lâu Vân trải qua này một nạn sau đó, khẳng định cùng Á Tây đế quốc tiếp nhận cửu oán. Hơn nữa, cùng Tiên La đế quốc quan hệ khẳng định cũng đem lui bước. Sau này kẹp ở hai đại đế quốc ở giữa Lâu Vân, muốn sinh tồn tiếp đều khó khăn, đây là một cách đại phiền toái. Kỳ thật, Trác Đạt sách lược cũng không sai. Thành tựu tiểu quốc, trong khe hẹp cầu sinh tồn, chỉ có thể quần nhau tại tam quốc ở giữa. Mà so với Trác Hắc Tử, hắn càng ôn nhu một chút, mà Trác Hắc Tử càng cấp tiến mà thôi. Bái kiến thái phụ Trác Á dẫn đầu, Lâu Vân tất cả thần tử võ tướng quỳ xuống lạy. Diệp phó đường, Lâu Vân liền dựa vào ngươi. Lâu Vân là ta Thiên Long Vương triều nước phụ thuộc. Ngươi giám quốc cũng là tại vì vương triều phục vụ. Phần này trách nhiệm, hy vọng ngươi có thể gánh chịu xuống tới. Thủy Tây Phong tới, một phát bắt được ngọc tỷ nhét vào Diệp Thương Hải trên tay. Hoàng tử, hôm nay Diệp mố liền cho ngươi một bộ mặt, cái này ấm ta nhận. Bất quá, Lâu Vân sau này muốn trung thành với Thiên Long Vương triều. Vì ta Thiên Long Đại triều tận tâm tận đức, tuyệt không thể có hai chủ. Diệp Thương Hải thở dài, gật đầu. Tuân thái phủ lệnh, Lâu Vân chúc tướng sĩ bọn họ tại Trác Ương dẫn đầu xuống, lần nữa hạ bái. Tại một mảnh vang dội tiếng la bên trong, Trác Đạt rốt cuộc nhắm hai mắt lại đi. Phụ vương. Trác Ương tiếng khóc kinh thiên động địa, cũng không hiểu có phải hay không mèo khóc con chuột giả tử bi. Dù sao, Trác Đạt vừa chết, hắn lập tức liền có thể lên làm đại vương. Bằng không thì Trác Đạt chí ít cũng lại làm chính 20 năm, thời gian kia thế nhưng là gian nan à. Lâu Vân vương cung vang lên trung tàng. Đại tướng tài năng a. Ngay lập tức tiếp đến tin tức, Thủy Thanh Húc là vỗ án tán dương, luôn miệng khen hay. U Vinh Quy Quy Mơ. Diệp Thương Hải làm một cách bổ vệ quá đáng tiếc. Hẳn là đi làm tướng quân mới là. Lâm Bá Đào gật đầu nói. Ngươi bỏ Thủy Thanh Húc ngắm hắn một chút. Sao có thể, ta chỉ nói là nói mà thôi. Lâm Bá Đào vội vàng lắc đầu nói. Ha ha ha, Thủy Thanh Húc cùng Hoàng Cực Vân bao quát luôn luôn không thích nói cười đại trưởng lão Trang Nguyên đều cười. Qua mấy ngày Diệp Thương Hải liền muốn trở về nước, tìm mấy vị tới là thương lượng một chút vị trí của hắn. Thủy Thanh Húc thu liếm cười. Liền là Phủ Vân không dễ an bài a. Lâm Bá Đào có chút lung túng lắc đầu. Hắn nói nguyện ý đến phía dưới phân đường đi làm, hoặc là hình đường phó đường chủ đều được. Bất quá, việc này hoàn toàn chính xác tương đương khó giải quyết. Hoàng Cực Vân nói. Phù Vân vẫn là cờ kém một nước, trước kia thủ thương bóng tối vẫn còn ở đó. Bằng không thì, lần này có vương ra cho long dịch, sớm cái kia đột phá. Năm năm. Hắn một mực dừng lại tại huyền đan năm cực đỉnh phong. Nhưng chính là khó mà tiến thêm một bước. Đây là trong lòng của hắn vĩnh viễn đau nhức. Nếu như chúng ta an bài không tốt, sẽ làm bị thương hắn tâm. Bất quá, thần bổ phủ có quy củ, ta nhìn không bằng điều hắn bổ nhiệm Long Kinh thần bổ đường bổ nhiệm đường chủ. Trang Nguyên thở dài. Có thể Ninh Hiên Nam làm sao bây giờ? Hoàng Cực Vân hỏi. Điều hình đường bổ nhiệm đệ nhất phó đường chủ. Trang Nguyên nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, chủ ý này cũng không tệ lắm. Tuy nói đối với Ninh Hiên Nam có chút không công bằng. Nhưng là, hình đường đệ nhất phó đường chủ thân phận cũng sẽ không diệt sạch hắn. Hơn nữa, hắn cũng liền huyền đan hai cực cảnh, vừa vặn. Thủy Thanh Húc nhẹ gật đầu. Thập nhất hoàng tử lần này biểu hiện không tệ a. Lâm Bá Đạo cười nói. Hoàn toàn chính xác, tương đương chói mắt. Ha ha, lúc trước Diệp Thương Hải còn là hắn đề cử. Cọ sát. Lấy bản vương ta nghe xong muốn mở cửa sau kém chút không đồng ý. Thủy Thanh Húc nói. Nếu là thân vương ngươi khi đó không có đồng ý, vậy coi như là ta Thiên Long Vương triều tổn thất. Hoàng Cực Vân cười nói. Vì lẽ đó, rất nhiều chuyện đều là tính ngẫu nhiên. Người đâu, nói không rõ ràng. Thủy Thanh Húc có chút cảm thán tốt, Bá Đào tổng kết báo cáo đi. Đều là chút đồ vô dụng phế vật. Cố Chiêu Vân hoàng hậu kém chút khí bạo phổi. Liền giống mang mắng. Dọa bọn thị nữ cũng không dám ngẩng đầu. Đồng tước đài cũng không phải là thứ gì, làm sao phái Thôi Bình Mây. Cũng sẽ không phái cái cường đại hơn, cái này tốt, chuyện không có hoàn thành, ngược lại ném đi mặt to. Đại ca Cố Khải Thần nói. Bất quá, cũng không có gì, Diệp Thương Hải, ta nhìn hắn có thể cười đến cuối cùng sao? Cố Chiêu Vân cười lạnh nói. Chúng ta không phải thất bại rồi? Trinh Tây đại tướng quân Cố Trương sững sờ. Không nhất định, nhìn xem đi, á Tây đế quốc sẽ giáo huấn Lâu Vân. Diệp Thương Hải không phải quốc phụ, dám quốc sao? Ta nhìn hắn làm sao dám quốc? Cố Chiêu Vân cười lạnh nói. Diệp Thương Hải trở về khẳng định biết thăng quan, chúng ta phải nghĩ biện pháp. Không thể để hắn đảm nhận quá trọng yếu chức vị. Bằng không thì đối với chúng ta khá bất lợi. Cố Khải Thần nói. Thủy Thanh Húc cái kia xúc sinh che chở hắn, bất quá, ta sẽ nghĩ biện pháp. Cố Chiêu Vân nói. Dứt khoát đem hắn điều đến hẻo lánh nhất đường khẩu đi nhận chức đường chủ. Dạng này cũng đã nói đi. Lên chức đúng hay không? Cố Trương âm hiểm cười nói. Ý tưởng này không sai, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp chơi chết hắn chính là. Cố Chiêu Vân âm lễ đáp. Cái này Thủy Tây Phong giống như cùng Diệp Thương Hải đi rất gần, phòng một phòng. Cố Khải Thần nói. Hắn có làm được cái gì, nhảy chết cũng tẩy không thoát hắn phong lưu bản tính. Cố Chiêu Vân cười lạnh nói, các loại Diệp Thương Hải chuyện giải quyết sau lại nghĩ biện pháp chậm rãi thu thập hắn. Hoàng hậu, không bằng trực tiếp cổ động Á Tây đế quốc xuất binh tiến đánh Lâu Vân. Đến lúc đó, chúng ta thừa dịp loạn lại xuống sát thủ. Không thể để Diệp Thương Hải trở về, bằng không thì hậu hoạn vô tận. Cố Trương nghĩ nghĩ còn nói thêm. Môn La Vương thế nhưng là Á Tây đại đế cổ kẹp nhiều kỳ đường thúc. Tuy nói không phải thân thúc, nhưng cũng là nhất mạch tương thừa. Hiện tại hắn bị tàn nhẫn sát hại, Á Tây đại đế chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Diệp Thương Hải. Lúc này cổ động bọn hắn xuất binh chính là thời điểm. Đến lúc đó, Diệp Thương Hải chắc chắn sẽ hướng triều đình thỉnh cầu xuất binh. Cái này xuất binh nha, còn không phải ở ta nơi này cái Trinh Tây đại tướng quân trên đầu. Cho đến lúc đó, nhìn lão tử làm sao thu thập hắn. Cố Trương một mặt hung hãn cười nói. Võ Thần Hoàng Đình 27 chương 517 hoàn sinh tượng muội muội. Cố Trương nói không sai. Nhổ cỏ không trừ gốc. Gió xuân thổi lại sâu. Nếu để cho Diệp Thương Hải về đến triều đình, liền là chúng ta đem hắn đuổi tới xa xôi đường khẩu. Nhưng là có Thủy Thanh Húc che chở, hắn lượn một vòng không phải lại trở về. Đến lúc đó, nếu như ngồi lên thần bổ phủ cao vị, chúng ta liền bị động. Không bằng thừa dịp hắn bây giờ còn đang nước ngoài, giết tốt nhất, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Cố Khải Thần nói. Đến lúc đó, không cần nói không xuất binh, chỉ cần ta cố ý kéo dài, hắn Diệp Thương Hải liền sẽ bị Á Tây đế quốc đại quân nuốt mảnh xương vụn lông đều không có thừa. Hoàng hậu, mượn tay ngoại nhân giết hắn là chúng ta lựa chọn tốt nhất. Dù sao thiên hạ này không có không lộ gió tường. Cố Trương âm hiểm nói. Á Tây đế quốc cần nhất chúng ta khoáng thạch, vì lẽ đó, âm thầm cho bọn hắn một chút chính là. Bất quá, chúng ta có thể nâng chút điều kiện. Cố Khải Thần nói. Cũng tốt, cái này hỗn đàn mười phần chán ghét. Lúc ấy tại Hải Thần Quốc thời điểm liền nên trực tiếp tiêu diệt, bây giờ là nuôi hổ gây họa. Lần này tuyệt không để hắn còn sống trở về lại mang chúng ta đại sự. Cố Chiêu Vân cắn răng, gật đầu nói. Cố Khải Thần cùng Cố Trương liếc nhìn nhau, lộ ra một cách âm hiểm mỉm cười đi ra. Diệp Phó Đường theo phía trước đến báo, A Tây Đế Quốc có động tĩnh. Diệp Thương Hải mấy ngày nay cũng tương đương mệt mỏi. Diệt trừ Trác Hắc Tử dư nhiệt. Trợ giúp Trác Ương diệt trừ khác đảng. Chỉnh hợp các phương diện sự vụ. Ổn định quân tâm dân tâm. Mà Trác Phàm ngược lại là làm vung tay trưởng quỹ, lộ mặt vừa tuyên bố xong sau liền bế quan. Bất quá, Diệp Thương Hải biết rõ Trác Phàm thể nội diệt phượng độc vẫn chưa hoàn toàn thanh trừ, hắn tại bài độc. Căn bản cũng không cần hỏi, Diệp Thương Hải vừa ngửi liền biết, khẳng định là phượng chủ người cho độc. May mắn có Hùng Khoát Hải cách này giúp đỡ, bằng không thì thật đúng là mệt mỏi tê liệt. Một quốc thái phụ, rất không dễ làm a. Không phải sao, vừa định ngồi xuống nghỉ ngơi, Mã Siêu tiến đến bẩm báo nói. Xem ra, A Tây Đế Quốc là muốn động thủ. Diệp Thương Hải gật đầu nói. Cách này gọi thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Lâu Vân bây giờ thế cuộc cực kỳ bất ổn trong đại điện thế nhưng là chết không ít cao thủ. Cái này trong lúc mấu chốt căn bản là vô pháp chống lại A Tây Đế Quốc giáp giới đại quân. Đại ca tranh thủ thời gian hướng triều đình thỉnh cầu phái binh đi. Bằng không thì Lâu Vân nguy hiểm. Trình Tử Đô nói. Tốt, lập tức đi báo cáo. Diệp Thương Hải gật đầu nói, mặt khác thỉnh cầu thần bổ phủ phái ra cao thủ càng mạnh mẽ hơn tới tiếp viện. Ha ha ha, Diệp lão đệ, lão ca ta tới ngươi cũng không đi ra nghênh đón một cái. Vừa dứt lời đất, La Phù Vân heo tiếng cười truyền đến. Ai nha, là La lão ca a, mau mời mau mời. Diệp Thương Hải sững sờ. Tranh thủ thời gian đứng lên nghênh tới cửa. Phát hiện La Phù Vân mang theo 5-60 cái bổ vệ nhanh chân đến đây. Ha ha ha, huynh đệ, làm không tệ. La Phù Vân cho Diệp Thương Hải một cái thật chặt ôm. La lão ca, để ta có lỗi với ngươi a. Bởi vì Diệp Thương Hải đã tiếp đến Thủy Thanh Húc liên quan tới hắn chức vị an bài. Vì lẽ đó, nhìn thấy La Phù Vân có chút xấu hổ. Nói lời gì thần bổ phủ là không có cửa sau, người bình thường xuống, người có khả năng lên, đây là quy củ. Bằng không thì thần bổ phủ đã sớm ô. Việc này, lão ca ta không trách ngươi. Lần này trở lệnh mang người tới hiệp trợ ngươi. Kia là thân vương muốn chu đáo, bởi vì lão ca ta cũng muốn chứng thực một chút chính mình. La Phù Vân nói. Hai người tiến đường sảnh. La lão ca, ta cũng có cảm giác. Diệp Thương Hải nhìn hắn một cái gật đầu nói. A La Phù Vân xứng sờ, chuyển ngươi có chút cô đơn. Ngươi có khúc mắc, lão ca nếu như nhìn lên ta liền nói ra, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Diệp Thương Hải nói. Vô dụng. La Phù Vân lắc đầu, thật lâu mới lên tiếng, ta tìm thật nhiều người, bất quá, đều vô dụng. Thậm chí trong đó có tam phẩm linh cảnh người, nhưng là bọn hắn cũng không thể làm gì. Bọn hắn nói, tâm kết thuộc về thần phách phạm trù, là phương diện tinh thần bệnh. Không giống nhục thân bị hao tổn có thuốc là có thể trị. Thế nhưng là thần hồn có khúc mắc trên đời này còn không có tìm tới rất hữu hiệu có thể điều tâm thần thuốc. Bọn hắn nói cái này cần ma luyện chậm rãi khôi phục. Bằng không thì cả một đời đem dừng lại tại năm cực chi cảnh. Vì lẽ đó ta muốn đi ra phát tiết một chút. Có lẽ có thể tìm tới đột phá khẩu. Lão ca, ngươi tin tưởng ta sao? Diệp Thương Hải đột nhiên đưa tay, nắm thật chặt hắn tay, hai mắt bình tĩnh tiếp cận hắn. Đương nhiên tin tưởng. La Phù Vân nói. Vậy ngươi liền nói ra. Diệp Thương Hải ép hỏi. Cầm vò rượu đến, huyên để chúng ta trước uống cái say. La Phù Vân nói. Đưa rượu lên. Diệp Thương Hải hướng ra ngoài vung tay lên. Trình Tử Đô tự mình đi thao la. Không lâu, rượu ngon rời đi lên, liền Diệp Thương Hải cùng La Phù Vân hai cách biển uống. Hai người đều không có điều động chân khí hóa rượu. Hoàn toàn liền dùng một người bình thường trạng thái đến uống. La Phù Vân hoàn toàn chính xác biết uống trọn vẹn uống 10 chén mới có hơi lay động gác lại bát rượu. Lão đệ a, đây là cái tai nạn xấu hổ. Lão ca ta không có ý tứ mở miệng a. La Phù Vân thở dài. Xấu nàng dâu cũng nên thấy nhà ông, nói ra liền tốt. Lão ca, có một số việc một mực kìm nén cũng khó chịu. Ta chính là ngươi thân đệ, thân đệ hiểu không, ngươi còn có cái gì tốt ngại, trừ phi ngươi không đem ta đích thân đệ. Diệp Thương Hải nói. Ai nói ngươi chính là ta thân đệ, ai dám nói hai chúng ta không phải thân huynh đệ, lão tử chém hắn. Ba, La Phù Vân một hớp uống cạn trong chén rượu, chén kia cho đập xuống đất, vỡ thành bông hoa. Thân ca, ha ha, ta cũng muốn nghe một chút ngươi bê bối à. Diệp Thương Hải cũng giống vậy làm theo cười to nói. Nghe cái rắm. Tiểu tử ngươi cố ý. La Phù Vân thật say. Đây chính là 50 năm cất vào hầm nữ nhi hồng. Hậu kình rất lớn. Không có mấy cái người bình thường có thể tiếp nhận thập đại chén. Đây chính là trọn vẹn 7-8 cân. Ta chính là cố ý. Cố ý muốn nhìn ngươi chê cười. Ha ha. Không dối gạt lão ca ngươi nói. Ta cũng có chuyện xấu. Khi còn trẻ tuổi ta liền thích một cách mỹ nữ. Ta yêu nàng yêu muốn chết. Kết quả mới biết được. Nàng căn bản chính là đang trêu đùa ta. Lúc ấy ta thật thê thảm á lão ca. Diệp Thương Hải nói có chút cảm giác. La Phù Vân khúc mắc tám thành cùng nữ nhân có quan hệ. Bởi vì thăng cấp bản đế thính pháp khí tha tâm thông công năng càng cường đại. Theo La Phù Vân nhịp tim, khí tức, lời nói, cử chỉ các loại có thể cảm giác được một chút. Giả thật, La Phù Vân mắt say lờ đờ mông lung có chút hoài nghi. Lừa ngươi làm gì, ta sinh nhi tử không có. Diệp Thương Hải nói, lời nói cũng là không giả. Cố thân thể này nguyên chủ nhân hoàn toàn chính xác có như vậy một đoạn lãng mạn sử, chỉ bất quá, rất bi kịch mà thôi. Ha ha ha, thống khoái a, nguyên lai ngươi cũng có dạng này chuyện à, vậy liền ta yên tâm. La Phù Vân như là chó sói đang cười. Người nào đâu, nhìn thấy người khác không may hắn liền thăng bằng. Diệp Thương Hải có chút bó tay rồi. Ta nói cho ngươi a lão đệ, ngươi biết ta cái này người. Là cái võ si, một lòng nhào vào võ học bên trên. Hơn nữa, hình đường có nhiều việc căn bản là đối với nữ nhân không hứng thú. Thế nhưng là, 5 năm trước lại đụng phải một cái, ta mẹ nó liền là thích nàng. Ra thích không được, ra thích đến thực chất bên trong đi. La Phù Vân mắng to. Ai vậy, lại có thể để cho La lão ca yêu như thế sâu, vậy khẳng định là kinh thành mỹ nữ nổi danh. Diệp Thương Hải ngược lại thật sự là tò mò, hai mắt hiện xuân nhìn xem La Phù Vân. Tam Diệp Hồ. La Phù Vân nói. Bát đại thế gia một trong Tam Diệp Hồ không phải là Hạ Hầu gia nữ tử. Diệp Thương Hải xứng sờ. Hạ Hầu thế gia liền ở tại Tam Diệp Hồ. Tam Diệp Hồ nguyên bản cũng không nổi danh, cũng bởi vì Hạ Hầu thế gia bây giờ đã danh dương thiên hạ. Thiên hạ này, trừ 9 tông 10 phái bên ngoài, còn có bát đại thế gia. Mà cái này 9 tông 10 phái cùng bát đại thế gia cũng không thuộc về Thiên Long Vương Triều. Có chút địa bàn tại Thiên Long Vương Triều. Có chút cũng không tại. Ví dụ như, có tại Tiên La Đế Quốc. Cũng có tại Á Tứ Đế Quốc vân vân. Dù sao tại Thủy Lam Đại Lục Đông Bộ khu vực này, 9 tông 10 phái cùng bát đại thế gia tuyệt đối là gánh.